Chương 904, giấc mộng Nam Kha. Chương 904, giấc mộng Nam Kha. Kia một đạo kỳ dị trường mâu đang từ phía trước bị ném mà đến. Hắn phía sau là thiêu đốt, tinh không lớn như vậy khu kiến trúc, chính diện là cái này mang theo không thể địch nổi lực lượng mà đến một kích. Dù là ở chỗ này, chúa tể lực lượng tựa hồ cũng bị áp chế, nhưng một kích này vẫn không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản. Mà lại, Lâm Quần coi như muốn phản ứng, tựa hồ cũng không kịp. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, trực tiếp bị đối phương ném mà ra, tựa như một đạo điện quang, trong nháy mắt xuyên lướt qua cơ hồ toàn bộ chiến trường, chớp mắt liền từ đằng xa đi tới trước mắt. Nếu như mục tiêu của nó là Lâm Quần, giờ khắc này Lâm Quần liền đã bị ở giữa đánh xuyên. Nhưng may mắn là, mục tiêu của nó cũng không phải là Lâm Quần, cũng không thể nào là Lâm Quần. Nó dễ như trở bàn tay xé rách Lâm Quần trước mặt đã bày biện ra trong suốt hóa vách tường. Lâm Quần trước mặt, vị trí này vật liệu chế tạo vách tường giờ khắc này trong nháy mắt vỡ vụn, vô số giống như mạng nhện vết rách lan tràn trên đó. Cái này một giây tựa hồ vô hạn thả chậm. Lâm Quần quay đầu, chính trông thấy cây kia kỳ dị trường mâu vũ khí mũi nhọn xé rách vách tường, xuyên thấu hắn vỡ vụn kết cấu, chậm chạp lại không thể ngăn cản chúng đích bên cạnh mình người dẫn dắt. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực là không thể ngăn cản cấp tốc. Lâm Quần ý thức được đây là hắn gặp qua cường đại nhất chúa tể. Bao trùm lúc trước Lâm Quần thấy qua bất kỳ một cái nào chúa tể, thậm chí là bệ cật phía trên, thậm chí có thể nói đối bọn chúng cũng là gồm có ưu thế tuyệt đối chúa tể. Dù là hắn lực lượng không có được mở mang người cùng nơi này siêu cấp văn minh áp chế, hắn cũng không có khả năng phản ứng qua được tới đây khắc một kích này. Huống chi đối phương hẳn là cũng ở nơi đây không biết ảnh hưởng phía dưới, tại đủ cường đại văn minh khoa học kỹ thuật trước mặt, chúa tể cũng không phải vô địch. Nhưng vào giờ phút này nơi này, nó xác thực đã mất nhưng ngăn cản. Chân thả giống như thời gian rất nhanh khôi phục bình thường. Tại trùng kích phía dưới, Lâm Quần lui lại nửa bước, mà ở bên cạnh hắn, người dẫn dắt mảnh khảnh thân thể đã bị đánh xuyên, một đường hướng về sau, rơi vào gian phòng chỗ sâu nhất, Lâm Quần vừa mới tỉnh lại cái giường kia bên trên. Giường bị hắn lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ chỗ đánh nát, cả phòng đều lung lay sắp đổ bắt đầu, giống như sắp sụp sập. Đỉnh đầu kết cấu từng mảnh rơi xuống. Người dẫn dắt liền bị nửa đậy chôn ở phế tích phía dưới. Trên người nàng sao y chớp mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mảnh khảnh thân thể bị đối phương vũ khí chô đánh xuyên, đóng đinh tại sau lưng trên mặt đất, không thể động đậy. Nàng trắng non khuôn mặt giờ phút này vết sắc giết hết, nhưng nàng trong mắt ánh sáng không có biến mất. Con mắt của nàng hoàn toàn như trước đây sáng tỏ, giống như bi ai giống như bất đắc dĩ nhìn xem bên ngoài sụp đổ thế giới. Nhìn xem cái kia điên chỗ thể, nó đối với mình một kích này thành quả tựa hồ hết sức hài lòng, đối một bên Lâm Quần, nó có lẽ thấy được, nhưng nó căn bản không thèm để ý, nó chỉ là đứng ở bên ngoài, vung tay hô to. Lực lượng của nó phía dưới, thanh âm của nó truyền lại hướng toàn bộ thiêu đốt tinh không khu kiến trúc. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ai dám nói chúng ta không có thắng? Ai dám nói chúng ta không thắng được? Chúng ta chiến thắng thần quốc, chúng ta cũng chiến thắng mình. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Chúng ta là vô địch, chúng ta là vô địch. Ha ha ha ha. Nó hướng lên trời điên cuồng cười to. Lâm Quần thì chạy hướng người dẫn dắt. Người dẫn dắt thương thế nghiêm trọng, vô luận nó có phải hay không nhân loại, nó giờ phút này có cố này thể xác sinh mệnh đều đã đi đến cuối con đường. Nhưng nàng biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh. Lâm Quần suy đoán, có lẽ là bọn chúng kỹ thuật thập phần cường đại, cái này cũng không thể để nó chân chính chết đi. Mà lúc này, người dẫn dắt ánh mắt cũng đang từ tiền phương chúa tể chuyển rời đến Lâm Quần trên thân, nàng nghiêm trọng tụ thương, nhưng ngựa khí cùng thần sắc cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này bày biện ra bình tĩnh càng thêm làm người ta kinh ngạc. Nàng rỗi ra tiêm tiêm tố thủ, bắt lấy Lâm Quần tay, thông qua bàn tay, Lâm Quần có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng ngay tại cấp tốc hạ xuống. Nhưng Lâm Quần chỉ thấy con mắt của nàng. Người dẫn dắt nói, để ngươi chê cười. Nhưng đây cũng là liên minh một bộ phận. Hủy diệt, xin nhớ kỹ chúng ta cùng ước định của các ngươi. Còn có, Lâm Thiên Sinh, ta nhân loại bằng hữu, ta cuối cùng tặng cho ngươi cùng ngươi văn minh một cái lời khuyên. Nếu như các ngươi thật sự có thể thông qua tinh lộ rời đi nơi này, tại tinh không một địa phương khác tìm tới an bình chỗ, phát dục văn minh, đồng thời càng ngày càng cường đại, ta chỉ hy vọng các ngươi hiểu được có chừng có mực, không muốn đi hướng văn minh cùng cá thể điểm cuối cùng. Bởi vì điểm cuối cùng tức là diệt vong. Giờ khắc này, người dẫn dắt trong mắt lóe ra sáng rực ánh sáng, bên trong có chờ mong, cũng có một chút khuyên nhủ cùng hy vọng. Giờ khắc này, Lâm Quần thậm chí đều hoảng hốt. Hắn cảm thấy trước mắt cái này sinh mệnh, tựa hồ thật chính là một cái nhân loại văn minh sinh mệnh, mà không phải siêu cấp văn minh dị tộc. Bọn chúng xác thực không giống bình thường. Sau đó, Lâm Quần chú ý tới, người dẫn dắt trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, kia phần ánh sáng độ sáng bắt đầu trở nên không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng như hàng bụi bay loa mắt, tràn ngập Lâm Quần trước mắt toàn bộ thế giới. Thế là, trung quanh hỗn chiến chiến trường, thiêu đốt thế giới, đều tại thời khắc này trở nên mơ hồ cùng xa xôi bắt đầu, nhanh chóng cùng Lâm Quần đi xa, cuối cùng hoàn toàn tĩnh mịch cùng yên tĩnh ôm tất cả. Lâm Quần một lần nữa mở hai mắt ra. Hết thể trước mắt quay về tại quen thuộc. Hắn ngay tại mình nhanh chóng trong phi thuyền, số một nhanh chóng phi thuyền cầu tàu bên trong. Chỉ là, hắn nguyên vốn phải là đứng thẳng, lúc này lại là nằm trên mặt đất, nhìn thấy chỉ là trần nhà. Lâm Quần trước tiên đứng dậy, trông thấy những người khác cũng là như thế. Bao quát 33 độ ở bên trong, tống thời anh những người khác tất cả đều nằm trên mặt đất, căn cứ thực lực cùng tố chất thân thể khác biệt, tỉnh lại thời gian cũng không giống, Lâm Quần là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn tới đến cầu tàu phía trước, thông qua đài chỉ huy, xác nhận bọn hắn vị trí hiện tại. Bọn hắn lại về tới thứ hai cánh tay treo. Trước mắt chính bị tại thứ hai cánh tay treo cùng thứ nhất cánh tay treo giao giới vị trí, mà sở dĩ có thể như thế nhanh chóng đích xác nhận nơi này vị trí, là bởi vì bọn hắn hiện tại vị trí, cái này đang nhanh chóng trong phi thuyền, là một cái có ghi chép vị trí, nơi này là bọn hắn rời đi thứ hai cánh tay treo, mở ra tiến về tinh hệ hạch khu vực khoảng cách dài nhảy vọt điểm xuất phát. Mà bây giờ, bọn hắn ngay ở chỗ này, vị trí tọa độ cùng lúc ấy khi xuất phát giống nhau như lúc. Bất quá, nơi này đến lúc đó hết sức an toàn, lâm quần bọn hắn xuất phát lộ tuyến trải qua nghiêm ngặt tính toán, rời xa siêu cấp văn minh liên minh hoạt động khu vực, đến bây giờ, nơi này cũng vẫn là an toàn. Cái này, lâm quần nhìn xem bên ngoài bình tĩnh tinh không cùng trước mắt tọa độ, ký ức vẫn còn dừng lại tại người dẫn dắt cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trên. Trong lúc này xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết, hoàn toàn không nhớ rõ. Lần trước, hắn là như thế này từ tinh hệ hạch khu vực biên giới vị trí xuất hiện tại siêu cấp văn minh liên minh tinh không khu kiến trúc bên trong nhìn thấy người dẫn dắt. Mà lần này, hắn nhưng cũng là dạng này, trực tiếp từ người dẫn dắt nơi đó xuất hiện ở nơi này, mà lại đúng là bị trực tiếp đưa trở về. Lâm Quân thậm chí đều có chút hoảng hốt, cảm thấy chính hắn có phải hay không trong giấc mộng, bọn hắn kỳ thật còn không có xuất phát, vừa mới hết thệ căn bản đều là chuyện không có phát sinh qua. Lại có là bọn hắn lấy ai nói, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Loại tình huống này, Lâm Quân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, huống chi, chính hắn thực lực ở chỗ này, có thể làm cho hắn cũng dạng này mơ mơ màng màng, kia là rất khó làm được sự tình. Nhưng, đây hết thảy tựa hồ cứ như vậy phát sinh. Lâm Quân dù toát ra rất nhiều trong thoáng chốc không thể tưởng tượng ý nghĩ cùng suy đoán, nhưng cảm giác của hắn cùng lý tính đều tại nói cho hắn biết, hắn lưu trình không phải giả. Cái này, Lâm Quân ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, túi đầu xuống, mở ra tay phải, chính trông thấy tay phải của mình trong lòng bàn tay, chính mình ổn đặt vào một viên quả cầu kim loại. Đó chính là Lâm Quân cùng ba chiếc nhanh chóng phi thuyền mục tiêu của chuyến này. Cuối cùng một bộ phận tinh lộ. Đây càng là chứng minh, không chỉ là tinh lộ, Lâm Quân cúi đầu xuống, chính trông thấy bên chân của mình còn đặt vào một cái bằng phẳng hộp kim loại tử, giống như là có người cố ý để ở chỗ này đồng dạng. Lâm Quân vươn tay, đem thu nhập mình trong túi càn khôn. Cái này, Lâm Quân toàn bộ năng lực cùng thực lực đều đã là khôi phục bình thường. Lâm Quân còn nhìn thoáng qua cống hiến của mình điểm cùng kinh nghiệm, xác thực đều so khi xuất phát trở nên nhiều hơn, đây là bởi vì ở giữa khúc nhạc dạo ngắn chiến đấu thu hoạch. Những này xác định tin tức để Lâm Quân trong lòng suy nghĩ bình ổn xuống tới, dần dần ổn định cùng tỉnh táo. Mà lúc này, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn cũng đều rất là hoảng hốt, đối lại trước kinh lịch, cực kỳ chấn kinh cùng không hiểu. Mà đám người cũng là lẫn nhau giao lưu, lại là lẫn nhau xác minh. Mỗi người đều có quan hệ với tòa kia tinh không khu kiến trúc ký ức, nhân loại nhanh chóng trong phi thuyền, bao quát Lâm Quân cùng 33 độ ở bên trong 23 người, tất cả đều đạt được người dẫn dắt kia siêu cấp văn minh quản đái. Mà lại cùng là nhân loại, mọi người thấy tinh không khu kiến trúc thế giới kỳ thật đều không sai biệt lắm. Mà mọi người tựa hồ cũng đều có thu hoạch của mình. Trong phi thuyền, mọi người trao đổi lẫn nhau. Ta cũng nhìn được một người, nó tự xưng là âm, nó lại biết nguyện vọng của ta, nó giúp ta thực hiện. Ta gặp được người kia tự xưng là thần, ta chưa bao giờ từng thấy như thế hoàn mỹ người, nó vì ta chỉ dẫn phương hướng. Bọn chúng cho ta một hạng kỹ thuật. Ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta giống như đang cùng ta gặp được người kia nói chuyện, nó liền nói ta đến rời đi. Lâm Quân nghe những tin tức này, nghĩ đến chỗ này trước người dẫn dắt nói tới kia lời nói. Ý thức được đối phương xác thực không có nói sai. Bọn chúng khoản đãi mỗi cái khách nhân. Mọi người đã hưng phấn vừa lại kinh ngạc. Đây chính là siêu cấp văn minh sao? Quá không thể tưởng tượng nổi, bọn chúng đến cùng là làm sao làm được. Bọn chúng tựa hồ so với chúng ta mong muốn hữu hảo, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, cái này kinh lịch, tựa như là giấc mộng Nam Kha đồng dạng. Siêu cấp văn minh trong liên minh, lại còn có như thế hữu hảo sinh mệnh, thật không thể tin được. Thế nhưng là, bọn chúng cuối cùng tựa hồ bị tập kích, là phái cấp tiến sao? Cũng không biết thế nào. Nơi này là số 2 phi thuyền, chúng ta mang theo tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đã không thấy. Nơi này là số 3 phi thuyền, dê rừng người những cái kia siêu cấp văn minh liên minh tù binh cũng không thấy. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không ai từng nghĩ tới lần này sẽ là như vậy kinh lịch, đối mặt siêu cấp văn minh liên minh, bọn hắn đều coi là sẽ có ác chiến, hay là kịch liệt cùng tràn ngập mùi thuốc súng đàm phán, lại căn bản không có nghĩ đến, những này đều không có phát sinh, bọn hắn thành công gặp được siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ, mà lại 10 điểm hòa hợp. Mà bọn hắn cũng thấy được chân chính đỉnh cấp văn minh cường đại. Mặc dù người dẫn dắt chờ siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ lực lượng không có đối với bất kỳ người nào tiến hành huyết kỹ, nhưng phần này kinh lịch cùng tất cả mọi người trong lúc lơ đãng tao ngộ, phía sau lại đều là nó mạnh mẽ thể hiện. Loại này kỳ dị kinh lịch, để mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Quân nghe đám người nghị luận, ý thức được bọn hắn chứng kiến hết thảy đều là giống nhau, cũng đều là bởi vì tập kích, bị đưa đi. Chỉ là, bọn chúng đều có thể đưa tiến mình, vì cái gì chính bọn chúng không đi? Nghĩ đến người dẫn dắt nói những lời kia, Lâm Quân ý thức được, có lẽ nó mỗi một câu nói đều chứa thâm ý, mà lại Lâm Quân cũng phát hiện, hắn nhìn thấy, hẳn là siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ cao tầng, nó cùng mình nói tin tức, đều là chưa từng cùng cái khác người nói qua. Chỉ là, Lâm Quân cũng không nghĩ tới, bọn chúng lại cường đại như thế, thực lực của mình lại không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt lấy được cùng khống chế, chắc không được trước đó người đều đã chìm đáy biển bật vô âm tín, mà nếu như phát hiện bọn hắn chính là phái cấp tiến, hoặc là không có mang theo tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền hoặc là dê rừng mọi người siêu cấp văn minh người trong liên minh, hoặc là không có tuổi tức biệt mã, có lẽ chỉ sợ hạ chẳng cũng rất tồi tệ. Mà nghĩ tới đây, Lâm Quân liền nhịn không được nhìn về phía một bên 33 độ. Hắn nghĩ tới 33 độ trước đó đề nghị, còn có người dẫn dắt từng nâng lên. Hắn càng phát ra cảm thấy, 33 độ là chắc chắn có thể thành công, mới nói lên cái kia đề nghị. Mà 33 độ đã sớm tỉnh, chỉ là lần này, nó phá lệ trầm mặc, ngồi ở trong góc, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài tinh không xuất thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Nó ở nơi đó gặp ai? Lại tiến hành dạng gì đối thoại đâu? Mà lúc này, Tống Thời Anh nhìn về phía Lâm Quân, nói, Lâm tiên sinh, không biết tinh lộ phải chăng? Nàng lời nói này, thành công lôi trở lại lực chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Quần. Mà Lâm Quần thì là hít sâu một hơi, giơ lên trong tay tinh lộ. Mà trông thấy một màn này, Tống Thời Anh đều trầm ổn không nổi, hoan hô lên. Tất cả mọi người đi theo reo hò. Thành công, quá tốt rồi. Lâm tiên sinh quả nhiên lợi hại, chúng ta thành công. Chúng ta lấy được tinh lộ. Lâm Quần nhìn xem một màn này, nhưng cũng là thở ra một hơi. Nói thật, lần này hành trình, kết quả là viên mãn, bọn hắn làm sao đi, liền làm sao trở về, không có hao tổn một người, vẫn còn đạt thành mục tiêu của mình. Nhưng tất cả những thứ này kinh lịch, nhưng lại như thế mộng ảo đến liền ngay cả Lâm Quần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng hắn minh bạch, cái này cũng có thể mới là bình thường. Cường đại văn minh cùng cường giả thủ đoạn, tại kẻ yếu cùng cấp thấp văn minh trong mắt, liền là không thể tưởng tượng nổi, tựa như là rất nhiều để người cổ đại khó hiểu thậm chí coi là siêu tự nhiên sự kiện sự tình, có khoa học sau khi giải thích, từ cũng liền xốc lên khăn che mặt thần bí. Nhưng lần này kinh lịch, đối tất cả mọi người tới nói, lại đều như giấc mộng Nam Kha đồng dạng, cũng thật sâu nhìn thấy văn minh cùng văn minh chi ở giữa chênh lệch. Ba chiếc nhanh chóng phi thuyền đang nhanh chóng ổn định lại, ý đồ mau chóng cùng biển sâu số 17 bắt được liên lạc, chỉ là Lâm Quần kỳ thật cũng có chút không hiểu lo lắng. Không biết người dẫn dắt bọn chúng về sau thế nào. Mặc dù không phải một cái văn minh, mặc dù chênh lệch to lớn như thế, nhưng cái này siêu cấp văn minh lại là Lâm Quần đi vào tình không đến nay, đầu tiên để hắn cơ hồ không có cái gì để ý, thậm chí có chút tôn kính văn minh. Hắn cảm thấy, dạng này văn minh không nên hủy diệt, nó cũng không phải tà ác. Có lẽ tại đã từng văn minh phát triển trên đường, nó đã từng cũng là một cái cùng mọi người đồng dạng văn minh, nhưng tối thiểu hiện tại, nó đã không phải. Chỉ là, Lâm Quân biết, đây không phải là hắn có thể quan tâm cùng giải quyết sự tình. Chú ý tốt trước mắt mới là trọng yếu. Các vị độc giả lão gia, gấp đôi nguyện phiếu, cầu một đợt nguyện phiếu nha. Chương 905, thời gian không nhiều lắm. Chương 905, thời gian không nhiều lắm. Ba chiếc nhanh chóng trong phi thuyền tất cả thuyền viên, giờ phút này đang nhanh chóng trở lại cương vị của mình phía trên. Bọn hắn lúc này tất cả đều công việc lu đủ lên, hỏa tốc liên hệ biển sâu số 17, mau chóng trở về địa điểm xuất phát, trở lại nhân loại văn minh ở giữa đi. Tống Thời Anh cũng nhịn không được cảm khái nói, trung tâm chỉ huy tuyệt đối nghị không ra, chúng ta có thể nhanh như vậy được về. Vị này nữ hạm trưởng trên mặt đều mang tới khó được hưng phấn, cùng ngày xưa trầm ổn so sánh, lúc này mới giống như là một người trẻ tuổi dáng vẻ. Lần này tới đây, tất cả mọi người tưởng rằng cực kỳ hung hiểm, lại không nghĩ rằng chẳng những thuận lợi như vậy, còn nhanh chóng như vậy. Mà Lâm Quần thu hồi trong tay tinh lộ, hắn không nghĩ tới, hắn chuẩn bị di tinh hoán đầu năng lực, còn có nhà lữ hành chi môn, đều không có phát huy được tác dụng, bất quá, hiện tại kết quả, so dùng tới còn tốt hơn. Siêu cấp văn minh liên minh sự tình, hắn không còn được, cũng không có để ý tất yếu. Người dẫn dắt liên quan tới bọn chúng kỳ tích liên minh cố sự, Lâm Quần nghe cũng cực kỳ rung động, nhưng cũng liền tới đây, hắn không phải siêu cấp văn minh trong liên minh một viên, hắn là nhân loại văn minh, hắn đã cầm tới tinh lộ, tiếp xuống, siêu cấp văn minh liên minh như thế nào, cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn muốn làm, liền làm mau chóng cùng biển sâu số 17 tụ hợp, rời đi nơi thị phi này. Chỉ là, liên hệ biển sâu số 17 cùng đường về tụ hợp, hắn giúp không được gì, lúc này ngược lại không có sự tình gì. Lâm Quần ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong 33 độ, hắn trầm ngâm một lát, bước chân đi tới 33 độ bên người, nói: "33 độ, ngươi có lời gì nếu muốn cùng ta nói sao?" 33 độ ánh mắt nhìn về phía hắn, có chút ngây người, liền lấy lại tinh thần, trên mặt thần sắc cũng theo đó phát sinh biến hóa, một lần nữa biến thành Lâm Quần quen thuộc, kia một mặt cười lấy lòng thần sắc. "À, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, lời gì? Cái gì ý tứ? Hắc hắc, ta giống như thất thần." Lâm Quần lại không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem nó. 33 độ trên mặt cười lấy lòng, rất nhanh liền trở nên có chút cứng ngắc. Nó xoa xoa đôi bàn tay, một lát, cười hắc hắc, nói: "Văn minh chi tử đại nhân, ngài đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta, nhìn xem quái dọa người, lần này ta còn hiến nói hiến kế nữa nha, hắc hắc." "Không sai, lần này công lao không nhỏ, nói lên đề nghị làm ra tác dụng." Lâm Quần nói: "Nhưng nếu như ta không có đoán sai, đề nghị của ngươi căn bản không phải đề nghị, ngươi ngay từ đầu liền biết làm như vậy có thể thành công đúng không? Chẳng những có thể nhìn thấy siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ người, sẽ còn toàn thân trở ra." Cái này, 33 độ xoa tay động tác cũng hơi dừng lại. Nhưng lần này, đang ngó chừng Lâm Quần nhìn trong chốc lát về sau, 33 độ cười hì hì rồi lại cười, nói: "Đúng thế, ngài nói không sai, nhưng ta kỳ thật cũng không hoàn toàn chắc chắn, ta chỉ là phán đoán, cảm thấy làm như thế có thể sẽ không có quá lớn phong hiểm, chúng ta liền có thể đạt thành mục tiêu, mà lại ta nhất định phải giúp đỡ chút. Chúng ta nếu ngươi không đi, liền đi không được." "Đây là ý gì? Trước đó ngươi cũng đã nói lời tương tự. Trước ngươi nhận biết siêu cấp văn minh trong liên minh văn minh sao?" Lâm Quần nhìn xem 33 độ thần sắc, ý thức được lần này 33 độ thực sự nói thật. "Ta nơi nào nhận biết, ta chỉ là biết một ít chuyện, lại thêm trước đó ngài cùng tuổi bọn chúng hợp tác, còn có ta cho tới nay quan sát siêu cấp văn minh liên minh trạng thái, cảm thấy chúng ta làm như thế có tính khả thi mà thôi." 33 độ gãi đầu một cái nói: "Cái này ta nhưng không có nói láo. Văn minh chi tử đại nhân, ta muốn là nhận biết siêu cấp văn minh người trong liên minh, chúng ta không dậy sớm bay, trước đó nơi nào còn cần bị thần quốc trận doanh chúa tể còn có cái kia rác rưởi bá chủ truy sát. Về phần đi không được." "Đại nhân, ta đây một mực không có nói đùa. Ngài còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Thần quốc trận doanh bại, kia là thần quốc trận doanh sự tình, lại không phải thần quốc sự tình. Thần quốc sẽ không thua. Số 613 tinh hệ siêu cấp văn minh liên minh, cuối cùng đều sẽ bị diệt tuyệt, một cái cũng trốn không thoát." Lâm Quần nghe nói lời nói này, lông mày thật sâu nhăn lại, nói: "Cái này, làm sao ngươi biết?" ta đến từ một cái cường đại văn minh, chúng ta biết rất nhiều những người khác không biết sự tình. Ba ba độ nói, nhưng vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi nói quá nhiều, nếu không, sẽ cho ngươi cho ta, đưa tới vô tận phiền phức. Ngươi chỉ cần biết, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tại số 613 tinh hệ đặc thù văn minh bên trong chiến trường, siêu cấp văn minh liên minh càng là đánh nhiều thắng nhiều, càng là khuyết trương bản đồ, thần quốc trận doanh tràn đầy sức sống càng là suy yếu, thần sứ rời sân càng là nhiều, siêu cấp văn minh liên minh liền cách tử vong càng gần, đến lúc đó, còn lưu tại cái này cái tinh hệ văn minh, đều phải cho bọn chúng chôn cùng. Ba ba độ nói lời nói này thời điểm, thần sắc ngược lại là trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc, Lâm Quân nhìn xem ánh mắt của nó, lại nghĩ đến trước đây người dẫn dắt cùng hắn nói rất nhiều ý nghĩa không rõ lời nói. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết hắn nhìn thấy người dẫn dắt cái chỗ kia đến cùng là nơi nào, người dẫn dắt bọn chúng đến cùng là dạng gì văn minh, thậm chí không biết bọn chúng kêu cái gì, hình dạng thế nào, nhưng trước đây kia đoạn có thể xương vội vàng kinh lịch, Lâm Quân đã thật sâu ghi nhớ lại, nhất là người dẫn dắt kia cùng hắn nói mỗi một câu nói, Lâm Quân đều nhớ rõ. Cái gì bọn chúng nhất định phải lưu lại? Cái gì bọn chúng nếu như đi tinh lộ là sẽ trở thành tuyệt lộ? Còn có cái kia nổi điên chúa tể. Những lời kia nghe không đầu không đuôi, nhưng giờ phút này nếu như ba ba độ nói là sự thật, như vậy tựa hồ liền có giải thích. Bởi vì bọn chúng đi không được, thần quốc sẽ không để bọn chúng rời đi. Thắng lợi của bọn nó chỉ là đánh bại thần quốc trận doanh lực lượng, nhưng ở cái này số 613 tinh hệ văn minh chiến trường bên trong, cái gọi là thần quốc trận doanh, kia căn bản chính là cùng thần quốc không có liên quan quá nhiều, mà chân chính thần quốc, từ bắt nguồn từ cuối cùng không có bị đánh bại qua. Tương phản, bọn chúng họa địa vi lao, đem toàn bộ số 613 tinh hệ khống trụ, vô luận là ai đều chỉ có thể tại quy tắc của bọn nó phía dưới định thắng thua thắng bại, coi như muốn đi, cũng muốn dựa vào kia hư vô mở mịt rất khó lấy được tinh lộ. Dưới tình huống như vậy, thế cuộc đều là thần quốc chế tạo, thần quốc gáp đạo toàn bộ chiến trường phía trên, căn bản không tại thắng bại bên trong, vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại. Chỉ là, ba ba độ lời nói này, nhưng lại để Lâm Quân bản năng muốn phản đối. Hắn nhịn không được nói, ý của ngươi là, nếu như siêu cấp văn minh liên minh thắng, thần quốc sẽ phá hủy toàn bộ số 613 tinh hệ, tự mình ra tay hủy diệt toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh văn minh. Thế nhưng là, cái này không phù hợp chính thần quốc chế định quy tắc. Vô luận là tình huống như thế nào, thần quốc đều biết, lại hẳn là tuân theo quy tắc của bọn nó. Lâm Quân nói ra lời nói này, chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, thật sâu như mày. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tựa hồ cực kỳ tin tưởng văn minh dưới chiến trường thần quốc chế định quy tắc cùng nó công chính tính. Hắn tựa hồ từ trong đấy lòng cảm thấy, chính thần quốc cũng sẽ tuân thủ quy tắc dựa theo văn minh chiến trường quy củ đến, mà không phải tùy tiện hạ tràng, mình lật tung thế cuộc. Loại này chắc chắn phán đoán, giống như là Lâm Quân thấy tận mắt, cảm thụ qua đầu dạng. Nhưng Lâm Quân cũng không nhớ kỹ là thế nào đánh xuống dạng này ký ức cùng ấn tượng, cái này khiến hắn càng thêm giận mình. Cùng ba ba độ đối thoại đồng thời, hắn nếm thử cẩn thận lục soát trí nhớ của mình, ý đồ tìm ra dạng này nhận biết là thế nào hình thành, từ lúc nào hình thành, nhưng hắn lại thất bại, căn bản không có tìm tới. Nhưng hắn lại nghĩ đến vừa mới cùng siêu cấp văn minh liên minh cùng nó người dẫn dắt tiếp xúc qua tình huống. Có khả năng hay không, hắn cũng đã gặp qua tình huống tương tự, chỉ là ký ức bị xóa đi rồi. Chỉ để lại dạng này nhận biết. Loại ý nghĩ này để Lâm Quân sợ hãi cả kinh. Cái này trước kia, Lâm Quân không chút suy nghĩ qua, bởi vì thực lực của hắn ở chỗ này, ký ức lại một mực rõ ràng ăn khớp. Cái này tại Lâm Quân nhận biết bên trong là cơ hồ không chuyện có thể xảy ra, nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy. Được chứng kiến siêu cấp văn minh liên minh chân chính siêu cấp văn minh thủ đoạn về sau, Lâm Quân ý thức được cường đại văn minh cùng hắn cùng nhân loại ở giữa chênh lệch thật lớn, chuyện này quả là người nguyên thủy cùng người hiện đại chênh lệch, thậm chí lớn hơn. Nhân loại văn minh nhìn như đã có thể tại phạm vi nhỏ tinh không chiến trường bên trong bệ nghệ tung hành, nhưng kỳ thật, cùng chân chính cường đại văn minh so sánh, vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả, những cái kia cường đại văn minh kỹ thuật cùng thủ đoạn, thậm chí là nhân loại văn minh căn bản là không có cách tưởng tượng cùng lý giải. Thậm chí là như Lâm Quân cấp độ này sinh mệnh, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, người ta là thiện ý, ngươi còn có thể biết, nhưng nếu như không phải, thậm chí cái gì cũng không biết, mà chính ngươi coi như phát giác một tia dị thường, cũng căn bản tìm không ra dị thường xuất hiện ở nơi nào. Loại cảm giác này để Lâm Quân trong lòng rét run. Hắn tìm không thấy chứng cứ gì, cũng không biết mình loại này phán đoán đến cùng từ đâu mà đến, cũng càng không biết mình suy đoán có phải thật vậy hay không. Ngay cả hắn đều không hiểu sinh ra một loại khủng hoảng. Tinh không vô tận, nhân loại hiểu quá ít, nhân loại cùng hắn vẫn không đủ cường đại. Mà Lâm Quân đầu não phong bạo, ba ba độ tựa hồ cũng không phát giác, nó lúc này, tựa hồ cũng tại thật sâu suy nghĩ một ít chuyện, đối Lâm Quân lời nói này, chỉ là lắc đầu, nói, văn minh chiến trường quy tắc chưa hề bị phá hư. Nhân loại văn minh chi tử đại nhân, ngài không nên quên, siêu số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường mở ra, siêu cấp văn minh liên minh ngay từ đầu liền là thần quốc muốn diệt trừ mục tiêu, bọn chúng cũng càng không phải nhận quy tắc bảo hộ người dự thi. Văn minh chiến trường quy tắc phía dưới thần quốc trận doanh lực lượng chiến bại, mà siêu cấp văn minh liên minh nhưng lại không phải người dự thi, từ không có thể trở thành bên thắng. Số 613 tinh hệ văn minh chiến trường tương đương thất bại lưu cục, loại tình huống này, vô luận thần quốc làm cái gì, đều không có phá hư quy tắc, bọn chúng bất công bình tuân thủ quy tắc của mình, gắn bó văn minh chiến trường công chính, đồng thời, cuối cùng cũng công chính sự quyết văn minh chiến trường mở. Ra căn nguyên, một cái tà ác mà cường đại văn minh tập đoàn. Cái này, Lâm Quân đã tỉnh táo lại. Hắn ý thức đến, trong lòng mình sợ hãi không có chút ý nghĩa nào, hắn muốn ngăn cản đây hết thảy, phòng ngừa tình huống tương tự, duy nhất có thể làm, liền là trở nên càng mạnh. Mà ba ba độ lần này trả lời, cũng là đem Lâm Quân kéo về thực tế. Lâm Quân nói, nhưng nơi này còn có những người dự thi khác văn minh. Tỷ như thần quốc trận doanh bại quân, còn có trung lập trận doanh văn minh, nhìn ngươi ý tứ, thần quốc sẽ đem bọn chúng cùng nhau diện sát sao? cái này không phải cũng là phá hư quy tắc sao? Ba độ không có trả lời Lâm Quân nửa phần trước vấn đề, chỉ là đáp, các ngươi Lam Tinh trước đây không phải cũng trải qua văn minh chiến trường thất bại sao? Người dự thi văn minh có thể rút lui rời đi, nhưng dạng này đặc thù văn minh chiến trường, mọi người không có cách nào rút lui, các ngươi không rời khỏi sàn diễn, thần quốc làm cái gì, cũng không phải thần quốc vấn đề, mà là không rời khỏi sàn diễn văn minh chính mình vấn đề. Bình thường văn minh chiến trường, mọi người đến từ Thiên Nam Hải Bắc chi địa, rút lui có thể trở lại mình chỗ cũ đi, nhưng cái này đặc thù văn minh chiến trường người dự thi đều là bản ngay ở chỗ này văn minh, bọn chúng làm sao? Lâm Quân nói đến đây, mình cũng trầm mặc. Hắn nhận biết không có sai, chính thần quốc nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc, công bằng cùng công chính đối đại văn minh chiến trường. Nhưng tất cả những thứ này đều có thể tại công bằng công chính tiền đề phía dưới đạt được chấp hành. Siêu cấp văn minh liên minh vĩnh viễn sẽ không trở thành bên thắng. Mà giờ khắc này ba độ lời nói này kết hợp người dẫn dắt còn có cái kia siêu cấp văn minh liên minh điên chúa tể lời nói, Lâm Quân cảm thấy cái này không phải là giả. Thế nhưng là thần quốc tại sao muốn hủy diệt siêu cấp văn minh liên minh? Bởi vì bọn chúng bên trong phái cấp tiến sao? Nhưng bọn chúng cũng không phải là tất cả đều là cuồng đồ cùng tên điên. Đối với cái này ba độ chỉ là nói, ta cũng không biết, chỉ là thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ba độ câu nói này để Lâm Quân trầm mặt xuống. Nếu như dựa theo ba độ nói, chờ siêu cấp văn minh liên minh càn quét tinh hệ, triệt để đánh bại thần quốc trận doanh, nên số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường bị phán định là thất bại, thần quốc liền sẽ ra tay hủy diệt tinh hệ lời nói, thời gian này xác thực không nhiều lắm. Hiện tại siêu cấp văn minh liên minh đã trưởng đại thế, từ lần này tinh hệ hạch hành trình đến xem, tinh hệ hạch khu vực chiến trường, quả nhiên sớm đã phân ra thắng bại, siêu cấp văn minh liên minh đã triệt để đánh bại thần quốc trận doanh. Tại lớn như vậy số 613 tinh hệ bên trong, thần quốc trận doanh đã mất tràn đầy sức sống có thể ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh, chỉ còn lại tàn binh bại tướng, mà chờ chúng nó cũng bị tiêu diệt. Lâm Quân nói, chúng ta nhất định phải tăng tốc bước chân. Cũng may, tinh lộ đã tới tay, hiện tại nhân loại văn minh cơ hồ đã lập thân thế bất bại, tiếp xuống cần phải làm là triệt để rời khỏi nơi này. Mà lần này, tại Lâm Quân trong lòng, thần quốc cùng cái kia cái gọi là vĩnh hằng chi địa, triệt để đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trước đây nhân loại văn minh không có lựa chọn hướng thần quốc cố gắng, có lẽ là lựa chọn chính xác. Bọn chúng có lẽ cũng không hề tưởng tượng bên trong vĩ đại như vậy cùng bình tĩnh. Mà Lâm Quân nghĩ đến những này, nhưng trong lòng thì dâng lên càng lớn nguyện cảnh. Hắn phải trở nên càng cường đại. Nhân loại văn minh cũng phải trở nên càng cường đại. Siêu biệt siêu cấp văn minh liên minh, thậm chí sánh vai thần quốc. Bởi vì chỉ có như thế, mới sẽ không xuất hiện cùng loại tình huống như vậy, mới có thể nắm giữ mình cùng mình văn minh lợi ích. Không vì người giao đất. Nhân loại cùng mình bây giờ cường độ, vẫn không đủ, kia chỉ là không có gặp được cường đại văn minh cùng không thể chiến thắng đối thủ. Một khi gặp được, nhân loại chỉ sợ cũng đem như thế trước thứ hai cánh tay treo cùng thứ ba xoáy cánh tay thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến lúc những cái kia nhỏ yếu pháo hôi văn minh đồng dạng, bị tiêu diệt cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mà Lâm Quần tay cầm siêu S cấp thiên phú, phía sau là một cái thế giới khác địa cầu vô số ảo tưởng cùng lực lượng. Còn có thế giới này làm tinh cả nhân loại văn minh. Lâm Quần tin tưởng, một ngày như vậy tất nhiên sẽ đến. Nhân loại văn minh có thể đi đến như thế tương lai. Các vị độc giả lão gia, cuối tháng gấp đôi nguyện phiếu, ngày cuối cùng, cầu một chút nguyện phiếu ủng hộ. Chương 906, đây là nhân loại sau này. Chương 906, đây là nhân loại sau này. Cái này, ba độ nói, văn minh chi tử đại nhân, ta có thể nói, ta cũng đều nói, còn lại, ta không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, ngài cũng yêu quý văn minh của mình, chúng ta đồng dạng như thế, hy vọng ngài có thể hiểu được. Lâm Quân nhìn về phía ba độ, nói, ba độ, ta biết ngươi cùng ngươi người có bí mật, các ngươi vân bách văn minh, hẳn là cũng không đơn giản, nhưng ta sẽ không bức ngươi, mỗi cái văn minh đều có bí mật của mình, ta biết bọn chúng đối với các ngươi có mình ý nghĩa, ta trước đó không có bức ngươi, hiện tại cũng sẽ không. Nhưng ta muốn cái gì, ngươi vô cùng rõ ràng, chỉ cần có thể cam đoan điểm này, tại nhân loại văn minh bên trong, các ngươi coi như giấu trong lòng bí mật, cũng là an toàn. Ba độ nghe vậy, chính là xoa xoa tay cười lên, nó trên mặt nghiêm túc thần sắc lúc này lại không còn, hắc hắc nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài khai sáng thật là nhật nguyệt trừng giám, không hổ là chỗ ta hiệu trung đuổi. Còn xin yên tâm, ta đương nhiên minh bạch, ngài cùng ngài văn minh muốn sống, chúng ta cũng nghĩ, chúng ta vân bách văn minh sinh mệnh khẳng định là tận tâm tận lực. Tận tâm tận lực. Đối với cái này, Lâm Quân chỉ là nheo mắt nó lên mắt, không nói gì nữa, chính là đứng dậy. Lúc này, Tống Thời Anh bên kia cũng đã có tin tức. Theo đạo lý nói, bọn hắn trở lại thứ hai cánh tay treo phạm vi, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền cũng không có nhận cái gì phá hư, hẳn là rất nhanh liền có thể liên hệ với biển sâu số 17, nhưng Tống Thời Anh bọn hắn thực tế tốn hao thời gian lại càng dài. Lâm Quân ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ biển sâu số 17 xảy ra chuyện. Mà đối với nhanh chóng người trên phi thuyền nhóm tới nói, lần này kinh lịch hết thảy tựa hồ cũng không có bao lâu thời gian, nhưng trên thực tế, vừa mới so sánh với nhau, bọn hắn kỳ thật đã vượt qua ba cái lam tinh này. Hiển nhiên, phần lớn thời giờ đều là tại vô ý thức tình huống dưới vượt qua. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn cùng biển sâu số 17 mất liên lạc thời gian đã đạt tới 3 ngày, cái này tại trước đó thời điểm, tự nhiên là không có cái gì, 3 ngày thời gian tại tinh không mà nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, nhưng bây giờ thứ hai cánh tay treo tình thế nguy biến, siêu cấp văn minh liên minh càn quét thứ hai cánh tay treo, thật có khả năng ra tình huống. Quả nhiên, Tống Thời Anh nói, Lâm tiên sinh, chúng ta đã liên hệ với biển sâu số 17, chúng ta tiến vào tinh hệ hạch khu vực, cùng biển sâu số 17 mất đi liên hệ 3 ngày nay bên trong, biển sâu số 17 bị siêu cấp văn minh người trong liên minh để mắt tới, giờ phút này, chính hãm sâu trùng vây bên trong. Lâm Quân nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nói, bọn hắn tọa độ ở nơi nào, chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp. Tống Thời Anh gật đầu, truyền lại Lâm Quân mệnh lệnh, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền cấp tốc di động bắt đầu, hướng biển sâu số 17 trước mắt vị trí tiến lên. Tại trong quá trình này, bọn hắn cùng biển sâu số 17 một lần nữa xây dựng ổn định liên hệ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình cùng Lâm Quân trò chuyện, nói, Lâm tiên sinh, có thể có được tin tức của các người, thật quá tốt rồi, tinh lộ 10 điểm tới tay. Cuối cùng một khối tinh lộ, ngay tại tay ta bên trong. Nghe lời nói này, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều là hít sâu một hơi, che giấu vẻ mặt kích động, hắn nói, như vậy tốt quá. Lâm tiên sinh quả nhiên mọi việc đều thuận lợi, nói thật, chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi có thể nhanh như vậy đắc thủ, nhưng biển sâu số 17 tình huống trước mắt không tốt lắm, chúng ta đã bị một chi siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn để mắt tới, phong tỏa tại một năm ánh sáng phạm vi bên trong, chỉ có thể tiến, không thể ra, chúng ta đang toàn lực lẩn tránh bọn chúng đội tập, chờ cùng chúng ta tụ hợp, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nhìn quan chỉ huy tối cao vẻ mặt ông lão, cùng hắn lời nói này, biển sâu số 17 trước mắt mặc dù tình cảnh nguy hiểm, nhưng cũng không có đến cấp tốc tình trạng, nhân loại rốt cuộc không phải trước đó nhỏ yếu văn minh, hạm đội là cố có đầy đủ năng lực tự vệ, coi như không phải siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn đối thủ, nhưng ở lớn như vậy tinh tế không gian bên trong, cũng chỉ có lẩn tránh khả năng, trong thời gian ngắn sẽ không bị đối phương triệt để vây giết mà diệt vong. Mà giờ khắc này, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền liền cấp tốc gần vào tinh không. Thời điểm xuất hiện lại, trước mắt đã là quen thuộc mà khổng lồ biển sâu số 17 vũ trụ cự hạm. Từ vẻ ngoài nhìn lại, biển sâu số 17 10 phần hoàn chỉnh, trước mắt tựa hồ còn không có đụng phải cái gì đã kích nghiêm trọng. Mà tại tụ hợp vị trí, cũng không có trông thấy siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn thân ảnh. Nhưng nên đón nhập ba chiếc nhanh chóng phi thuyền về sau, biển sâu số 17 liền cấp tốc lui lại, nhanh chóng rời đi trước mặt vị trí. Mà không một lát, ngay tại biển sâu số 17 rời đi không lâu sau, một chi vô cùng hạm đội khổng lồ từ hắc ám tinh không bên trong nô ra. Trong đó cầm đầu là một chiếc dài mảnh hình dáng chiến hạm, chiếc chiến hạm này nhìn xem 10 điểm hoa lệ, siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn vây giết nhân loại người tổng phụ trách, một cái nguyên năng 10 đỉnh cấp nguyên năng liền đứng ở nơi này. Phía sau của nó, một cái hắn thuộc hạ sinh mệnh hình chiếu 3D, nằm rạp trên mặt đất, một mực cùng tính trả lời. Lâm Sở đại nhân, chúng ta vừa mới ở chỗ này kiểm chắc đến nhảy vọt, nhưng lần này nhảy vọt không có phát động chúng ta chặn đường hệ thống, hẳn không phải là nhân loại văn minh muốn hướng chạy đột, mà là tại phía ngoài người nào tại cùng nơi này bị nhốt nhân loại tụ hợp. Phía trước, được xưng là Lâm Sở siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng đối với cái này thì là cười lạnh nói, cá trong chậu, còn có người đến cùng bọn hắn tụ hợp, cái này với bạn, chúng ta tiếp tục dựa theo kế hoạch từng bước thu nhỏ vòng đây, cái này nhân loại văn minh có bao nhiêu đến nhiều ít, tốt nhất lần này triệt để bị chúng ta một mẹ hút gọn. Dạng này, chúng ta tại Cựu Thần Chúa Tể nơi đó, liền làm một cái đại công lao. Giờ phút này, chi này khổng lồ siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, như là ngắn ngủi nhảy ra mặt biển cự kình, tại ngắn ngủi hiện hiện về sau, lại một lần nữa ẩn vào hắc ám, biến mất không còn tăm tích, thuần mùi máu tươi truy kích hướng con mồi của mình. Cùng lúc đó, biển sâu số 17 bên trong, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền toàn bộ dừng sát ở không cảng vị trí. Lâm Quân, Tống Thời Anh, ba độ bọn người nhao nhao đi ra, lại bị trước mắt một màn này giật nảy mình. Bởi vì nên tiếp đội hình 10 điểm khổng lồ, liếc nhìn lại, nhìn xem liền có vài trăm người, tựa hồ còn có trực tiếp. Tại phía trước nhất là quan chỉ huy tối cao lão nhân dẫn đầu liên bang các cao tầng. Đằng sau thì là Tống Thời Anh chờ nhanh chóng phi thuyền nhân viên chiến hạm ra thuộc nhóm. Lúc này, đám người tất cả đều kích động dâng lên, nên đón từ tiền phương trở về anh hùng. Tống Thời Anh mấy người cũng rất là cảm khái, bọn hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, lần này có thể nhanh như vậy trở về, nhưng cũng thật cao hứng cùng vinh quang, bọn họ cũng đều biết, tham dự lần này hành động, tiếp xuống bọn hắn tại liên bang hạm đội hoàn lộ, nhất định là đem thông suốt. Tương lai tấn thăng, có dạng này quân công mang theo, ai có thể cùng bọn hắn so sánh. Lần này hành trình, đối bọn hắn tới nói, chính là cả đời tài phú, mà bọn hắn càng sẽ bởi vậy danh chấn liên bang. Bất quá, lần này hành trình tất cả kinh lịch, bọn hắn đều nhất định muốn nói năng thận trọng, nghiêm ngặt giữ bí mật bất kỳ cái gì nội dung đều không thể nói ra, cũng là không thể hít hà. Mà đối Lâm Quân tới nói, trở về cũng là rất cao hứng. Sở Âu Vi đều đi tại quan chỉ huy tối cao lão nhân phía trước, đi lên liền cho Lâm Quân một cái ôm, sau đó mới là lui lại một bước, cười nói, "Lâm Quân, hoan nghênh trở về, ta liền biết, ngươi nhất định có thể thành công." Một bên, Hạ Tình cười nói, "Lâm Quân, ngươi đi dù chưa được mấy ngày, nhưng ngươi nhưng không biết, Sở Âu Vi mấy ngày nay gọi là một cái khẩn trương, ta nhìn so với nàng lúc ấy bị siêu cấp văn minh người trong liên minh vây khốn đột phá nguyên năng thời điểm cũng còn muốn xuất sáng, cái này may mắn ngươi trở về, không phải ta nhìn nàng tìm ngươi đi cũng có thể." Đối với cái này, Sở Âu Vi trực tiếp trừng hảo hữu của mình liếc mắt. Lý Kiệt cười trộm lấy nhấc tay nói, "Lâm ca, ta bằng chứng, đây là sự thử." Lâm Quân nhìn xem một màn này, liền cũng là cười cười, nhìn về phía Sở Âu Vi, chính là muốn nói cái gì. Mà lúc này, đám người tự giác tách ra. Quan chỉ huy tối cao lão người đi tới Lâm Quân trước mặt, hắn vươn tay ra, trực tiếp cùng Lâm Quân nắm tay, nói, "Lâm tiên sinh, hoan nghênh ngươi trở về, chúng ta một mực tại chờ tin tức tốt của ngươi, xin mời đi theo ta." Phía sau hắn, đứng một bên Andoja, một bên thì là Tiêu Trung Quốc. Trần Nguyên ngang chờ quân đội, hạm đội cao tầng ngược lại là không có tới, đây đại khái là bởi vì hiện tại biển sâu số 17 tình cảnh kỳ thật cũng rất khẩn trương, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm một mực theo sát phía sau, bọn hắn tự nhiên là không thể nào rời đi một tuyến tới đây nên đón Lâm Quân. Nhưng Lâm Quân trong đám người ngược lại là còn nhìn thấy Hoắc Nham cùng Lý Chi Chi mập mạp ba người. Bọn hắn cũng là tới đón tiếp Lâm Quân, chỉ là quan hệ không có thân cận như vậy, lại thêm Hoắc Nham tính cách, hắn liền không có mang theo Lý Chi Chi đi tới, mà là yên lặng đứng ở trong góc nhỏ. Lúc này, chú ý tới Lâm Quần ánh mắt, Lý Chi Chi cười khoát tay, rất là hưng phấn. Lâm Quần liền cũng hướng về phía bọn hắn gật đầu. Hoắc Nham nhìn xem Lâm Quần, nghiêm túc trên gương mặt cũng hiện ra một tia cao hứng thần sắc. Mà Lâm Quần thì chợt là cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân rời khỏi nơi này. Nơi này nên đón nghi thức còn chưa kết thúc, ngợi khen vẫn không khỏi quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình đến tiến hành. Thậm chí, hiện tại biển sâu số 17 tình cảnh cùng với truy kích biển sâu số 17 siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn sự tình cũng đều không có trọng yếu như vậy. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Trên đường, quan chỉ huy tối cao lão nhân chỉ cùng Lâm Quần thảo luận tinh hệ hạch khu vực kinh lịch, còn có liên quan tới tinh lộ sự tình. Đối với nhân loại văn minh tới nói, đây mới là phóng tầm mắt tại tương lai mấu chốt. Lâm Quần liền cũng là tướng tinh lộ trực tiếp giao cho quan chỉ huy tối cao lão nhân. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lục lọi trong tay quả cầu kim loại, cũng không nhịn được cảm khái nói, chính là như vậy một vật, để nhiều ít sinh mệnh cùng văn minh trả giá nặng nề, liều mạng truy cầu. Hiện tại, chúng ta rốt cục tập hợp đủ tinh lộ. Lâm Quần cũng nhìn về phía cái kia nho nhỏ quả cầu kim loại, nói, các hạ, đây là nhân loại văn minh tương lai. Quan chỉ huy tối cao lão nhân có chút dừng lại, nhìn Lâm Quần liếc mắt, cũng là thật sâu gật đầu, nói, không sai, Lâm tiên sinh, ngươi nói rất đúng, cái này quả cầu kim loại cũng không phải chỉ là một cái nho nhỏ quả cầu kim loại, đây là nhân loại văn minh tương lai. Có nó văn minh mới có thể có thuận lợi rời đi số 613 tinh hệ khả năng. Rời đi số 613 tinh hệ, văn minh tương lai mới có thể một lần nữa tiếp tục thắp sáng vô hạn khả năng. Lâm Quần cũng cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói lần này kinh nghiệm của bọn hắn, còn có hắn từ người dẫn dắt, ba độ trong miệng lấy được tin tức tương quan. Những này liên quan đến đại cục, càng liên quan đến nhân loại văn minh, đối người bình thường phải nghiêm khắc địa bảo dày đặc, nhưng đối quan chỉ huy tối cao lão nhân lại là có thể nói ra cũng cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Mà nghe những tin tức này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là rất là rung động, hắn nói, ngươi cảm thấy, ba độ nói, hẳn là thật sao? Lâm Quần nhẹ gật đầu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thở ra một hơi, nói, nhìn như vậy đến, chúng ta ngay từ đầu phán đoán là chính xác, chúng ta từ trước đó liền bắt đầu tìm kiếm tinh lộ, nếu không, hiện tại chúng ta khả năng coi như muốn tìm kiếm tinh lộ, cũng không kịp. Nhân loại văn minh trước kia liền làm ra lựa chọn chính xác. Phòng ngừa chu đáo, cuối cùng không có uổng phí. Nếu không, thật chờ cho tới bây giờ, cục diện rõ ràng sáng tỏ, lại có hành động, vậy liền đã không còn kịp rồi. Mà lại, dù là không có ba độ nói tới những này, căn cứ người liên bang loại trong khoảng thời gian này đối chung quanh tinh không quan chắc, phát hiện siêu cấp văn minh liên minh ngay tại kết nối cái này đến cái khác hệ hành tinh, tựa hồ là muốn chế tạo tinh liên, lấy phương thức như vậy, triệt để nắm giữ toàn bộ số 613 tinh hệ, mà khi đó, không phải siêu cấp văn minh liên minh văn minh, cũng đem không đường có thể đi. Mà giờ khắc này, đang đối thoại cùng trò chuyện bên trong, Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nhưng cũng là đi tới cái khác ba cái tinh lộ vị trí, đem cuối cùng một bộ phận tinh lộ giao cho người phụ trách nơi này, đưa nó đặt vào tinh lộ ghép hình bên trong. Lâm Quần, quan chỉ huy tối cao lão nhân, Andoja, Tiêu Trung Quốc bọn người tất cả đều ngẩng đầu lên. Gian phòng chính giữa, không chọn vẹn tinh lộ phóng đại hình chiếu hình tượng nguyên nhân chính là cuối cùng một bộ phận ghép hình lối vào mà một chút xíu hoàn chỉnh bắt đầu. Một đầu hoàn chỉnh tinh lộ hiện ra tại trước mặt mọi người. Nó mỹ lệ mộng ảo, vượt qua nửa cái 613 sao hệ, không phải đơn thuần một cái cửa ra, mà là một đầu kỳ dị lối đi. Là cuối cùng một khối ghép hình, Lâm tiên sinh, các ngươi cầm tới thật cuối cùng một bộ phận bản đồ. Bất quá, Lâm tiên sinh, các hạ, chúng ta còn cần đối tinh lộ tiến hành biên tập cùng phân tích, đạt được chúng ta có thể hoàn toàn nhìn hiểu bản đồ. Khả năng này còn cần một chút thời gian. Hiện trường, bao quát người phụ trách ở bên trong, tất cả cùng tinh lộ tương quan nhân viên công tác đều lộ ra kích động vạn phần thần sắc. Bọn hắn một mực xử lý lấy tới tương quan công việc, cũng một mực chờ mong tinh lộ có thể chắp vá hoàn chỉnh. Thậm chí có thể nói, trong nhân loại, bọn hắn là mong đợi nhất lấy hiện tại một màn này một đám người. Mà bây giờ, tinh lộ rốt cục hoàn toàn, bọn hắn tự nhiên kích động. Quá thần kỳ, chúng ta thật lấy được tất cả tinh lộ. Lâm tiên sinh, các hạ, cố gắng của các ngươi không thể bỏ qua công lao. Andoja lúc này cũng nói, chúng ta làm được rất cường đại văn minh cũng không có làm được sự tình, chúng ta lấy được hoàn chỉnh tinh lộ bản đồ. Những chúa tể kia, nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, phách lối nữa cùng cường đại, thì có ích lợi gì? Cuối cùng, bọn chúng tranh giành lâu như vậy tinh lộ, cuối cùng cũng là muốn rơi vào tay chúng ta. Lâm Quần cũng là gật đầu. Nếu như thần quốc cuối cùng rồi sẽ hủy diệt số 613 tinh hệ, như vậy ở chỗ này, không cách nào thoát ly cái văn minh này, chiến trường văn minh đều đem diệt vong. Mà đến lúc đó, coi như đệ tam huyền tí bá chủ chờ lợi hại hơn nữa, coi như bọn chúng là chúa tể, cũng là đường chết một đầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm giữ tinh lộ nhân loại rời đi. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh. Chúa tể lại như thế nào? Có thể sống đến sau cùng, mới là cười đến cuối cùng chân chính bên thắng. Cũng không biết khi đó, đệ tam huyền tí bá chủ sẽ là biểu tình gì. Bất quá, nhân loại nắm giữ hoàn chỉnh tinh lộ tin tức, là không thể để cho bọn chúng biết đến, nhất là không thể để cho đệ tam huyền tí bá chủ cho biết, nếu không, bọn chúng nhất định phải liều lĩnh đến tốt đoạn, bởi vì đôi này bọn chúng tới nói, đây chính là sống sót thời cơ, bọn chúng có thể nào buông tha. Kia ngược lại sẽ cho nhân loại tình cảnh càng phát ra nguy hiểm, rời đi con đường tăng thêm khúc chiết. Cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của hắn phản chiếu lên trước mắt hình chiếu tại trước mặt phát sáng tinh lộ, nói, đây không phải tinh lộ. Cái này chính là nhân loại thông hướng tương lai đường ra. Giờ khắc này, mọi người bởi vì quan chỉ huy tối cao lão nhân câu nói này mà đều đem ánh mắt tụ tập tới, nhìn trước mắt như mộng ảo tinh lộ, mỗi người trong mắt đều chết xạ kia phần tinh hà ánh sáng, phản phất cũng đều nhìn thấy nhân loại văn minh rời đi số 613 tinh hệ sau chỗ phải đối mặt quang minh tương lai. Bất quá, Lâm Quần, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều hiểu. ở trước đó, bọn hắn nhất định phải trước giải quyết gần tại vấn đề trước mắt, từ siêu cấp văn minh liên minh đối biển sâu số 17 cùng nhân loại văn minh trong đuổi giết ra một đường máu. Chỉ có như thế, nhân loại văn minh mới có thể chân chính đạp vào bình tinh lộ hành trình. Các vị độc giả lão gia quốc khánh vui vẻ, mới một tháng, gấp đôi nguyện phiếu vẫn còn tiếp tục, cầu một chút nguyện phiếu. Bái tạ. Chương 912, Chu Tiên kiếm trận. Chương 912, Chu Tiên kiếm trận. Đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Kia là đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Lâm Quân cảm nhận được trước nay chưa từng có lôi đỉnh vạn quân chi lực từ chính diện bắn chúng, oanh kích lên thân thể của hắn. Viêm Dương chiến giáp tiếp nhận hạ tuyệt đại bộ phận xung kích, chính diện bọc thép nước toát ra giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, mà Lâm Quân nguyên năng hình chiếu cũng tại đây một kích trước mặt phá thành mảnh nhỏ, giống như là bị đâm thủng khí cầu đồng dạng sụp đổ trong tinh không. Nhưng Lâm Quân cũng trước tiên đã đoán được đối phương lấy ra nền mình, hẳn là một cái đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Trước kia đều là Lâm Quân cầm đại nguyên mức năng lượng vũ khí đánh người khác, không nghĩ tới, lúc này ngược lại là trái ngược. Mà đối phương phát ra đại nguyên mức năng lượng vũ khí, Lâm Quân còn không có thấy rõ ràng, liền đã tại hoàn thành một kích này về sau, cấp tốc dâng lên, bay về phía chủ nhân của nó vị trí. Mà giờ khắc này, thay thế Lâm Quân nguyên năng hình chiếu, từ lớn như vậy hàng tinh hoàng đạo trên mặt phẳng dâng lên, là một đạo khác bệ nghệ chiến trường mênh mông hình chiếu. Nhân loại, các ngươi chắp cánh khó chạy thoát. Thanh âm của nó trực tiếp tại tất cả nhân loại sinh mệnh trong lòng dâng lên, mang theo vô biên uy nghiêm cùng rung động, như là thần minh thanh âm. Kia là siêu cấp văn minh liên minh truy kích nhân loại văn minh chi hạm đội này quân đoàn người phụ trách, đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh Lâm Sở. Nó hình chiếu hiện hiện chiến trường, vô số quy tắc chi lực như là dây thừng cùng sợi tơ đồng dạng bay ra, trực tiếp xuyên thủng vừa mới bị Lâm Quân phóng xuất ra, ngay tại khắp nơi phát cuồng đại khai sát giới á bá, đem thân thể của nó trong chiến trường ương kéo lên mà lên. Á bá liều mạng giãy giụa, điên cuồng phát tiết phẫn nộ của mình. Nhưng những cái kia đều không làm nên chuyện gì. Hắn lực lượng cùng đối phương chênh lệch nhiều lắm. Lần này, Lâm Quân không có sử dụng hàng linh phù, không có đạt tới đại nguyên mức năng lượng trình độ, á bá làm cùng Lâm Quân thực lực cùng cấp triệu hoán vật, lực chiến đấu của hắn cũng là không bằng trước đó tại nhân tạo hệ hành tinh chi chiến. Mà hắn không có quá nhiều lý trí, chỉ có giết chóc bản năng, loại tình huống này, chiến lực thì càng chẳng ra sao cả. Lúc này bị đối phương khống chế tại tinh không, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ nhìn thấy, kia hạn chế lại nó từng đạo quy tắc chi lực cùng nhau phát sáng. A ba thân thể liền ở trong quang minh trực tiếp làm tan. Lâm Quân sắc mặt đột biến, ngừng lại rơi xuống chi thế, kịp thời thu hồi mình A ba thạch quang. Hắn cảm thụ một chút, A ba khí tức suy yếu, nhưng vẫn có lưu lại. Nó cơ hồ bị tan thành tạt bã. Mà tại Lâm Quân đỉnh đầu, nhân loại hạm đội ngay tại gia tốc hạ xuống, thời gian trong nháy mắt, tại hạm đội của đối phương điên cuồng dưới hỏa lực, chiến tổn đã vượt qua ba thành. Lúc này, Thôi Vinh chuẩn bị lợi dụng trước mắt viên này bất quy tắc hành tinh lực hút, lách qua chính diện, tạm thời tránh né hạm đội của đối phương bảy công kích. Lâm Quân trước mắt, giờ khắc này hiện hiện, liền đều là bay tán loạn chiến hạm mảnh vỡ cùng hải cốt. Từng chiếc nhân loại chiến hạm bị đánh xuyên, lôi cuốn đang nhanh chóng vận động nhân loại trong hạm đội, bay tán loạn bay xuống, khắp nơi ly tán, thảm liệt vô cùng. Mà tại nhiều cái vị trí, càng ngày càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh hạm đội xuất hiện, trên trời dưới đất, vũ trụ bát phương, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội càng ngày càng nhiều, như đầy sao giống như phủ kín tinh không. Mà tại chỗ cao, cái kia đỉnh cấp nguyên năng một người trấn áp tinh hà, nó một đạo hình chiếu, quan sát chiến trường, đầy hệ hàng tinh ám năng chi lực, giờ khắc này đều thuận quy tắc của nó lưu động. Nó tại chính vị trí trung ương, dâng lên một đạo rộng rãi ngay ngắn quang ảnh, tại lực lượng của nó ra chỉ phía dưới, lại một lần nữa hướng Lâm Quân tới. Cùng vừa mới đồng dạng, chớp mắt biến mất, chớp mắt liền đi tới Lâm Quân trước mặt, phản phất là trong chớp mắt liền vượt qua tinh không khoảng cách, bắn trúng Lâm Quân. Nhưng lần này, Lâm Quân có chỗ chuẩn bị, á bá bị cầm xuống, cái tiếp theo tất nhiên là hắn, hắn sớm đã tê ra thần thuẫn Aegis, cứ thế mà chống được đối phương một kích này. Chỉ là, đối phương một kích này mang theo lực lượng kinh người, vẫn đem Lâm Quân thân thể hướng về sau rơi đập, rơi xuống mấy ngàn mét khoảng cách. Đại nguyên mức năng lượng vũ khí khái niệm là đơn thể lực lượng, cho dù không có quá cường đại cá thể nắm giữ cùng sử dụng, cũng có thể phát huy ra kinh người uy lực vũ khí. Cái này không có nghĩa là nó hạn mức cao nhất là đại nguyên mức năng lượng. Tương phản, đây là trong vũ trụ cường đại vũ khí khái niệm. Càng là cường đại sinh mệnh, nắm giữ bọn chúng, liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cái này Lâm Sở trong tay hiển nhiên liền nắm giữ lấy một đạo dạng này đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Bất quá, Lâm Quân cũng là không giả. Ngươi có, ta cũng có. Lâm Quân cũng không phải là á bá. Thực lực của hắn bây giờ dù cùng vừa mới á bá giống nhau như lúc, nhưng chiến lực chưa hẳn như thế. Lâm Quân chính lại một lần nữa ổn định thân ảnh. Hắn trực tiếp tế kiếm hướng lên trời. Đó chính là Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm trận ngang nhiên phát động. Khôn cùng khí kiếm hiện lên ở Lâm Quân phía sau, mà lại, kia vô số thải sắc khí kiếm bên trong, càng là một cái tiếp theo một cái dâng lên từng đạo kinh khủng ngàn mét kiếm khí. Bảy sắc khí kiếm kiếm trận chính là bảy đạo ngàn mét kiếm khí. Kiếm ảnh phân quang thuật dưới, một đạo kiếm khí lại hóa thành bảy đạo. 7749 nói ngàn mét kiếm khí, trực tiếp tại Lâm Quân trung quanh hình thành. Trong một chớp mắt, Lâm Quân lập thân trung ương, tựa như cùng vạn kiếm quy tông đồng dạng. Quanh người tất cả đều là khôn cùng kiếm khí, thậm chí đem nó nhân loại phía sau hạm đội cũng bao trùm. Siêu cấp văn minh liên minh hạm đội ném phóng tới đả kích, tất cả đều bị Lâm Quân vô số kiếm quang quái, khoảnh khắc diệt sát trong tinh không. Một giây sau, Lâm Quân một cước bước ra, kinh khủng tinh môn trong nháy mắt chấn động ra đến. Lâm Quân cùng khôn cùng kiếm khí trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, trực tiếp tiếp mặt xuất hiện tại siêu cấp văn minh liên minh nhóm hạm đội trước mặt. Một bước vượt qua vạn dặm tinh hà, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm vừa xài bước qua. Lâm Quân giờ phút này sử dụng đã không phải học đồ năng lực tăng thêm truyền tống môn năng lực, mà là trực tiếp sử dụng nhà lữ hành chi môn. Cự ly xa dưới, nhà lữ hành chi môn cần so nhảy vọt thời gian dài hơn mới có thể vượt qua đường dài khoảng cách, nhưng ở khoảng cách gần dưới, nhà lữ hành chi môn tốc độ cùng truyền tống môn đồng dạng, đảo mắt liền có thể đến. Ngươi có thể ngàn dặm buôn tập, nhanh chóng đột phá. Ta cũng có thể một bước giết tới trước mặt của ngươi. Trước một giây đồng hồ, Lâm Quần còn tại rơi lạc tinh không, một giây sau, Lâm Quần liền đã mang theo ngàn vạn khí kiếm, khôn cùng kiếm trận đánh tới. Bảy sát kiếm trận, phân biệt giết ra, trong đó ba màu kiếm trận trực tiếp thẳng hướng Lâm Sở cái này đỉnh cấp nguyên năng hình chiếu, còn lại tứ sắc kiếm trận trực tiếp rảo sát siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Trong chốc lát, Lâm Quần một người đánh ra thiên quân vạn mã thanh thế, vạn kiếm quy tông, vô số kiếm băng tung hoành tinh không. Những cái kia kiếm khí mang theo kinh người uy năng bình thường văn minh hạm đội, ngựa gỗ văn minh hạm đội, căn bản không có sức chống cự, chớp mắt bị kiếm trận lướt qua, lớn như vậy hạm đội, liền chỉ còn lại đầy tinh không bạo tạc diễm hỏa. Chỉ có giống như núi hạm đội chờ tiên tiến hạm đội, có thể tại Lâm Quần đả kích xuống sừng sững không ngã, nhưng cũng cấp tốc lui lại. Bọn chúng đều rất giật mình. Lâm Sở đích thân đến, chúng ta khôn cùng hạm đội đánh tới, cái này nhân loại còn dám phản kích. Không hổ là từng từ chúa tể thủ hạ thoát thân sinh mệnh. Nhưng cái này cũng vô dụng, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Quần dưới một kích này, trong nháy mắt thanh giết mục tiêu gần có 15 vạn, điểm cống hiến điên cuồng tăng bọn. Chu tiên kiếm trận uy lực, dung chuyển tinh không. Lâm Quần một người thành quân, giết lùi chính diện siêu cấp văn minh liên minh chủ lực đại quân. Cái kia đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở đại nguyên mức năng lượng vũ khí, đều bị Lâm Quần ba màu kiếm trận cho đỉnh trở về. Đại nguyên mức năng lượng vũ khí ở giữa, cũng có trên dưới phân chia. Ngàn dặm buôn tập, một kích khóa địch, Chu Tiên kiếm trận chưa chắc có hậu nghệ xạ nhật cùng tới thuận tay dùng tốt, nhưng dạng này giao đấu chém giết, Chu Tiên kiếm trận, cử thế vô song. Một màn này, sẽ tại cấp tốc bỏ chạy bên trong nhân loại trong hạm đội đám người đều là thấy kích động không thôi. Chỉ là, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội nhiều lắm, bọn chúng là mấy cái phương hướng tới, mà tinh không to lớn như thế, Lâm Quần lúc này có thể gánh đỉnh, cũng chỉ là một cái phương hướng địch nhân, từ Lâm Quần thu hoạch điểm cống hiến số lượng kỳ thật liền có thể nhìn ra, càng nhiều địch nhân, là Lâm Quần căn bản ngăn không được, bọn chúng đang từ vĩ mô không gian vô số cái phương hướng cùng vị trí rất ra. Vây quanh nhân loại hạm đội. Bất quá, Lâm Quần tranh thủ thời gian, thôi binh mang theo hạm đội cấp tốc lẩn tránh đến bất quy tắc tinh thể mà sau, né tránh phần lớn đả kích. Những cái kia đả kích bắn trúng bất quy tắc tinh thể, chấn động lên từng mảnh ánh sáng. Ngay tại lúc này, nhân loại trong hạm đội đột nhiên vang lên cảnh báo. Kiểm tra đến cực lớn chất lượng mục tiêu. Kiểm tra đến cực lớn chất lượng mục tiêu. Chờ một chút, ở đâu? Là chiến hạm địch sao? Ở nơi nào? Ở đâu? Thôi binh sắc mặt đổi biến. Bởi vì căn cứ giả đã biểu hiện, có một cái có thể so với hành tinh cứ điểm cấp bậc siêu lớn thể tích mục tiêu liền ở bên cạnh họ, gần trong gang tấc. Khoảng cách như vậy vô cùng nguy hiểm. Làm cũng có được hành tinh cứ điểm văn minh, Thôi Vinh rất rõ ràng, khoảng cách gần như thế giới, dạng này lớn hành tinh cứ điểm nếu như khai hỏa, một vòng tề sạn, bọn hắn nơi này hạm đội còn lại, cơ bản liền mười không còn một. Nhưng mà, khoảng cách gần như thế, vì cái gì không có phát hiện? Chẳng lẽ là đối phương kỹ thuật quá cứng, một mực gần nút, mình gần trong gang tấc cũng không phát hiện được. Mà lúc này, trong đài chỉ huy, đột nhiên có người hét dầm lên. Động, động. Hạm trưởng, là hành tinh. Thôi Vinh ngẩng đầu lên. Hạm đội camera sau ống kính bắt được kinh người hình tượng. Tại phía sau bọn họ, vừa mới bọn hắn mới xẹt qua viên kia khổng lồ bất quy tắc tinh thể tại thời khắc này bắt đầu chuyển động. Nó tầng ngoài nham thạch từng tầng bạo liệt, một bộ phận chìm xuống phía dưới hãm, một phần khác, tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, ném bắn về phía tinh không bên trong. Mà tại hình ảnh như vậy bên trong, viên này tinh thể mặt ngoài ngay tại sụp đổ, một cái to lớn hình tròn sinh vật đang từ tinh thể bên trong leo ra. Viên này bất quy tắc tinh thể bên trong, lại tàng lấy một cái hành tinh cấp bậc cực lớn sinh mạng thể. Nguyên lai, cực lớn chất lượng mục tiêu lại là nó. Mà cái này cơ thể sống sinh vật cực kỳ khổng lồ, nó giấu ở viên tinh cầu này bên trong, không biết dùng phương thức gì chơi, hoàn mỹ ẩn nấp mình, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội đều không có phát hiện, cho đến giờ phút này, nó bị kích hoạt lên, từ bên trong đảo mở tinh cầu, tranh banh mà ra. Mà cái này sinh mệnh, chẳng những cực kỳ khổng lồ, toàn bộ thân hình cũng là một cái hình cầu, thân thể chung quanh bên trên, có lượng lớn xúc tu giống như tứ chi, chỉ là những cái kia tứ chi, kỳ thật chỉ có thể là từ nhân loại góc độ nhìn là tứ chi, từ hình thể của nó góc độ nhìn, đó bất quá là nó trên thân thể lông tơ mà thôi, giờ phút này nó liền dùng những cái tia lông tơ đảo mở che giấu tự thân tinh thể từ bên trong bò lên ra, mà nó kinh khủng nhất là trên người từng đạo dài đến 3 mét to lớn vết rách, từ xa nhìn lại như là từng đầu nhúc nhích cự đại thư trùng trải rộng nó như đầu đồng dạng hình cầu thân thể, nhưng khi tỉ mỉ quan sát lại có thể phát hiện những cái kia vết rách căn bản không phải vết rách, cũng không phải dòi bò, mà là sinh trưởng ở trên người nó từng trương to lớn dài đến vạn mét khôn cùng miệng rộng. Nó làm vũ trụ sinh mệnh khôn cùng to lớn, mà lại căn bản không cần hô hấp, một trương há to mồm lại không ngừng tham lam điên cuồng khép mở, muốn đem hết thể chúng quanh hút vào tiến vào thân thể của mình. Những cái kia bởi vì nó leo ra mà bị xé nứt tinh thể kết cấu, lại nhanh chóng bị nó ăn trở về, mà trên người nó, ngoại trừ lông tơ liền là miệng, không có cái mũi cũng không có con mắt, trong tinh không, nó cũng không cần dạng này khí quan. Nó từ viên kia bất quy tắc hành tinh leo ra, liền trực tiếp vặn vẹo thân thể, điên cuồng hướng nhân loại hạm đội thôn vệ mà đến. Miệng rộng mở ra, an hướng nhân loại hạm đội. Tại hắn khổng lồ thể tích trước mặt, nhân loại hạm đội căn bản là giống như là một đám bay tới bay lùi con kiến dạng. Nhân loại bắn ra đả kích, đánh vào trên người của nó, không phải là không có, mà là căn bản không đau không ngứa. Chú hướng siêu cấp pháo laser có lẽ có tác dụng, nhưng lúc này cũng căn bản không kịp chuẩn bị, nhân loại là lưng tựa viên này tinh thể muốn lẩn tránh, bởi vậy khoảng cách cái này tinh thể khoảng cách rất gần, ai có thể nghĩ tới, nó chớp mắt sống lại, dương nhanh múa vuốt muốn nuốt ăn nhân loại. Lúc này, Thôi Vinh chỉ có thể hạ lệnh, nhanh chóng bỏ chạy, rời đi nó cắn xé phạm vi. Chạy trước ra ngoài lại nói, không phải bị ăn một miếng, vậy nhưng thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Thôi Vinh nói, Lâm Tiên Sinh phán đoán quả nhiên không sai, siêu cấp văn minh liên minh lưu lại lỗ hổng ở chỗ này, đem chúng ta xua đổi tới, quả nhiên tại đây cái hệ hành tinh cũng có bố trí, chỉ là đối Lâm Quân phán đoán, nhân loại hạm đội không phải là không có chuẩn bị, nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ là dạng này lớn chiến trận, một cái còn sống hành tinh cấp bậc tinh không cự quái ẩn nút ở chỗ này. Nhân loại trước đó cùng nhau đi tới, không phải không biết tinh không có sinh vật như vậy, nhưng chúng nó từ trước đến nay hiếm thấy, nhân loại chưa bao giờ tao ngộ qua sống được, lại không nghĩ tới, lại có dạng này một con, bị siêu cấp văn minh liên minh thúc đẩy, hiện tại vô số miệng lớn đồng thời mở ra, muốn đem nhân loại hạm đội làm bữa sáng ăn hết. Mà lúc này, Lâm Quân cũng chú ý tới một màn này. Nhưng hắn chính lấy Chu Tiên kiếm trận gánh đỉnh đối phương đỉnh cấp nguyên năng, căn bản không có công phu giết trở lại hỗ trợ, hắn liền trực tiếp dùng ra ba đầu sáu tay chi thuật. Một bên lo liệu Chu Tiên kiếm trận, một bên tế ra kim cương trác, một bên khác lấy ra ngân sắc kẻ lệnh, trực tiếp thổi lên. Cương ép tỉnh lại còn không có triệt để tiêu hóa xong tỉnh ngủ cá trạch nhỏ, đưa nó kêu gọi ra. Cá trạch nhỏ bị cương ép tỉnh lại, còn có chút không rõ. Lâm Quân lại không kịp giải thích, ba đầu sáu tay dưới, nói thẳng, cá trạch nhỏ, trông thấy tên to xác kia không có, nó là của ngươi, hiện tại đi hỗ trợ. Cá trạch nhỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua xa xa hành tinh cự quái, dù là nó cũng bỗng nhiên giật nảy mình, bởi vì hiện tại nó mặc dù có hơn 2000 mét thân thể, nhưng cùng cái hành tinh này cự quái so sánh, nhiều ít vẫn là có chút tiểu vu gặp đại vu, cũng là không phải một cái lựa cấp. Thấy thế, Lâm Quân trong lòng cảm giác nặng nề, còn tưởng rằng cá trạch nhỏ không dám đi, rốt cuộc cá trạch nhỏ nhỏ tuổi. Nhưng Lâm Quân vừa định muốn thuyết phục, lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì cá trạch nhỏ rất nhanh liền hưng phấn lên, một tiếng im ắng thét dài, trực tiếp nào tới, mà lại không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Lâm Quân nhìn xem một màn này đều có chút mắt trợn tròn. Không hiểu vang lên đã từng cá trạch nhỏ tại viên kia phóng xạ tinh cầu bên trên tìm khắp nơi tướng mạo kinh dị sinh vật mánh bỗng nhiên làm bánh kẹo ăn hình tượng. Vì thế, Lâm Quân còn lo lắng qua một hồi, sợ cá trạch nhỏ dị ăn đam mê, cũng may, cá trạch nhỏ dị ăn đam mê về dị ăn đam mê, nhưng cũng không ảnh hưởng nó khác bình thường đồ ăn cũng thích ăn, chỉ là đối loại này vật ly kỳ cổ quái, nó phá lệ hưng phấn cùng cảm thấy hứng thú chính là. Mà muốn nói kinh dị, viên kia phóng xạ tinh cầu bên trên tất cả sinh vật chung vào một chỗ đều không có hiện tại cái hành tinh này cự quái kinh dị. Lâm Quân lúc này mới muộn màng nhận ra kịp phản ứng. Cái hành tinh này cự quái sợ không phải sinh trưởng ở cá trạch nhỏ bị dắt lên. Chương 913, con ác thú thịnh yến, đến cùng ai ăn ai. Chương 913, con ác thú thịnh yến, đến cùng ai ăn ai. Cùng thời khắc đó, tinh không ở xa, biển sâu số 17 cũng đang tại phá đây, cùng siêu cấp văn minh liên minh phái tới truy sát ngựa gỗ văn minh hạm đội điên cuồng giao chiến, mà bởi vì Lâm Quân bên kia hấp dẫn siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn hạm đội chân chính chủ lực, bởi vậy, lúc này biển sâu số 17 áp lực không lớn, một mực tại ổn định tiến lên, phá vây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong, các hạ, chúng ta đã cùng Lâm Tiên Sinh bọn hắn đã mất đi liên hệ, tin tức cuối cùng là bọn hắn làm yểm hộ chúng ta đã chủ động khai chiến, hiện tại chỉ sợ đã tại trong khẩu chiến. Nghe đạo này tin tức, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là hít sâu một hơi, nói: Lâm Tiên Sinh có chúng ta phá vây sau tụ hợp vị trí, chúng ta bây giờ không thể cô phụ Lâm Tiên Sinh cùng hạm đội cố gắng, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì, chúng ta bây giờ phải thêm nhanh phá vây, mau chóng đến chỗ an toàn. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, biển sâu số 17 từ trên xuống dưới một mảnh phân chấn, toàn lực phá vây. Giờ phút này, đối mặt như sóng chiều giống như ngựa gỗ văn minh hạm đội, thí nghiệm giai đoạn lô đen vũ khí cũng bị lấy ra, chuẩn bị khai hỏa. Giờ phút này, bên kia tinh không, chiến tranh cũng đang tại hừng hực khí thế trong tiến hành. To lớn hành tinh cấp cơ thể sống sinh mệnh ngay tại đuổi theo nhân loại hạm đội, nó là sinh mệnh thể, nhưng trong tinh không nhưng cũng có thể di chuyển nhanh chóng, một là trên người nó vô số to lớn lông tơ, không ngừng lay động, phun ra khí lưu, mặt khác chính là, nó tựa hồ cũng có thể ứng dụng một chút ám năng chi lực, đến gia tốc tự thân, nhưng nó bản thân ám năng thực lực tựa hồ cũng không mạnh, nhưng thắng ở to lớn thể tích, khiến nhân loại đối mặt mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn uy hiếp. Mà lại, ngoại trừ nó trước đó, cái khác phương vị cũng đều có siêu cấp văn minh liên minh hạm đội bay tới, giáp công khai hỏa, bất quá, bởi vì thể tích của nó to lớn, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cũng ít nhiều nhận lấy một chút ảnh hưởng, lại thêm Lâm Quân ra tay đứng vững hắn cường đại nhất hạm đội chủ lực cùng đỉnh cấp nguyên năng, lúc này bọn chúng mang tới hỏa lực áp chế ngược lại không bằng vừa mới. Chỉ là riêng này một cái cơ thể sống sinh mệnh, cũng đủ nhân loại hạm đội uống một bình. Nó mở ra miệng to như chậu máu, từ phía sau mà đến, nhìn tốc độ là không có nhanh như vậy, nhưng thể tích ở nơi nào, tùy tiện động một cái, đều so khoảng cách gần hạ nhân loại tốc độ của hạm đội phải nhanh. Chạy ở phía sau một chiếc nhân loại chiến hạm, trực tiếp bị nó khôn cùng miệng rộng cho nuốt vào. Ngã vào hắn miệng to như chậu máu hạ trong bóng tối, một bên rơi xuống, còn vừa đang điên cuồng khai hỏa, những cái tia xạ tuyến ngắn ngủi chiếu sáng trường kia miệng to như chậu máu bên trong ảnh hưởng. Ở trong đó, đúng là lít nha lít nhít không biết cái gì tính chất rằng, mà lại hướng chỗ sâu đi, còn có lượng lớn cường toàn các loại, cuối cùng chìm cả nhân loại chiến hạm. Trường kia miệng to như chậu máu, rất nhanh liền lại lâm vào hắc ám, mà lại nó nuốt ăn tiếp một cái chiến hạm về sau, còn kia miệng liền rất nhanh nhắm lại. Hiển nhiên, ăn chiến hạm cùng ăn những cái kia nham thạch mảnh vỡ cũng không đồng dạng, nhưng mặc dù như thế, thể tích của nó cũng đủ lớn, còn có vô số há mồm đang điên cuồng hướng về phía trước nuốt ăn, muốn ăn hết cả nhân loại hạm đội. Mà lúc này, cá trạch nhỏ còn tại nhào về phía trên đường đi của nó. Nó hết sức hưng phấn, xuyên qua tại mưa bom báo đạn bên trong, trong mắt mục tiêu cũng chỉ có trước mắt đầu này hành tinh cấp cự quái. Chỉ là, quái vật khổng lồ này, ở trong mắt người khác, là kinh khủng tai nạn, nhưng ở trong mắt nó, lại phảng phất là con ác thú thị yến, chân tu mỹ vị đồng dạng. Nó chính nào về phía mình bàn ăn. Dư Quang quét gặp một màn này, Lâm Quần đều thần sắc cổ quái. Nhưng lúc này, Lâm Quần thế nhưng không có quá nhiều tinh lực đến quản nơi này cá chạch nhỏ, bởi vì áp lực của hắn cũng rất lớn. Hắn đối mặt địch nhân không hề tầm thường. Lâm Sở là một cái hàng thật giá thật nguyên năng người. Lâm Quần trước đó át chủ bài đều dùng để đối phó chúa tể sinh mệnh, lúc này đối mặt Lâm Sở, ngược lại có chút phiền phức. Hắn Chu Tiên kiếm trận mặc dù hùng mãnh cường hãn, ép đối phương đại nguyên mức năng lượng vũ khí căn bản không dùng được, nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt ở chỗ này, Lâm Quần dựa vào kìm cương chắc cùng Chu Tiên kiếm trận đánh ra ưu thế chính đương theo lấy thời gian chuyển rời bị đối phương phản áp chế trở về. Trước hết nhất bắt đầu, liền là ba màu kiếm trận tại lực lượng của đối phương phía dưới nhanh chóng tan rã cùng tiêu vong. Vô số khí kiếm bị đối phương quy tắc chi lực bao phủ, nhanh chóng tan rã ở trong đó. Ngay sau đó, ba màu trong kiếm trận 21 nói ngàn mét kiếm khí cũng rất nhanh bị tan rã. Đối phương quy tắc chi lực tựa hồ là loại nào đó giải tỏa kết cấu năng lực. Ban đầu uy lực không hiện, nhưng chỉ cần trao đổi một lát, liền có thể từ tầng dưới chốt nhất hạt phương diện đem Lâm Quần lực lượng tan rã. Mà ngoại trừ cái này đỉnh cấp nguyên năng, nó dưới trướng chiến hạm cùng hạm đội, cũng cho Lâm Quần mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn phiền phức. Bọn chúng một mực tại phát xạ các loại kỳ quái vũ khí. Những vũ khí kia hoặc là một chút đặc biệt nhằm vào nguyên năng sinh mệnh đối nguyên năng cấp vũ khí, hoặc là dứt khoát liền là một chút ảnh hưởng vật lý hoàn cảnh vũ khí. Cái trước có thể trực tiếp đối Lâm Quần sinh ra ảnh hưởng, mà cái sau thì là thông qua cải biến chung quanh tinh không hoàn cảnh, ám năng bài bố, gián tiếp đối Lâm Quần sinh ra ảnh hưởng. Lâm Quần chỉ có thể dựa vào Chu Tiên kiếm trận, nhất lực phá và pháp, ngăn cản những này đủ loại kỳ dị vũ khí tập sát. Lâm Quần nơi này một người đứng vững những này văn minh, đều là Lâm Sở mang tới chủ lực, không có một cái là ăn chay, dù không phải máy móc tiền mặt thế đội thứ nhất văn minh, nhưng cũng là rất lợi hại văn minh, vượt qua nhân loại văn minh rất nhiều, dù là không có nguyên năng, bọn chúng hạm đội của mình cũng có thể đơn ăn đồng dạng nguyên năng thủ đoạn, lợi dụng khoa học kỹ thuật, tính nhắm vào vũ khí, thậm chí là cái khác một chút phi thường quy thủ đoạn, có thể từng bước một đem nguyên năng hạn chế, sau đó từng bước diệt sát. Bởi vậy, có phối hợp của bọn nó, Lâm Quần một phương diện vốn là chịu không được Lâm Sở cái này đỉnh cấp nguyên năng đến cường đại chiến lực, một phương diện khác lại bị rút tuổi dưới đáy nổi, đến tiếp sau lực lượng chèo chống dần dần duy trì không lên. Mắt thấy, Lâm Quần kim cương chắc cùng Chu Tiên kiếm trận đều muốn lập bại. Lâm Quần lúc này lại làm 10 điểm quả quyết, rút kiếm liền chạy hướng về phía một bên khác. Đánh không lại, ta liền chạy. Lâm Quần cùng cái này siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở, xưa nay không là sinh tử chi chiến. Phản sát siêu cấp văn minh liên minh, kia là không thực tế sự tình. Vô luận là Lâm Quần thực lực, vẫn là nhân loại văn minh thực lực, đều không phải siêu cấp văn minh liên minh đối thủ. Chỉ là thời khắc này, chi này siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn, nhân loại liền không phải là đối thủ, nếu thật là bày lên chiến trận đến cùng chết, Lâm Quần cũng muốn nằm tại chỗ này. Một cái đỉnh cấp nguyên năng, tăng thêm nhiều như vậy văn minh tiến, vẫn là chuyên môn vì nhân loại mà đến, giờ phút này càng là có liên tục không ngừng truy binh đang trên đường tới, dạng này đánh xuống, chỉ có thể bị tươi sống kéo chết, nơi nào có thể đánh được. Nếu thật là cùng chết, nhân loại kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy, nhân loại mục đích ở chỗ thoát thân, vứt bỏ siêu cấp văn minh liên minh truy tùng, Lâm Quần mục đích ở chỗ thoát thân trước đó hung hăng vứt lên một bút. Bởi vậy, mắt thấy muốn không chống nổi, lại xem như thành công hấp dẫn cái này siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng còn có hắn hạm đội chủ lực, Lâm Quần 10 điểm quả quyết quay đầu liền chạy. Nhưng cái này chạy, không phải thật sự chạy, cũng không phải chạy hướng nhân loại hạm đội phương hướng, mà là xông về một cái khác vị trí siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Vị trí kia siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, do nó bình thường văn minh hạm đội cùng ngựa gỗ văn minh hạm đội trùng tạo thành, tại đây chi Lâm Sở xuất lĩnh siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn bên trong, chính là vậy thế đội thứ hai, lúc này vừa mới đổi tới, mới muốn gia nhập vây quét nhân loại hạm đội chiến đoàn bên trong. Thực lực của bọn nó không yếu, nhưng cũng không bằng siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn chủ lực, cũng liền cùng nhân loại hạm đội tương xứng. Mà lúc này, Lâm Quần mục tiêu liền là bọn chúng. Cùng Lâm Sở cùng chết, không cần thiết, giết chỉ sợ còn phải liều mạng, cũng liền thu hoạch được một điểm điểm công hiến, bởi vậy, những này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội mới là Lâm Quần mục tiêu. Lúc này, Lâm Quần trực tiếp ra tay. Chu Tiên kiếm trận cải biến phương hướng. Nương theo lấy hắn một bước này, trực tiếp lại một lần nữa vượt qua một dài đoạn tinh không khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại cái này vừa mới đến siêu cấp văn minh liên minh hạm đội trên mặt. Bất quá, lần này, Lâm Quần dùng cũng không phải là nhà lữ hành chi môn năng lực. Bởi vì lần này khoảng cách không phải xa như vậy, học đồ thêm truyền tống môn năng lực liền đã đủ. Mà lại, nhà lữ hành chi môn năng lực Lâm Quần sử dụng một lần, đã tiến vào làm lạnh, còn muốn sử dụng, liền muốn dùng vội và tiểu tử năng lực thiết lập lại thời gian cung đồ, mà cứ như vậy, cái này một lần cuối cùng nhà lữ hành chi môn năng lực, Lâm Quần là muốn lưu đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới thoát thân sử dụng, từ cũng không có khả năng hiện tại dùng nữa. Đối phương đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vừa tới nhân loại liền trực tiếp bay trên mặt tới. Bọn chúng liền cấp tốc khai hỏa, ý đồ đem Lâm Quần cho đánh xuống, nhưng Lâm Quần cũng không phải bọn chúng chiến công, mà là cái chết của bọn chúng thần. Bọn chúng không có nhất cấp văn minh chiến trường văn minh thực lực như vậy, chịu không được nguyên năng, càng hạn chế không được nguyên năng, đương nhiên không phải Lâm Quần đối thủ. Chu Tiên kiếm trận quét ngang, trước mắt chi này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội liền là liên miên đất diệt giết, tại Lâm Quần trong ánh mắt, hắn đủ khả năng nhìn thấy văn minh chiến trường điểm cống hiến thu hoạch được nhắc nhở, trong nháy mắt cả màn hình. Mà Lâm Quần vẫn là trang một chút. Hắn cấp tốc thu hoạch điểm cống hiến đồng thời, còn làm bộ hỏa tốc đoạt đối phương một chiếc chiến hạm, nhìn, giống như là hắn cảm thấy chuyện không thể làm, nghĩ muốn cướp một chiếc phi thuyền mình chạy tư thế. Mà thấy thế, Lâm Sở chờ siêu cấp văn minh liên minh cường giả cùng thế đội thứ nhất hạm đội chủ lực chỗ nào có thể ngồi nhìn, lập tức ra tay, đuổi theo Lâm Quần mà đến rồi. Lâm Quần có nhà lữ hành chi môn năng lực, còn có vội vã tiểu tử có thể thiết lập lại hắn thời gian cùng độ, muốn đi tùy thời có thể toàn thân trở ra, tự nhiên ý nghĩ khác biệt. Mà điểm này, siêu cấp văn minh người trong liên minh, tất nhiên là không biết. Bởi vậy, bọn chúng chuyện đương nhiên cho rằng, Lâm Quần đây là muốn chạy. Bởi vì cho đến bây giờ, bọn chúng không riêng nhận định Lâm Quần chỗ chính là nhân loại chủ lực, cũng cảm thấy bọn chúng hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay nhân loại vùng vây dây chết, bởi vậy, Lâm Quần động tác này, theo bọn họ, tự nhiên là muốn chạy, bọn chúng nơi nào có thể để cho Lâm Quần cái này nhân vật mấu chốt chạy. Lâm Quần cái này nhân loại cường giả chạy, đối bọn chúng tới nói, cùng nhân loại đại bộ phận đều chạy cũng không có khác nhau, bởi vậy, Lâm Sở cái này đỉnh cấp nguyên năng cùng siêu cấp văn minh liên minh hạm đội chủ lực lúc này mắt thấy một màn này, cũng là không chút do dự tiếp tục đuổi giết Lâm Quần. Lâm Quần ở phía trước giết, vừa đoạt phi thuyền, bọn chúng đã truy sát mà đến rồi. Kia chiếc dài mảnh hình dáng tiên tiến phi thuyền, giờ phút này càng là buôn tập tại hắn hạm đội phía trước nhất, chủ pháo khai hỏa, trực tiếp khóa chặt Lâm Quần cùng hắn vừa mới cướp được phi thuyền, một đạo tái nhật lóa mắt xạ tuyến, nào về phía Lâm Quần chỗ. Lâm Quần vừa mới cướp được phi thuyền, vẫn còn giả bộ lấy chạy trốn, không nghĩ tới phản ứng của bọn nó tốc độ nhanh như vậy, lúc này vội vàng phía dưới, Chu Tiên kiếm trận cũng không kịp chuyển động, trực tiếp nô lên tấm chắn, cưỡng ép ngăn cản. Kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp mang theo Lâm Quần nện mặc vào sau lưng hắn vừa mới bắt được chiến hạm, đem hắn bắn về phía tinh không. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn hạm đội đuổi theo, bao quát Lâm Sở cái này đỉnh cấp nguyên năng ở bên trong, chí ít 3 cái nguyên năng ra tay, phối hợp nhiều cái nhất cấp văn minh chiến trường cấp bậc văn minh, đối Lâm Quần bao vây chặn đánh. Lâm Sở càng là lạnh lùng nói, nhân loại cường giả, ngươi đã chắp cánh khó thoát, giao ra tinh lộ là ngươi lựa chọn duy nhất. Lâm Quần mắt thấy cái trận thế này, đều lấy làm kinh hãi, nhưng bây giờ cục diện này, hắn còn có xê dịch chỗ trống, làm sao có thể thu tay lại, nhà lữ hành chi môn làm nền bài, Lâm Quần có đường lui nơi tay, trong lòng không hoảng hốt, lúc này lập tức quay đầu, nào về phía một bên khác thực lực không mạnh siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, nhìn xem là muốn cướp đoạt phi thuyền phá bay, nhưng trên thực tế, vẫn là điên cuồng thu hoạch điểm cống hiến. Lâm Quần chỉ là một cái người, ngược lại tốt xê dịch, sau lưng siêu cấp văn minh liên minh chủ lực đại quân, liều mạng chặn đường, điên cuồng đuổi giết. Lâm Sở căn bản không nghĩ tới cái này nhân loại hiện tại là tại thừa cơ thu hoạch điểm cống hiến, dưới cái nhìn của hắn, cái này nhân loại cường giả lúc này rõ ràng là tả xung hữu đột, lên trời không đường, xuống đất không cửa, vùng vây dây chết mà thôi. Cái này nhân loại cường giả từng từ chúa tể thủ hạ thành công thoát thân lại có thể thế nào? Hiện tại đồng dạng phải chết tại nó cái này đỉnh cấp nguyên năng trong tay. Nơi này trung lập trận doanh văn minh, trước kia thừa dịp siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh đại chiến, đục nước béo cò, được một điểm tiện nghi liền cảm thấy mình có thể cùng siêu cấp văn minh liên minh đọ sức, kỳ thật căn bản không biết siêu cấp văn minh liên minh cường đại cỡ nào, hiện tại thần quốc đã bại, liền là nên bọn hắn nhận rõ ràng hiện thực thời điểm. Siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, dù là chỉ dùng thông thường hỏa lực, chỉ cũng có thể đem những này trung lập trận doanh văn minh chết đuối. Cái này nhân loại văn minh chính là bắt đầu, mà đổi thành một bên. Cá trạch nhỏ bay đường này, rốt cục bay đến. Như là sao chổi đụng địa cầu đồng dạng trực tiếp đụng phải vậy được tinh cấp cơ thể sống quái vật trên thân. Lập tức, quái vật kia trên thân to lớn lông tơ nhao nhao cuốn về phía cá trạch nhỏ, ý đồ cuốn lấy thân thể của nó, đưa nó kéo hướng máu của mình buồn miệng lớn, một miệng ăn hết. Cá trạch nhỏ hình thể hơn 2000 mét, kỳ thật đã rất lớn, nhưng đối với quái vật khổng lồ này tới nói, vẫn không tính là gì. Đầu này hành tinh cấp cự quái cũng căn bản không để ý, cảm thấy cá trạch nhỏ đây là châu chấu đa xe, mình đưa đến bên miệng, liền muốn trực tiếp dạng này vây khuôn cá trạch nhỏ nuốt ăn. Cái khác siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh cũng cho là như vậy. Cá trạch nhỏ căn bản không có gây nên người nào chú ý mà nơi này, có hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, còn có số lớn siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm, nhân loại hạm đội đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả Lâm Sở đều cảm thấy, bên này vây quét nhân loại cái này mấy chiếc phi thuyền đã là ván đã đóng thuyền thắng bại, ngược lại không có vòng vây Lâm Quần có lo lắng. Nhưng là rất nhanh, biến hóa liền sinh ra. Cá trạch nhỏ rơi vào hành tinh cấp cơ thể sống cự quái bên trên, đối mặt xoắn tới lông tơ ra tay, nó lập tức liền bị khống chế lại, nhưng cũng liền khống chế một chút, bởi vì một giây sau, cá trạch nhỏ liền trực tiếp thoải mái bắt đầu cùng ăn. Trước tử vây khốn mình lông tơ ăn lên, gặp cái gì ăn cái gì, có cái gì ăn cái gì. Nó là thần thoại sinh vật, giang lợi vô cùng tốt, còn có thôn vệ năng lực, việc này thể hành tinh cự quái đối với nó tới nói, liền là di động quả táo lớn bánh gà tổ, tùy tiện cắn, cắn nơi nào đều có thể ăn. Cá trạch nhỏ trực tiếp ăn ra một con đường máu, lông tơ lại lớn, cắn một cái đoạn, hai ba ngụm liền ăn vào trong bụng, nơi nào có thể buồn ngủ ở đó. Làm địch nhân và mỹ vị đồ ăn vẽ lên ngang bằng, mà ngươi răng lợi lại đầy đủ mới tốt. Kia chiến đấu tính chất, ngay một khắc này phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Cá trạch nhỏ cùng đầu này hành tinh cấp cự quái ở giữa, lập tức biến thành một cái đơn giản mà thuần túy vấn đề, ai ăn ai vấn đề. Chương 914, đây là hấp chi lực. Chương 914, đây là hấp chi lực. Hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, ban đầu còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì đối với nó tới nói, cá trạch nhỏ vẫn là quá nhỏ, vừa lúc bắt đầu tùy tiện cắn đứt nó mấy cây lông tơ, ở trên người cắn cái lỗ hổng, không đáng kể chút nào, cũng rất khó gây nên lực chú ý của nó, rốt cuộc nó thể lượng cùng cá trạch nhỏ so sánh, vẫn là quá to lớn. Thẳng đến, cá trạch nhỏ bắt đầu dọc theo một đường thẳng từ trên đi đến bắt đầu ăn, kém chút cho nó ăn mặc. Mà lại, cá trạch nhỏ là ngay cả ăn mang hút, ăn mặc ngoại tầng, đến bên trong, nó trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ năng lực phát động, trực tiếp thôn tính. Nó cái này mới cảm nhận được toàn tâm thấu xương giống như kinh khủng kịch liệt đau nhức. Giờ khắc này, tốc độ của nó đột nhiên giảm xuống, trong tinh không điên cuồng vặn mèo thân thể khổng lồ đảo ngược lại, trên đó vô số miệng cùng nhau mở ra, tại chân không vũ trụ bên trong, phát ra y mắng kinh khủng gầm thét. Nó những cái kia lông tơ giống như xúc tu hướng vào phía trong kéo dài, lúc này mới phát hiện, bọn chúng cũng không phải là chờ dài, mà là lại có thể kéo duỗi biến thành dài, tiến vào thân thể của mình bên trong, đem xâm nhập trong cơ thể đồ vật lôi ra đến. Nhưng dạng này cố gắng vẫn là phí công. Đối với cá trạch nhỏ tới nói, cái này kinh khủng hành tinh cấp tự quái, đó chính là một cái to lớn bánh kẹo, không có ở đâu là không thể ăn. Nó kia bình thường hỏa lực đều đánh không thủng ra, bị nó nhẹ nhõm cắn nát, lúc này những này phản chế mình lông tơ, càng là đối cá trạch nhỏ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sát thương hiệu quả, đến nhiều ít cá trạch nhỏ ăn bao nhiêu, quên cả trời đất. Mà trái lại đầu này to lớn hành tinh cấp tự quái, lúc này lại là điên cuồng bặm mèo, vô cùng thống khổ, muốn đem xâm nhập trong cơ thể mình cá trạch nhỏ làm đi ra, nhưng cái này tựa hồ là phi công, cá trạch nhỏ tại trong người nó chui tới chui lui, khắp nơi ăn bậy, như vào chỗ không người, nó biện pháp gì cũng không có. Giờ phút này, đầu này hành tinh cấp cự quái triệt để nổi điên, trong tinh không lung tung va chạm, nhân loại trước mắt hạm đội, có thể nhân cơ hội này thuận lợi kéo ra một khoảng cách. Thôi Vinh nhìn xem một màn này, cũng lấy làm kinh hãi. Cái này có thể nói là tuyệt cảnh phong sinh. Kém một chút, bọn hắn toàn bộ hạm đội đều muốn bị con quái vật này ăn hết. Lại không nghĩ tới, Lâm Quần triệu hồi ra cá trạch nhỏ, trực tiếp cho đầu này trọng lượng cấp quái vật ăn một cái bảy vào bảy ra. Thôi Vinh nói, trước xác nhận Lâm tiên sinh triệu hoán vật vị trí, không muốn mộ thường, sau đó, phát xạ chụp hướng siêu cấp pháo laser. Cá trạch nhỏ mặc dù ăn con quái vật này chu lên không thôi, răng rơi đầy đất, nhưng lấy cá trạch nhỏ thể lượng, chung quy là khó mà để con quái vật này chết đi, muốn xử lý nó, vẫn cần siêu cường hỏa lực. Vừa mới một mực tại bị đuổi giết cùng chặn đường, chụp hướng siêu cấp pháo laser không có phát xạ cơ hội. Nhưng bây giờ có thể. Thôi Vinh con mắt cũng là huyết hồng một mảnh, quái vật, cái này tiễn ngươi lên đường. Trường mâu cấp diệt tinh hạm phía dưới, chụp hướng siêu cấp pháo laser pháo đài chậm rãi dâng lên, nhắm chuẩn phía trước to lớn mục tiêu, ngang nhiên khai hỏa. Đạo này tinh hồng xạ tuyến đột nhiên xuyên qua tinh không, trực tiếp đánh xuyên qua đầu này hành tinh cấp cự quái thân thể, chúng đích hắn tối vị trí hạch tâm, nhân loại phát hiện mấu chốt nguồn nhiệt vị trí. Nhân loại hạm đội suy đoán, nơi đó chính là đầu này hành tinh cự quái bộ bị mấu chốt. Một kích này đưa tới Massive Fabi. Từ nhân loại hạm đội thăm dò tình huống đến xem, cái này một pháo dưới, đầu này hành tinh cấp cự quái hạch tâm nguồn nhiệt vị trí bỗng nhiên mở rộng, ngay sau đó, nó bắt đầu điên cuồng run rẩy. Nó giống như là từ nội bộ bị nhét lửa, mỗi một cái miệng khổng lồ đều liều mạng mở ra, tại trong vũ trụ y mắng kêu rên, hình cầu thân thể vặn bẹo thành một đoàn, nội bộ xung kích không ngừng từ bên trong ra ngoài tràn ra, phản phất muốn từ bên trong xé rách thân thể của nó. Tựa hồ càng lớn hủy diệt, ngay tại trong cơ thể của nó ấp ủ chỉ là, nó tựa hồ có được không gì so sánh nổi sức khôi phục, sức thừa nhận cùng tốc độ khôi phục, thân thể của nó tại phá hư bên trong không ngừng tái sinh, cái này một pháo, lại không có trong nháy mắt đưa nó diệt sát, tương phản, nó tại dãy rủa cùng trong thống khổ, tựa hồ còn có thể sống sót, nếu như chụp hướng siêu cấp pháo laser bắn trúng chính là đồng dạng tinh thể, vài phút bên trong liền có thể trông thấy kết quả, nhưng đầu này hành tinh cự quái hiển nhiên khác biệt, có thể nhìn ra đạo này diệt tinh cấp siêu cấp vũ khí có hiệu quả, nhưng càng nhiều, lại tạm thời nhìn không ra. Nhân loại hạm đội cũng không cách nào lại quan sát, bởi vì đầu này hành tinh cấp cự quái đã mất đi năng lực tác chiến, cái khác siêu cấp văn minh liên minh truy binh chiến hạm nhưng không có, bọn chúng đang từ bốn phương tám hướng đánh lên tới, kiên nhẫn phát động công kích. Bọn chúng số lượng nhiều lắm. Nhân loại hạm đội một khi cùng bọn chúng chính diện giao chiến, hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là trong nháy mắt bị vô biên hỏa lực bao phủ. Bởi vậy lúc này Thôi Vinh lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nhân loại hạm đội ra tốc chạy trốn, tiếp tục nếm thử trùng kiến cùng biển sâu số 17 liên hệ, nếu như xác nhận bọn hắn đã thuận lợi phá vây, vậy chúng ta cũng muốn lập tức phá vây. Thôi Vinh mặt trầm như nước, ra lệnh. Dưới mắt, nhân loại hạm đội tình huống tràn ngập nguy hiểm. Hơn 20 tàu chiến hạm, 6 chiếc phương chu phi thuyền đã hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại 10 chiếc chiến hạm, nhưng cũng là vết thương chồng chất, lúc này nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Trung quanh, tất cả đều là siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm. Bọn chúng giống như là một mảnh hắc triều, từ phía sau đánh tới, tại vũ trụ bên trong, lấy chạy trốn tiến lên nhân loại hạm đội làm trung tâm, hình thành to lớn vòng tròn, bao khỏa khai hỏa, xoay tròn bên trong, khóa kín tất cả phương hướng, điên cuồng nghiên hỏa lực. Còn có nhiều chiếc siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm cùng cường giả không hạ sát thủ, mà là một mực tại đếm thử toàn lực tới gần trường mâu cấp diện tinh hạm, muốn bắt được chiếc này nhân loại hạm đội kỳ hạm, mà đổi thành một bên. Lâm Quần thì là đang từ trong một mảnh biển lửa dâng lên. Hắn vừa mới lại phá hủy một mảnh siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, rào sát hàng ngàn hàng vạn siêu cấp văn minh người trong liên minh cùng ngựa gỗ văn minh sinh mệnh. Lâm Quần nhìn lướt qua, hắn thu hoạch điểm cống hiến đã có trăm vạn, mà hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có nặng nề cảm giác. Hắn biết kia là văn minh mã vi rút độc. Văn minh mã vi rút độc, đối nguyên năng sinh mệnh đồng dạng hữu hiệu. Giết càng nhiều, lây nhiễm thì càng nhiều. Cuối cùng, nguyên năng sinh mệnh cũng đem trở thành bị siêu cấp văn minh liên minh mã vi rút độc khống chế cất bước khối lỗi. Lâm Quần thu hoạch cái này trăm vạn điểm cống hiến bên trong. Ngựa gỗ văn minh sinh mệnh vô số kể. Rốt cuộc, siêu cấp văn minh liên minh coi như khổng lồ, cũng không có khổng lồ như vậy, thậm chí hắn chủ yếu văn minh số lượng cùng thế lực đều là kém xa thần quốc trận doanh quy mô, nếu không, ngay từ đầu cũng sẽ không bị đè lên đánh, có thể lấy ra kích thước ngang hàng nhóm hạm đội, đó là bởi vì có ngựa gỗ hạm đội. Bởi vậy, Lâm Quần chém giết có một bộ phận lớn đều là ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, bởi vậy tích lũy lượng lớn virus. Nhưng Lâm Quần thực lực bây giờ mạnh hơn, đại diễn quyết cũng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, vẫn có thể áp chế những này văn minh mã vi rút độc đối ảnh hưởng của hắn. Chỉ là lần này thu hoạch kết thúc, làm Lâm Quần từ một cái biển lửa trong chiến trường dâng lên lúc, nhìn thấy, nhưng cũng là che khuất bầu trời hạm đội. Lâm Quần đỉnh đầu, dưới chân, trung quanh tứ phương không gian. Hạm đội địch như quần tinh giống như lấp lánh. Khi hắn dâng lên, vô số đả kích gào thét mà đến. Lâm Quần nô lên trong tay tấm chắn, tại đả kích nặng nề trung hạ rơi xuống về trong biển lửa. Cùng lúc đó, tại Lâm Quần đỉnh đầu, đỉnh cấp nguyên năng chi lực bệnh một mảnh trắng lóa quốc gia hiện hiện, hướng phía dưới rủ xuống một mảnh ánh sáng, tại nó bao phủ vị trí, không gian quá kín, ám năng cố định, phần tử vận động đều bị vô hạn áp chế, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, Lâm Quần trung quanh hải cốt chiến hạm hỏa diễm trực tiếp dập tắt, bay tán loạn chiến hạm mảnh vỡ tất cả đều ngưng kết. Lâm Quần cũng bị áp chế, từng tầng hạ xuống độ cao. Lần này, hắn không công phu có thể buôn tập vị trí tiếp theo. Hắn chính địch nhân tứ phương hạm đội, cường giả vô địch, liên thủ áp chế. Lần này, không phải đã từng bốn hợp tinh chiến trận, khi đó Bệ Cật cùng Thần Quốc trận doanh văn minh nhóm hạm đội bằng mặt không bằng lòng, từng người tự chiến mới có thời cơ lợi dụng. Siêu cấp văn minh liên minh bền chắc như thép, bọn chúng mục tiêu nhất trí, cùng nhau ra tay, đem Lâm Quần hạn chế tại đây một chỗ ở giữa. Lâm Quần Chu Tiên kiếm trận tại thời khắc này toàn bộ đảo lưu, vô số khí kiếm cùng trường hồng giống như kiếm khí bốc lên, tại dạng này áp chế bên trong, cưỡng ép chống lên một phiến thiên địa, đem hạm đội giống như mưa rơi hỏa lực, còn có đối phương đỉnh cấp nguyên năng đến thế giới quy tắc ngăn cản ở ngoài. Lâm Quần tại đây trong đó, chậm rãi đứng dậy. Nghe thấy đỉnh đầu rủ xuống cái kia đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở thanh âm, chỉ có thực lực như vậy, ta thật không thể tin được, ngươi là thế nào từ chúa tể trong tay nhiều lần bỏ chạy, chẳng lẽ ngươi là dựa vào chúa tể chi tranh, bọn chúng không có thì giờ nói lý với ngươi sao? Giao ra tinh lộ, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nếu không, ta sẽ hút khô quy tắc của ngươi chi lực, để ngươi trở thành ta một bộ phận, vĩnh viễn tồn tại một phần ý thức, cảm thụ thống khổ. Lâm Quần ngẩng đầu lên, con ngươi bên trong phản chiếu lấy ngập trời đỉnh cấp nguyên năng thân ảnh. Lâm Sở lập thân chốc cao, bên trái là Lâm Quần từng đánh qua đối mặt cái kia siêu cấp văn minh liên minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Bên phải là một đạo chưa thấy qua thân ảnh mơ hồ, là nguyên năng ba cảnh giới. Mà tại bọn chúng phía sau, vô số tiên tiến chiến hạm tùy tiện lấy ra một cái, liền nghiền ép hiện tại nhân loại văn minh. Các ngươi không phải đã không cần tinh lộ sao? Còn muốn tinh lộ làm gì? Chúng ta là không cần tinh lộ, nhưng thần sứ nhóm cần tinh lộ. Bọn chúng những cái kia tạp chủng là thần quốc bán mạng, bại phút cuối cùng thần quốc cũng không cho bọn chúng khai ẩn, còn phải dựa theo thần quốc quy tắc từ tinh lộ đi, cái này ngược lại cho chúng ta thời cơ nắm giữ tinh lộ, liền có thể để những cái kia thần sứ từng cái tất cả đều có đến mà không có về. Để bọn chúng biết, là thần quốc bán mạng, hạ chàng đến cùng là cái gì. Lâm Sở đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội đều là chắp cánh khó thoát, lúc này cũng không có cái gì không thể nói, từ bỏ dãy rủa, giao ra tinh lộ, đem trong tay ngươi lại nguyên mức năng lượng vũ khí đều hiến cho ta cho ngươi một cái chết tử tế. Tuyệt không nuốt lời. Hạm đội của ngươi cũng đã sắp xong, coi như ngươi còn có thể dãy rủa, không có hạm đội, tinh không chi lớn, ngươi trốn cũng không thoát bao xa. Lâm Sở đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nó cũng có nghĩ như vậy lý do. Hiện tại nơi này thiên la địa võng, bọn chúng có vô số hạm đội, nhiều cái nguyên năng, mà nhân loại văn minh có những gì? Bất quá vùng vây dây chết. Dạng này dưới thiên la địa võng, nó cũng không nghĩ đến những cái này nhân loại có thể làm sao thoát thân. Trừ phi có chúa tể giáng lâm, nếu không, ai đến đều là bị vây giết cục diện. Nó bên người cái kia nguyên năng ba cũng là kêu gào nói, nhân loại, còn không đầu hàng. Cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhìn xem một màn này, cũng là hoàn toàn yên tâm, nó trước đó cùng Lâm Quần giáo thủ, Lâm Quần hung tàn, cũng là cho nó lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ là, lại hung tàn cũng vô dụng, thiên quân vạn mã ở chỗ này, ngươi dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe nó lời nói này, Lâm Quần mới hiểu được, vì cái gì trước đó bọn chúng không muốn tinh lộ, hiện tại lại muốn. Phái bảo thủ đã tự giác không có khả năng rời đi, chủ động từ bỏ tinh lộ. Mà phái cấp tiến trước đó từ bỏ tinh lộ, là bởi vì bọn chúng cảm thấy mình thắng, thần quốc không làm gì được nó nhóm, mà bây giờ lại muốn tinh lộ, cũng không phải là muốn thông qua tinh lộ đi, mà là muốn cắt đứt số 613 tinh hệ bên trong chiến bại thần sứ nhóm đường lui. Cái này siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến, thật đúng là đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia thần quốc thần sứ, coi như thua, cũng không muốn thả đi. Ý nghĩ của bọn nó cũng xác thực đúng. Thần quốc là công chính. Thần sứ coi như muốn rời sân, cũng phải dựa theo thần sứ quy tắc, từ tinh lộ đi, không có những phương thức khác có thể rời đi. Mà siêu cấp văn minh liên minh chỉ cần nắm giữ tinh lộ, như vậy, liền có thể ngăn ở tinh lộ, đến lúc đó, một cái thần sứ cũng đừng nghĩ đi. Lâm Quần ý thức được điểm này, đều sinh ra một hơi khí lạnh. Quyết không thể để bọn chúng thông qua bất luận cái gì con đường đạt được tinh lộ con đường, không phải lấy siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến bây giờ tại 613 sao hệ thanh thế, đến lúc đó thần sứ đi không được, bọn hắn nhân loại cũng đừng nghĩ từ tinh lộ đi. Mà nương theo lấy Lâm Sở những lời này, càng ngày càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đã ra trận. Lít nha lít nhít, phủ kín tinh không. Từ Lâm Quần nơi này nhìn lại, liếc mắt nhìn không thấy bờ, mặc dù trong đó bảy thành đều là làm người sợ hãi ngựa gỗ văn minh, nhưng cái này cũng có thể thấy được chi này quân đoàn khổng lồ. Nếu như là biển sâu số 17 ở chỗ này, cũng chính là bị dìm ngập phần. Nhưng giờ khắc này, đối mặt cái này Lâm Sở nói tốt quyến bảo, Lâm Quần chỉ là cười lạnh, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta phải đi. Ngươi không phải hiếu kỳ ta sao có thể từ chúa tể dưới tay nhiều lần chạy thoát sao? Ta có thể nói cho ngươi là vì cái gì, bởi vì lão tử có hặc chi lực. Giờ khắc này, từng tầng áp chế bên trong Lâm Quần đột nhiên hướng lên dâng lên. Hắn một cước đạp đất, một tay chỉ thiên. Ta cùng bạn vật chia 5 năm năng lực phát động. Một đao tu là năng lực phát động. Họ gì chặn cột kết giới, họ gì chặn cột hai tầng kết giới phát động, khổng lồ sân bãi chớp mắt phủ kín Lâm Quần dưới chân tinh không. Chính diện đỉnh đầu, Lâm Sở lấy quy tắc chi lực tuyệt đối áp chế bệnh thế giới quy tắc, trực tiếp bị họ gì chặn cột hai tầng kết giới hiệu quả vô hiệu hóa, cưỡng ép đánh về. Cùng lúc đó, Lâm Quần trạng thái bị kéo đến đỉnh phong. Trung quanh hắn Chu Tiên kiếm trận đột nhiên dâng lên, giờ khắc này, nương theo lấy ta cùng vạn vật chia 5 năm năng lực phát động, Lâm Quần cùng Lâm Sở đối kháng, khí tức của hắn vô hạn bành trướng, trong nháy mắt đạt đến đỉnh cấp nguyên năng cấp độ, cùng Lâm Sở tương xứng. Mà cũng là giờ khắc này, Lâm Quần Chu Tiên kiếm trận tất cả đều phát sáng, vô số thải sắc khí kiếm, kiếm khí vạn pháp quy tông, tất cả đều hợp thành một đạo, hóa thành một đạo thao thiên thần kiếm, từ Lâm Quần trước mặt dâng lên, thượng đạt tinh dã, rơi xuống Cửu Uyên, giờ khắc này, một kiếm này phảng phất có tinh hà thật lớn, tựa hồ có thể chặt đứt tinh hà lực lượng. Mà tại đây một đạo kiếm khí bên trong, kinh khủng hơn chính là một đạo huyết quang dâng lên, sát khí trùng thiên. Nương theo lấy Lâm Quần lấy binh tự bí thôi động, từ trên xuống dưới, trực tiếp kiếm chạm tinh hà. Khôn cùng kiếm mang, đem ba cái nguyên năng, vô số hạm đội, tất cả đều bao phủ dưới một kiếm này. Đây chính là ta cùng bạn vật chia 5 năm ưu thế. Phối hợp Chu Tiên kiếm trận, cưỡng ép kéo lên Chu Tiên kiếm trận cái này trùng cực một kiếm uy năng. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, ta giống như ngươi mạnh. Gặp một màn này, Lâm Sở tại hữu đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cùng cái kia nguyên năng ba sắc mặt đều là của biến. Cái này nhân loại sinh mệnh còn có loại này thủ đoạn. Cái gì gọi là hợp chi lực? Lại kinh khủng như vậy sao? Chương 915, chẳng lẽ hắn còn muốn phản sát? Chương 915, chẳng lẽ hắn còn muốn phản sát? Lâm Quần khí tức, tại thời khắc này biểu bay chiến trường, trong chốc lát, cùng kia siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở tương xứng. Mà giờ khắc này, tại đây đạo khí hơi thở cùng lực lượng thôi động phía dưới, Lâm Quần Chu Tiên kiếm trận, vạn kiếm kết hợp một kiếm, phối hợp Lâm Quần dâng lên nguyên năng hình chiếu, trên dưới mấy chục vạn mét. Giờ khắc này, hai đạo nguyên năng hình chiếu hiện ra ở phương thế giới này bên trong. Hai cái nguyên năng hình chiếu, giống như là hai tôn thần linh, ngang nhiên tương đối. Mà Lâm Quần một kiếm này, từ trên xuống dưới chém xuống, khôn cùng to lớn, trong đó huyết quang chợt hiện. Kia là trùng thiên sát khí. Nương theo lấy nó chém xuống, ánh kiếm của nó tựa hồ càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng vô biên vô hạn, một kiếm liền đem kia đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở nguyên năng hình chiếu một phân thành hai. Lâm Quần lần này ra tay, hợp ra hết, nhưng cũng là dùng hợp đánh một cái trước nay chưa từng có phối hợp. Trước dùng ta cùng bạn bật chia 5 năm năng lực, đem Lâm Quần chiến lực tăng lên tới cùng cái này đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở giữ lẫn nhau bình trình độ, có thể chia 5 năm năng lực, Lâm Quần vô luận như thế nào ra tay, đều chỉ khả năng ngang tay, không có khả năng chế địch, dù là có Chu Tiên kiếm trận gia trì, cũng sẽ không có quá chấn động lớn, nhưng Lâm Quần lần này phối hợp họ gì chặn cột hai tầng kết giới năng lực, tại chia 5 năm trạng thái, đem lực lượng của đối phương trực tiếp vô hiệu hóa. Lâm Sở vẫn là đỉnh cấp nguyên năng, Lâm Quần cùng nó ra tay, vẫn là đỉnh cấp nguyên năng chi lực. Đây là ta cùng bạn vật chia 5 năm hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, Lâm Quần tới đối kháng, nhất định là ngang tay cục diện, song phương lực lượng va chạm tan rã tại tinh không. Nhưng, Lâm Quần ra tay rồi, Lâm Sở lực lượng lại bị vô hiệu hóa. Cái này nhìn như ngang tay kỹ năng, lập tức biến thành lôi đỉnh công phạt thủ đoạn. Lâm Quần một kiếm này, mênh mông mà xuống, chớp mắt bắn trúng, đem cái này Lâm Sở nguyên năng hình chiếu trực tiếp chém vỡ trong tinh không. Trung quanh nó hai cái trái phải nguyên năng, bị kiếm khí chấn động, tất cả đều giống như là giấy đồng dạng bay ra ngoài, những chiến hạm kia càng là cùng nhau chìm xuống, lẩn tránh phong mang. Dài mảnh hình dáng chiến hạm bên trong, Lâm Sở đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân nổ ra một đám màu tím huyết quang. Lâm Quần một kiếm này, trực tiếp phá nó nguyên năng hình chiếu, thậm chí phản vệ bản thể của nó, kinh người nhất chính là, Chu Tiên kiếm một đạo sát khí, cũng tràn vào trong người nó, ở trong cơ thể nó điên cuồng va chạm, nó không phải tu sĩ, mà là thế giới này hệ thống hạ nguyên năng sinh mệnh trong lúc nhất thời, lại áp chế không nổi, tổn thương càng thêm tổn thương. Đây là thủ đoạn gì? Hắn chẳng lẽ muốn phản sát chúng ta? Giờ khắc này, cái này Lâm Sở cũng giật nảy cả mình. Dưới cái nhìn của hắn, bọn chúng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vạn không nghĩ tới còn có hiện tại tình huống như vậy. Nó lúc này đáy lòng đều sinh ra một hơi khí lạnh đến. Mặc dù nó ngoài miệng một mực gọi ồn ào, nói từ chúa tể thủ hạ thoát thân nhân loại văn minh cũng không gì hơn cái này, nhưng nó kỳ thật mình rõ ràng, kia cần gì dạng thực lực. Bởi vậy, nó nhìn như phế lối, nhưng kỳ thật vẫn luôn cực kỳ ổn thỏa, đều là thiên quân vạn mã vây giết, muốn đem nhân loại bao quanh vây chết. Sợ cái này nhân loại văn minh thật có thủ đoạn gì, chẳng những để bọn chúng thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí có thể đưa chúng nó giết một cái kẻ ra quần. Mà lúc này, trước mắt liền muốn thắng, cái này nhân loại lại đột nhiên bộc phát ra chiến lược kinh người như vậy, nó quả thực rung động, thậm chí sinh ra một tia sợ hãi. Chẳng lẽ trước đó đều là ngụy trang, cái này nhân loại có phản sát chi lực, liền chờ hiện tại ra tay. Dù sao cũng là có thể cùng chúa tể đối kháng sinh mệnh. Bởi vậy giờ khắc này, nó bản năng là lui lại né tránh. Trước tránh né mũi nhọn, sau đó lại nói, chỉ là nó trong dự đoán đuổi giết không có phát sinh. Lâm Quần Chu Tiên kiếm trận hóa thành trung cực chém xuống một kiếm, phản phất có thể bổ ra tinh không kinh thiên nhất kích về sau, liền lập tức quay đầu liền chạy. Rung động chiến trường, quay đầu liền chạy. Động tác gọn gàng, không có một chút không hài hòa. Đem vừa mới bị Lâm Quần một kiếm này bị hù sợ vỡ mật rung động siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh đều thấy choáng, trong lúc nhất thời, không có mấy người kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Hắn chạy. Cái kia nhân loại chạy. Hắn chạy thế nào rồi? Có phải hay không có trá? Đuổi còn là không đuổi. Vạn nhất có trá làm sao bây giờ? Xem trước một chút người khác làm sao động. Mà bọn chúng bên này kinh nghi bất định, Lâm Quần cũng đã hóa thành một đạo trường hồng, dựa vào học đồ thêm truyền tống môn năng lực, nhanh chóng về tới nhân loại trong hạm đội, Lâm Quần vẫn không quên dùng ngân sắc kèn lệnh triệu hoán cá chạch nhỏ. Ngay tại kia cơ thể sống hành tinh cấp cự quái trong thân thể ăn như gió cuốn cá chạch nhỏ còn không có ăn đủ, nhưng nó rất nghe lời, lúc này thét dài một tiếng, trực tiếp từ bên trong chui ra, kia chặt chẽ hành tinh cấp cự quái thân thể, tại trước mặt nó, quả thực giống như là giấy đồng dạng, tùy tiện liền có thể khắp nơi ăn tiến ăn ra. Lâm Quân liếc một cái, vừa mới không chú ý, cũng là hiện tại mới phát hiện, cái này cá trạch nhỏ càng như thế người tiên. Hắn phảng phất cá trạch nhỏ, cũng là cảm thấy loại này tinh không manh thú, hẳn là từ thần thoại sinh vật đến đối kháng, có lẽ có thể áp chế, nhưng không có nghĩ đến, cá trạch nhỏ có thể áp chế ác như vậy. Mà Lâm Quân giờ phút này, tự nhiên là muốn chạy. Hắn lực lượng, đến từ ta cùng bạn bật chia 5 năm tăng thêm, vừa mới một kiếm có thể trọng thương cái kia đỉnh cấp nguyên năng lâm sở, cũng là dựa vào họ gì chặn cột kết giới rút đuổi dưới đáy nổi, nhưng học chi lực tiếp tục thời gian có hạn, Lâm Quân ta cùng bạn bật chia 5 năm năng lực chỉ có 10 giây đồng hồ tiếp tục thời gian, 10 giây đồng hồ vừa đến, hắn không kéo hô kia chẳng phải hết à. Coi như Lâm Quân lại ra tay, cũng rất khó đánh giết ở vào siêu cấp văn minh liên minh hạm đội chủ lực bảo hộ bên trong lâm sở, giết sự tổn thất của nó còn không có chỗ tốt lấy được nhiều. Lúc này, một phương này phá toái hệ hành tinh bên trong, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội sớm đã là vô biên vô hạn. Đằng sau còn có số lớn viện quân lại đến, Lâm Quân không chống nổi, nhân loại hạm đội cũng không chống nổi. Hiện tại không bắt được cơ hội này đi, liền đi không được. Kia Lâm Sở nhìn xem phách lối của vọng, kỳ thực trên chiến đấu rất cẩn thận, khổng lồ như vậy quân đoàn, trừ phi Lâm Quân là thật chúa tể sinh mệnh, liền là một cái đỉnh cấp nguyên năng, thậm chí là tại Lâm Sở cái này nguyên năng 10 phần trên nguyên năng, cũng là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Bởi vậy, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Trên thực tế, nhân loại hạm đội lúc này cũng đã là nhanh muốn không chống nổi. Lúc đầu tăng thêm phương chu phi thuyền, lần này mỗi nhử hạm đội, từ nhân loại thứ nhất hạm đội thứ 5 cấu thành, hết thể có gần 30 chiếc phi thuyền, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại 6 chiếc, nhưng cũng đều là vết thương chống chất, toàn lực bảo vệ tại trường mâu cấp diện tinh hạm trung quanh, sớm đã là tràn ngập nguy hiểm cục diện. Lúc này, Lâm Quân trở về, rơi vào chiến hạm bên trong, chính là trực tiếp hỏi, biển sâu số 17 bên kia thế nào? Thôi binh lắc đầu, nói, liên lạc không được, siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa cắt đứt chúng ta cùng ngoại bộ thông tin, chúng ta đã cùng biển sâu số 17 mất liên lạc thời gian rất lâu. Lâm Quân hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trung quanh, nói, không quan trọng, chúng ta tranh thủ thời gian cũng đủ rồi, hiện tại cũng pha đây. Bọn hắn ở chỗ này mưa siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn hạm đội chém giết, đã tranh thủ rất nhiều thời gian, hiện tại Lâm Quân át chủ bài đã hết ra, nhân loại mồi nhử hạm đội cũng là tổn thất nặng nề, lại cưỡng ép lưu tại nơi này cũng trèo trống không mất bao nhiêu thời gian, không thể giúp biển sâu số 17 cái gì, chỉ có thể là hy sinh vô ích, thà rằng như vậy không bằng cũng là trực tiếp pha đây. Hành tinh cấp cơ thể sống sinh mệnh là Lâm Sở an trí tại đây cái hệ hàng tinh, khiến nhân loại hạm đội đại lễ cũng là hắn chặn đường nhân loại hạm đội mấu chốt. Có đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái tại, nhân loại hạm đội căn bản là không có cách bỏ chạy, tại đây cái hệ hành tinh vòng vây lỗ hổng, liền là không thể thành vĩnh viễn không cách nào đến cùng chi địa. Nhưng bây giờ, đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống sinh mệnh liên tục gặp trọng kích, mặc dù không có chết lớn, nhưng cũng là vô cùng thống khổ, trong tinh không điên cuồng rẽ rủa quay đầu, đừng nói chặn đường loài người, nó sớm đã địch ta đều không phân, trong thống khổ, còn giúp nhân loại xử lý không ít siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền của mình cùng chiến hạm. Lúc này lại thêm Lâm Quân trở về hạm đội, thế ra kim cương trác, tung xuống một mảnh ánh sáng bao phủ hạm đội. Nhân loại hạm đội liền hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục hướng về phía trước, từ vô số lượn vòng siêu cấp văn minh liên minh truy binh chiến hạm cùng dày đặc hỏa lực bên trong, lấy một đạo hào quang rực rỡ, xuyên ra chiến trận, thẳng hướng phía trước. Phía sau, Lâm Sở bị Lâm Quân một kích trọng thương, lúc này đang toàn lực áp chế thương thế cùng sát khí phản vệ, tạm thời không cách nào ra tay, mà kia mặt khác hai cái nguyên năng sinh mệnh, nhưng cũng là vào lúc này phản ứng lại, phối hợp hạm đội chủ lực từ phía sau tiếp tục đuổi tới. Bọn chúng mới là nhân loại hạm đội chân chính uy hiếp. Lâm Quân lại một lần nữa phi thân lên. Dương cung cài tên, hậu nghệ xạ nhật cũng phát ra u lanh ánh sáng, một mũi tên tiếp lấy một tiễn bị Lâm Quân bắn ra, bắn vào tinh không. Cường hãn lại chân quý hậu nghệ cung mũi tên, không cần tiền đồng dạng bay ra, dưới tình huống như vậy, bọn chúng dù uy lực kinh người, nhưng cũng rất khó đối siêu cấp văn minh liên minh hạm đội chủ lực tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương. Bất quá, lúc này, Lâm Quân mục tiêu cũng đã không tại sát thương, chỉ ở chặn đường cùng phá bay. Ngăn trở đối phương nguyên năng cùng hạm đội chủ lực, bọn hắn còn lại những chiến hạm này cùng phi thuyền liền có thể thành công phá bay. Hiện tại mặc dù tại nhân loại hạm đội chung quanh cũng có lượng lớn hạm đội địch đang truy đuổi, nhưng bây giờ ở chung quanh phần lớn là ngựa gỗ văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh thứ hai chính là đến thê đội thứ ba văn minh, bọn chúng số lượng tuy nhiều, uy hiếp cũng có, nhưng không thể trở thành giờ phút này chặn đường nhân loại cùng Lâm Quân lực lượng chủ yếu. Bọn chúng ngăn không được Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội. Mà giờ khắc này, tại nhân loại hạm đội chung quanh cùng sau lưng, vô số siêu cấp văn minh liên minh hạm đội rào rạt mà đến, giống như một mảnh chiến hạm hát triều, hay là kinh khủng cự thú miệng to như chậu máu, muốn đem cả nhân loại hạm đội nuốt vào. Mà nhân loại hạm đội, ngay tại Lâm Quân kim cương trác bảo hộ phía dưới, tản ra kim sắc ánh sáng, từ vô số đả kích bên trong xông ra một con đường máu. Cứ thế mà giết ra hệ hàng tinh phạm vi. Lâm Sở lưu lại, dù hoặc nhân loại, lại gần như không có khả năng xông ra cái túi sách kia vòng vây lỗ hổng, giờ phút này trở thành nhân loại hạm đội sau cùng đường hầm chạy trốn. Lâm Quân mang theo nhân loại hạm đội cấp tốc phá vây, giết ra khỏi chúng đây. Xông ra siêu cấp văn minh liên minh hạm đội nhảy vọt phong tỏa phạm vi. Mà cũng là giờ khắc này, Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội cấp tốc nhảy vọt, biến mất tại phương này tình không bên trong, chớp mắt không có bóng dáng. Đằng sau, vô số siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm rào rạt mà động. Lâm Sở thanh âm tức giận lan truyền ra, truy tung bọn hắn, tìm tới bọn hắn. Cái này nhân loại văn minh, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống. Thời khắc này thất bại, đối Lâm Sở tới nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nó dẫn đầu một chi quân đoàn đánh tới, có thể nói là thiên la địa võng, nhưng lại vẫn là làm cho nhân loại văn minh chạy thoát, nó cái này đỉnh cấp nguyên năng, thậm chí bị nhân loại văn minh sinh mệnh đả thương. Nhưng mà, siêu cấp văn minh người trong liên minh rất nhanh liền phát hiện, bọn chúng tựa hồ đã mất đi nhân loại tung tích. Lần này nhảy vọt thoát ly về sau, Lâm Quân cấp tốc phát động di tinh hoán đầu chi thuật, lợi dụng di tinh hoán đầu che đậy khí tức năng lực, che đậy còn lại cái này 6 chiếc vết thương chồng chất nhân loại chiến hạm. Nếu như là gần 30 tàu chiến hạm, Lâm Quân chưa hẳn có thể hoàn toàn che phủ lên, nhưng bây giờ chỉ còn lại những này, Lâm Quân ngược lại là có thể hoàn toàn dùng di tinh hoán đầu năng lực để che giấu, che đậy hắn khí tức. Là kéo dài che lấp khí tức thời gian, Lâm Quân còn phát động đội vã tiểu tử năng lực, liên tục che lấp khí tức, để hạm đội thuận lợi thoát thân, kéo dài khoảng cách, vô tung vô ảnh. Hạm đội thoát thân, Lâm Quân cũng liền tạm thời an toàn, cũng không cần giữ lại vội vã tiểu tử năng lực khởi động lại nhà lữ hành chi môn năng lực. Mọi người cùng nhau đi, luôn luôn muốn so Lâm Quân một cái đi phải tốt. Hạm đội trên dưới đều là người của liên bang mới cùng anh hùng, bọn hắn vì nhân loại thắng được thời gian cùng thời cơ, dù đã ôm lấy tử trí, Lâm Quân cũng không hy vọng bọn họ hy sinh vô ích ở chỗ này, chỉ cần có thể, Lâm Quân là nguyện ý mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy thoát. Bọn hắn nên trở về biển sâu số 17, mình đi hưởng thụ mình chỗ tranh thủ được nhân loại chi tương lai. Mà cũng bởi vậy, Lâm Sở bọn chúng truy binh chậm một bước, liền không còn truy tung đến nhân loại hạm đội tung tích. Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội, cấp tốc nhảy vọt di động đến một cái an toàn vị trí. Còn lại 6 chiếc chiến hạm bên trong, tất cả mọi người là một mặt hưng phấn cùng không dám tin thần sắc. Chúng ta phá vây ra. Chúng ta chẳng những phá vây ra, tựa hồ còn thành công vứt bỏ bọn chúng. Không sai, bọn chúng không có đuổi theo, bọn chúng không có đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Cái này, ta đều cho là chúng ta chết chắc. Lâm Tiên Sinh nói được thì làm được, chúng ta không có toàn quân bị diệt, chúng ta sống tiếp được. Có Lâm Tiên Sinh tại, chúng ta may mắn còn sống sót xuống dưới. Lâm Tiên Sinh thật che chở chúng ta. Thôi binh bọn người tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn tuy là làm xong vì nhân loại văn minh hy sinh chuẩn bị mà đến, nhưng nếu như có thể sống sót, ai có thể không muốn? Mặc dù chỉ có 6 chiếc phi thuyền người sống tiếp được, nhưng cái này so toàn quân bị diệt, đã là tốt không biết bao nhiêu. Mà đúng lúc này đợi, cầu tàu bên trong Lâm Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Kim cương chắc kịch liệt rung động, bị hắn chậm chạp nén xuống tới. Lập tức hấp dẫn toàn bộ cầu tàu bên trong người ánh mắt. Lâm Tiên Sinh, ngươi không sao chứ? Đám người tất cả đều có chút kinh hoàng. Lâm Quân xảy ra chuyện, đây chính là lớn như trời sự tình. Lâm Quân lại lắc đầu. Thương thế của hắn đến từ vừa mới sau cùng phá vây, hắn dùng kim cương chắc bảo hộ hạm đội, nhận chịu quá nhiều công kích, chấn động tự thân, hắn lúc đầu cùng Lâm Sở đối kháng đều không có làm sao thụ thương, lúc này ngược lại là thụ thương. Bọn chúng số lượng quá to lớn, hỏa lực quá mạnh. Lâm Quân ngẩng đầu lên, nói, ta không sao, liên hệ biển sâu số 17, xác nhận tình huống của bọn hắn. Còn có, đừng phất lờ, siêu cấp văn minh liên minh truy binh tạm thời bị quăng rơi mất, nhưng chúng nó không phải là không có đuổi kịp khả năng tới. Nói xong lời nói này, Lâm Quân chính là về tới trên vị trí của mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều trị tự thân trạng thái, khôi phục tự thân thương thế. Mà đổi thành một bên, Thôi Binh dù vẫn là không yên lòng, nhưng Lâm Tiên Sinh đã nói như vậy, hắn cũng liền đem lực chú ý bỏ vào trước mặt hạm đội bên trên, lúc này, lập tức kiểm tra xung quanh, đồng thời bắt đầu một lần nữa cùng biển sâu số 17 xây dựng liên hệ. 6 chiếc nhân loại chiến hạm bên trong, đám người cũng đều là nhao nhao công việc lưu đủ lên, an trí thương binh, tu bổ chiến hạm. Nhân loại mùi nhử hạm đội tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 6 chiếc chiến hạm, nhưng cũng là vết thương chồng chất. Chương 916, tiêu hóa không tốt rồi. Chương 916, tiêu hóa không tốt rồi. Lâm Tiên Sinh liên tiếp đã một lần nữa xây dựng, chúng ta xác nhận đến tin tức mới nhất, biển sâu số 17 cũng đã phá vòng vây thành công. Trước mắt, chúng ta cùng biển sâu số 17 thẳng tắp tinh không khoảng cách là 1.675 ánh sáng, nhưng biển sâu số 17 cũng đã xác nhận an toàn, chúng ta vừa mới quét hình xung quanh, không có phát hiện siêu cấp văn minh liên minh người truy kích. Tin tức tốt liên tiếp chuyển đến. Thôi binh đám người nhân loại hạm đội an toàn rồi về sau, trước tiên cùng nhân loại chủ thể lấy được liên hệ. Biển sâu số 17 kỳ thật cũng kinh lịch một phen ác chiến, kém chút bị ngựa gỗ văn minh hạm đội tới gần buồn hạm. Nhưng cuối cùng, Sở Âu Vi phối hợp nhân loại hạm đội giết ra, dù bỏ ra nhất định giá phải trả, lại là thành công giết lùi ngựa gỗ văn minh truy sát, khổng lồ biển sâu số 17 thành công thoát ly siêu cấp văn minh liên minh 7 nhảy vọt truy tung phạm vi, xâm nhập đến tinh không bên trong. Trước mắt, cũng đã là thoát khỏi truy minh. Mà từ sau lúc đó, quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh, nhân loại hạm đội cấp tốc chuyển hướng ẩn nút, tránh cho bị siêu cấp văn minh liên minh truy tung đến, đồng thời tiếp tục nhân loại liên lạc hạm đội cùng Lâm Quân. Hiện tại thành công xây dựng liên hệ, cũng xác nhận Lâm Quân tình huống bên này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ta đại biểu biển sâu số 17 cùng cả nhân loại văn minh, cảm tạ Lâm tiên sinh cùng hai chi hạm đội tất cả mọi người nỗ lực, là cố gắng của các người, thành công hấp dẫn siêu cấp văn minh liên minh chủ lực, có thể để chúng ta nhân loại chủ thể hạm đội thuận lợi thoát thân. Nếu không, chúng ta tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy thoát thân. Lâm tiên sinh tình huống thế nào? Các ngươi hạm đội tình huống như thế nào? Có thể hay không mau chóng tụ hợp?" Quan chỉ huy tối cao lão nhân thực sự nói thật. Siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn chủ lực thập phần cường đại, mà nhân loại văn minh lúc này là bọn chúng mục tiêu duy nhất, lần này tình huống so với nhân loại trước đó hãm sâu nhân tạo hệ hàng tinh thời điểm càng thêm nguy hiểm, lúc kia nhiều mặt lẫn nhau cả tay, nhân loại nhìn như nguy cơ, kỳ thực là hiểm trùng cầu thắng, đầu cơ trục lợi, nhưng lần này hiển nhiên không có chuyện tốt như vậy. Mà lấy biển sâu số 17 thể lượng, một khi gặp phải to lớn đả kích, sợ rằng sẽ triệt để khó mà đào vong, bởi như vậy, nhân loại văn minh liền đem phải trả cái giá nặng nề. Mà Lâm Quân cùng thứ nhất, hạm đội thứ 5 tạo thành mũi nhử hạm đội, mục tiêu càng nhỏ hơn, càng phân tán càng linh hoạt. Mà đạt được Lâm Quân tin tức, bên trong trung tâm chỉ huy, rất nhiều người cũng đều là một mặt phấn chấn. Đây là tốt nhất của diện. Nơi hẻo lánh bên trong, Sở Âu Vi cũng là lông mày giãn ra, lộ ra một ít buông lòng thần sắc đến, nàng mở miệng hỏi, còn có, Lâm tiên sinh tình huống thế nào? Bên cạnh Trên Hạ Tình lặng lẽ dùng cánh tay đụng phải nàng một chút, mà Lâm Quần tình huống, tự nhiên là không có vấn đề gì. Hắn khôi phục thủ đoạn rất nhiều, lúc này, thương thế dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đối với Lâm Quần tới nói, đã là không nghiêm trọng. Duy nhất có chút phiền phức, là hắn giết vô số kẻ ngựa gỗ văn minh, tại thể nội tích lũy lượng lớn văn minh mã vi rút độc, 10 điểm khổng lồ, đã đối với hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, mà lại thanh trừ bắt đầu cũng là không dễ dàng. Bất quá, cái này cũng không phải lần đầu tiên, không có gì có thể lo lắng, Lâm Quần tính đặc thù, chỉ cần không phải một lần đạt đến triệt để ảnh hưởng tự thân vi rút số lượng, đôi kia Lâm Quần tới nói ảnh hưởng liền không lớn, chỉ là để Lâm Quần có chút để ý là, cá trạch nhỏ tựa hồ có chút tiêu hóa không tốt, bị thu hồi ngân sắc kèn lệnh về sau, nó không có lập tức tiến vào tiêu hóa giai đoạn, mà tựa hồ là ở vào một loại chống lại giai đoạn. Lâm Quần hơi cảm giác một chút, căn cứ cá trạch nhỏ phản hồi, nó ăn cái kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái sinh mệnh bộ phận thân thể, lại vẫn tại nó thôn vệ không gian bên trong tăng sinh, cùng nó chống lại, đây là dẫn đến nó tiêu hóa không tốt trọng yếu nguyên nhân. Đây là trước đó đều chưa từng xảy ra tình huống. Hiển nhiên, đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống sinh mệnh thân thể không phải tốt như vậy tiêu hóa, thậm chí so nơi vô chủ người chúa tể kia còn lại thân thể tàn phế còn khó có thể tiêu hóa. Rốt cuộc cái sau đã chết hẳn, cái trước là một cái vật sống. Vậy được tinh cấp cơ thể sống sinh mệnh, có rất mạnh đặc biệt tính, có thể trở thành lớn như vậy tinh không sinh mệnh, khẳng định không đơn giản, không phải nhìn ngốc to con đơn giản như vậy. Nhưng cá trạch nhỏ lúc này tiêu hóa không tốt, kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì cái kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái đặc biệt, còn có một phần là bởi vì quái vật này sinh trưởng ở cá trạch nhỏ thẩm mỹ bên trên, lại thêm thể tích đủ lớn, có thể xưng bao no bao ăn no, cá trạch nhỏ ăn không quan tâm ăn nhiều lắm, lúc này mới tiêu hóa không tốt. Mặc dù nó dạ dày có thể xưng vô cùng lớn, nhưng bây giờ cá trạch nhỏ vẫn là ấu niên kỳ, mình tiêu hóa năng lực ở nơi nào? Lần trước đại chiến ăn xong có tiêu hóa sạch sẽ, lần này lại cùng ăn, tự nhiên sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Bất quá, khó mà tiêu hóa một phương diện khác, lại là dinh dưỡng phong phú, nhất là ăn vào trong bụng những này bộ phận, lại vẫn có thể lại tăng sinh. Đây đối với cá trạch nhỏ tới nói chẳng khác gì là ăn vào đi một miếng thịt biến thành hai khối thịt, không riêng dinh dưỡng phong phú, số lượng đều gấp bội. Lâm Quần ngược lại là muốn giúp một tay cá trạch nhỏ, thế nhưng là loại chuyện này, hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể dựa vào cá trạch nhỏ mình để tiêu hóa. Nó là thần thoại sinh vật, tiêu hóa không tốt cũng liền chỉ là tiêu hóa không tốt, nhiều lắm thì tiêu hóa lần này ăn đồ vật thời gian muốn càng lâu một chút, vấn đề lớn là không có. Đơn giản là muốn so bình thường nhiều tốn một chút thời gian tiêu hóa mà thôi. Lâm Quần nghĩ nghĩ, hướng ngân sắc kèn lệnh bên trong cho cá trạch nhỏ đưa lên mấy cái bản đảo, hy vọng có thể mượn nhờ bản đảo linh lực trợ giúp cá trạch nhỏ tiêu hóa, đây cũng là hắn có thể làm được có hạn trợ giúp. Sau đó, hắn đứng dậy, cũng là trực tiếp cùng biển sâu số 17 đối thoại, để bên này triệt để an tâm lại. Lâm Quần nói, chúng ta bây giờ tạm thời thoát khỏi truy tung, nhưng qua chiến dịch này, ta đoán chừng cái này Lâm Sở cùng nó đại quân càng là nhận định chúng ta liền là nhân loại văn minh chủ thể, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta, sẽ khắp nơi tìm kiếm chúng ta trước không tụ hợp, giữ liên lạc, chờ chúng ta xác nhận chúng ta triệt để an toàn rồi về sau lại tụ hợp. Lâm Quần biết siêu cấp văn minh liên minh hiện tại lại muốn tinh lộ nguyên nhân, liền ý thức đến, bọn chúng lúc này đối cái này tinh lộ, vẫn là để ý, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Rốt cuộc, siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến là muốn mượn nhờ tinh lộ đem thần quốc phái đi nơi này thần sứ tất cả đều một mẹ hốt gọn. Lâm Quần dù không biết thần sứ có bao nhiêu cái, nhưng phạm là có thể trở thành thần sứ, đó cũng đều là chúa tể sinh mệnh. Siêu cấp văn minh liên minh muốn cầm xuống bọn chúng, chỉ sợ không phải chỉ là nói xuông. Lại thêm, một trận chiến này, Lâm Quần có thể nói là từ người ta mí mắt nội tình hạ chạy, kia siêu cấp văn minh liên minh định cấp nguyên năng Lâm Sở lòng tin tràn đầy, phát ngôn bừa bãi, kết quả vẫn là để bọn chúng chạy mất, cái này Lâm Sở, chỉ sợ chưa chắc sẽ chịu để yên, chỉ sợ là ghi hận trong lòng, còn muốn đổi tới. Mà dưới tình huống như vậy, Lâm Quần bọn hắn hiện tại mặc dù tạm thời dựa vào di tinh hoán đầu năng lực bỏ rơi đối phương, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn trạng thái, hiện tại cùng biển sâu số 17 tụ hợp, chưa chắc là chuyện tốt. Mà Lâm Quần suy đoán, cũng không phải là giả. Giờ phút này, phá toái hệ hành tinh bên trong, chiến đấu đã kết thúc. Một phương này hệ hành tinh chiến trường, lượng lớn chiến hạm vừa đi vừa về. Trong đó, đại bộ phận đều là ngựa gỗ văn minh hạm đội, ở phía xa hành tinh ánh sáng chiếu rọi phía dưới, bọn chúng tàn tạ chiến hạm u ám không ánh sáng, bên trong từng cái ngựa gỗ văn minh sinh mệnh như khôi lỗi cương thi đồng dạng trống rỗng, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Bọn chúng ngay tại bay về phía hệ hành tinh các ngóc ngách, tìm kiếm khả năng đến manh mối. Mà siêu cấp văn minh liên minh chủ thể hạm đội thì là giờ phút này chính hội tụ tại hành tinh biên giới. Những này hạm đội, kinh lịch đại chiến, đại bộ phận vẫn lăng lệ, nhất là những cái kia tiên tiến văn minh cùng nó hạm đội, mặc dù từng bị Lâm Quần Chu Tiên kiếm trận áp chế, nhưng nhận ảnh hưởng kỳ thật không lớn, hạm đội của bọn nó có thể so với nguyên năng, Chu Tiên kiếm trận một mực chưa thể đột phá, Lâm Quần giám sát, phần lớn là một chút siêu cấp văn minh liên minh thứ hai, thế đội thứ ba hạm đội cùng lượng lớn ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, kỳ thật, siêu cấp văn minh liên minh chi này quân đoàn chủ lực cũng không có tổn thất quá nhiều. Lúc này, Lâm Sở tọa trấn trung ương dài mảnh hình dáng chiến hạm. Đến từ những chiến hạm khác quan chỉ huy, cường giả hình chiếu một cái tiếp theo một cái hiện lên ở trước mặt của nó. Đại nhân, chúng ta mất dấu mục tiêu, bọn hắn kỹ thuật kém xa chúng ta, trên lý luận không có khả năng từ mắt của chúng ta ra nội tình hạ chạy thoát, nhưng chúng ta hoài nghi, là cái kia nhân loại nguyên năng, dùng cái gì che đậy khí tức thủ đoạn, ẩn giấu đi hắn cùng những nhân loại còn lại phi thuyền khí tức cùng tung tích, để chúng ta khó mà truy tung, chúng ta chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như vậy, cái này nhân loại sinh mệnh, thủ đoạn chi phong phú, chi kỳ lạ, chưa từng nghe thấy. Đại nhân, chúng ta từ bị chúng ta đánh chìm nhân loại chiến hạm bên trong, bắt được xong một nhóm tù binh, nhưng bọn hắn tất cả đều tự sát, tinh thần của chúng ta dụng cụ còn chưa kịp sử dụng liền. Đại nhân, tin tức mới nhất, chúng ta ngựa gỗ văn minh hạm đội truy tung kia chiếc nhân loại cự hạm vừa mới cũng xa cách ta nhóm phong tỏa phạm vi, mà lại có tin tức rằng phía trên kia cũng có một nhân loại nguyên năng. Chiếc này nhân loại cự hạm trước mắt cũng đã không tại chúng ta trưởng khống trong phạm vi, ngài nói có khả năng hay không? Không có khả năng. Lâm Sở đè nén nổi giận thanh âm tại lúc này vang lên, nhân loại văn minh nhiều nhất là đem bọn hắn chủ thể một phân thành hai, các tìm cơ hội, nhưng chúng ta bây giờ truy tung cái này một chi, tuyệt đối là bọn hắn hạch tâm, bọn hắn dạng này văn minh, kỹ thuật thực lực so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, cường giả xa so với văn minh cá thể số lượng cùng khoa học kỹ thuật thành quả trọng yếu hơn, cái kia nhân loại cường giả ở chỗ này, nơi này dĩ nhiên chính là bọn hắn trọng yếu nhất hạm đội, tinh lộ cũng khẳng định ở chỗ này. Chúng ta truy tung phương hướng không có sai. Lâm Sở cũng bị thương, Lâm Quần một kiếm kia, mang theo ngập trời sát khí cùng khôn cùng uy năng, đưa nó nguyên năng hình chiếu một phân thành hai đồng thời, cũng đem Lâm Sở trọng thương, nó cũng đang khôi phục cùng điều tức bên trong, nổi giận bên trong còn có thể nghe ra một tia suy yếu. Chỉ là, nó uy nghiêm còn đại. Lâm Sở có thể trở thành chi này siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn quan chỉ huy, cũng không đơn thuần là bởi vì thực lực, cũng là bởi vì sau lưng nó là một cái cường đại siêu cấp văn minh, bởi vậy, trước mắt những này văn minh, đối với nó lúc này tức giận, đều là câm như hến, không người nào dám đưa ra dị nghị. Lâm Sở lúc này mới là nói, kia chiếc nhân loại cự hạm, không đáng để lo. Chỉ cần chúng ta cầm xuống cái này nhân loại cường giả, đạt được bọn hắn tinh lộ, bọn hắn không đường có thể đi, tại đây cái tinh hệ bên trong, chạy trốn tới nơi nào, cuối cùng đều trốn không thoát liên minh chúng ta trưởng khống, sớm muộn muốn bị chúng ta tìm tới. Con mắt của chúng ta trước vẫn là trước mắt chi này nhân loại chủ thể hạm đội. Bọn hắn cường giả kia cũng thụ thương, hạm đội của bọn hắn chỉ còn lại 6 chiếc, cũng đều đã rách tung tóe, bọn hắn dạng này trạng thái, nếu như còn có thể chạy mất, đó chính là chúng ta vô cùng nhục nhã, chúng ta sẽ thành toàn bộ liên minh trò cười, mà chúng ta mang không trở về tinh lộ, càng không có cách nào hướng liên minh bằng giao, cho nên, vô luận như thế nào, tìm cho ta đến bọn hắn. Chúng ta đánh bại thần quốc, sao có thể ở chỗ này để dạng này một cái trung lập trận doanh văn minh từ mí mắt chúng ta dưới đáy chạy thoát. Lâm Sở cực kỳ phẫn nộ, một trận chiến này thất bại là nó không thể nào tiếp thu được, chỉ có lấy nhân loại văn minh sinh mệnh máu tươi, mới có thể triệt để tắm rửa đây hết thảy. Bởi vậy, về công về tư, nó đều muốn mà lại nhất định phải tìm tới nhân loại, phá hủy bọn chúng. Nghe vậy, cái khác sinh mệnh tất cả đều cúi đầu xuống, nghe theo mệnh lệnh, nhao nhao lui lại, công việc lu bù lên. Sau đó, số lớn hạm đội từ nơi này xuất phát, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, truy tung Lâm Quần cùng còn sót lại 6 chiếc nhân loại chiến hạm. Cùng lúc đó, chi này siêu cấp văn minh liên minh trong quân đoàn, từng chiếc phi thuyền bay ra, bắn ra từng mảnh nhỏ ánh sáng, bao phủ đầu kia tinh không bên trong hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, tựa hồ có thể chữa trị thương thế của nó, ổn định tâm tình của nó. Đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, 10 điểm kháng đánh, bị trục hướng siêu cấp pháo laser bắn trúng, còn bị cá trạch nhỏ ăn một cái bảy vào bảy ra, còn chưa chết, vẫn còn sống, chỉ là trạng thái cũng rất tồi tệ. Nhưng chúng nó không có nghĩ tới là bọn chúng lại đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái trên thân, thu được tin tức có giá trị. Sau mấy tiếng, ngay tại khôi phục thương thế Lâm Sở bị khẩn cấp hồi báo tin tức trô đánh gãy. Kia là phụ trách trị liệu hành tinh cấp cơ thể sống cự quái văn minh đại biểu, đối phương phái ra chuyên viên tự mình đến, phụ phục tại trước mặt Lâm Sở, kích động mà run rẩy nói, đại nhân, chúng ta có phát hiện mới, có lẽ, chúng ta tìm được có thể định vị cái kia nhân loại văn minh biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Sở thân thể nghiêng về phía trước. Quá khứ mấy canh giờ này bên trong, nó nghe được tin tức đều là không có cách nào. Nhân loại hạm đội tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn biến mất. Cái kia nhân loại có lẽ có che đậy khí tức thủ đoạn, nhưng không có khả năng tiếp tục thời gian dài như vậy còn có thể phát huy tác dụng, đây là bởi vì tình không quá lớn, chỉ cần một lần không có truy tung đến, lại muốn tìm được, giống như mỏ kim đáy biển. Mà giờ khắc này, nghe được tin tức này, Lâm Sở tự nhiên là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nó so bất luận kẻ nào đều càng muốn tìm được nhân loại văn minh. Mà cái kia đại biểu cũng cực kỳ hứng phấn, đối với nó tới nói, đây là cơ hội lập công, nó nói, đại nhân, là như vậy, chúng ta phụ mệnh trợ giúp phệ tinh giả khôi phục. Phệ tinh giả chính là đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái danh tự. Nói điểm chính, Lâm Sở không kiên nhẫn đánh gãy đối phương, nó mới không quan tâm quá trình là cái gì, nó chỉ muốn biết kết quả. Sau đó, tìm tới nhân loại văn minh, nghiền nát nhân loại văn minh. Nhất là cái kia dám can đảm sát thương chính mình nhân loại cường giả, nó nhất định phải đem đối phương nghiền xương thành tro. Không, giết chết hắn trước đó, nó muốn để đối phương nhìn xem mình đổ sát bọn hắn văn minh cùng sinh mệnh, chờ hắn chỉ còn lại người cô đơn thời điểm, lại để cho hắn tại tuyệt vọng cùng đau khổ bên trong chết đi, mà kia, liền là cùng nó, cùng liên minh là địch hạ trạng. Thế thế, cái kia đại biểu liền đội và nói, là như vậy, chúng ta phát hiện, cái kia nhân loại sinh mệnh phái ra kỳ quái sinh mạng thể tựa hồ ăn lượng lớn phệ tinh giả huyết đủ, nhưng nhân loại văn minh cùng cái kia sinh mệnh hiển nhiên đều không hiểu rõ phệ tinh giả mỗi một bộ phận tế bào đều có cường đại sinh mệnh lực, dù là đã rời đi chủ thể, vẫn có thể tồn sống một đoạn thời gian, đồng thời, phệ tinh giả có thể cảm giác được nó những này thân thể bộ phận, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng chúng ta dựa vào kỹ thuật, có thể tăng cường mối liên hệ này. Chúng ta nếu như có thể tại cái kia nhân loại sinh mệnh phái ra kỳ quái sinh mạng thể triệt để tiêu hóa hết thôn phệ tinh giả huyết đục trước đó thành công thông qua mối liên hệ này định vị đến vị trí của đối phương, như vậy, chúng ta liền có thể tìm được chi này nhân loại hạm đội. Nghe được tin tức này, Lâm Sở trước mắt cũng là sáng lên, nói, cực kỳ tốt, lập tức làm như thế, ta muốn mau chóng tìm tới nhân loại văn minh. Chỉ bất quá, đối với cái này, cái kia đại biểu lại là túi lầu xuống, có chút ấp úng bắt đầu, chỉ là cái gì? Chương 917, rút thẻ. Loa Phương Chu. Chương 917, rút thẻ. Loa Phương Chu. Chỉ là chúng ta trước mắt truy tung, tình huống có chút cực nhanh, phệ tinh giả bị ăn sạch những máu thịt kia, tựa hồ thông hướng một cái không thể tưởng tượng nổi dị độ không gian, chúng ta suy đoán, khả năng này là cái kia nhân loại phái ra sinh vật quái dị dạ dày, thậm chí cái kia kỳ dị sinh mệnh bản thân, tựa hồ cũng ở vào cái nào đó đặc thù không gian độc lập bên trong, nhưng cũng bởi vậy, chúng ta thông qua những máu thịt kia đến định vị hắn vị trí, cái này một lựa chọn liền trở nên 10 điểm khó khăn, thậm chí phệ tinh giả mình đối với mình những máu thịt kia cảm giác đều là đứt quãng, cái này rất kỳ quái, lại là bởi vì vậy căn bản cùng chúng ta vị trí không phải một cái không gian. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nếm thử, thông qua cái kia sinh vật quái dị chỗ không gian độc lập cùng chúng ta chỗ chân thực vũ trụ kết nối lối đi đến định vị, thế nhưng là lấy chúng ta văn minh mình tính lực. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tính toán ra, chờ tính toán ra đến, chỉ sợ nó đã đem thôn phệ những cái kia phệ tinh giả thân thể bộ phận hết thể tiêu hóa sạch sẽ. Cái kia đại biểu túi lầu xuống, thanh âm cũng biến thành yếu ớt xuống dưới, hiển nhiên không thể cho đối phương hài lòng trả lời chắc chắn, nó lúc này cũng là có chút chột dạ cùng hoảng sợ. Mà nghe được những lời này, Lâm Sở cũng có chút giật mình, cái kia nhân loại phái ra quái vật kia, nó có được một cái dị độ không gian tiêu hóa dạ dày, đây là cái gì sinh mệnh, ta làm sao chưa từng nghe nói qua tinh không bên trong còn có như thế không thể tưởng tượng nổi vũ trụ sinh mệnh. Nghe ý tứ này, nó là cùng phệ tinh giả một cấp bậc sinh mệnh. Chúng ta phỏng đoán, không sai biệt lắm, thậm chí nó muốn so phệ tinh giả càng cao cấp hơn, chỉ là trước mắt, hẳn là còn ở vào còn nhỏ giai đoạn. Nghe được câu trả lời này, Lâm Sở đều nhíu mày, nói, cái này nhân loại, lại có nhiều như vậy thủ đoạn, còn có sinh vật như vậy. Lần này cùng Lâm Quân giao thủ, Lâm Sở ngoại trừ phẫn nộ đối phương lại thuận lợi từ dưới tay mình thoát thân bên ngoài, lớn nhất kỳ thật vẫn là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái này nhỏ yếu văn minh trong tay cường giả, lại có nhiều như vậy đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Trước trước sau sau hiện ra, chỉ ít có 4 cái. Mà đại nguyên mức năng lượng vũ khí, tinh không hiếm thấy, nhiều ít đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đỉnh cấp nguyên năng đều chưa hẳn có một cái, nó đều chỉ mới có một cái. Hiện tại đến xem, cái kia nhân loại lúc ấy phái ra quái vật kia, lại cũng là không tầm thường, chắc không được có thể ăn phệ tinh giả không còn cách nào khác. Cái này nhân loại thủ đoạn chi phong phú, bảo bối nhiều, ngay cả nó cái này xuất thân siêu cấp văn minh đỉnh cấp nguyên năng đều cảm thấy giật mình. Chắc không được có thể từ chúa tể trong tay nhiều lần chạy thoát. Nhưng cái này nhân loại cường giả, cái này nhân loại văn minh, đến cùng có bí mật gì? Lâm Sở trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc. Nhưng nó biết, cái này đều không trọng yếu. Bởi vì cái này nhân loại văn minh sắp đi đến mặt lộ. Sẽ bị bọn chúng liên minh triệt để ép chết ở chỗ này. Đến lúc đó, bí mật của bọn hắn, cái kia nhân loại trong tay thủ đoạn, liền đều là bọn chúng. Giờ phút này, Lâm Sở chậm rãi thở ra một hơi, nói, cực kỳ tốt. Không cần lo lắng tính lực vấn đề, các ngươi đến chủ đạo, ta điều hành toàn bộ hạm đội tính lực cho ngươi, ta chỉ cần các ngươi mau chóng tìm tới nhân loại hạm đội vị trí. Chỉ cần thành công, chờ bắt lại nhân loại văn minh, không riêng luận công hành thưởng, cái kia nhân loại trong tay chăn nuôi đầu kia ấu niên kỳ dị sinh vật, ta cũng thưởng cho các ngươi. Nghe được Lâm Sở lời nói này, phía dưới cái kia văn minh đại biểu lập tức cuồng hỉ. Bọn chúng khả năng giúp đỡ vệ tinh giả chữa thương, bản thân liền là một giờ yêu các loại sinh vật quái dị, chăn nuôi sinh vật quái dị văn minh, Lâm Sở cái này ban thưởng, chính giữa bọn chúng ý muốn. Mà lại, bọn chúng tại đây chi trong quân đoàn, cũng chính là thê đội thứ 2 văn minh, lần này lại có thể phục mệnh đạt được toàn bộ quân đoàn ủng hộ, áp đảo những cái kia thê đội thứ nhất văn minh, dạng này vinh hạnh đặc biệt, cũng làm cho bọn chúng phấn chấn không thôi. Đại nhân, chúng ta cái này đi làm, khẳng định không có nhục sứ mệnh, nhất định có thể giúp liên minh tìm tới nhân loại văn minh tung tích. Nói, nó bỏ sát lấy lui lại, một mực cung kính từ Lâm Sở trước mặt lui xuống. Lâm Sở nhìn xem một màn này, trong mắt phảng phất lại hừng hực liệt diễm đang tiêu đốt. Chợt, nó tiếp tục khôi phục tự thân trạng thái. Lần này, nó tất yếu triệt để lưu lại những cái này nhân loại. Mà cùng lúc đó, tinh không nơi hẻo lánh, 6 chiếc rách nát nhân loại chiến hạm chính dừng sát ở một viên to lớn trạng thái khí cự hành tinh vệ tinh bên trên. Đây là một cái không biết hệ hành tinh. Viên này trạng thái khí cự hành tinh là cái này hệ hành tinh thứ 6 đi, có dòng dã 16 viên vệ tinh. Hiện tại nhân loại điểm rơi vệ tinh là một viên vây quanh viên này trạng thái khí cự hành tinh lực hút tỏa định vệ tinh, một mặt băng phong đỉnh đông lạnh, mặt khác hướng trạng thái khí cự hành tinh nhiệt độ thì hơi cao một chút. Nhân loại hạm đội liền dừng ở cái này một mặt quỹ đạo trái đất tầm thấp bên trên. Dạ đạo biểu hiện: siêu cấp văn minh liên minh một chi ngựa gỗ văn minh truy tung phi thuyền, ngay tại khoảng cách cái này hệ hành tinh 12 cái đơn vị thiên văn bên ngoài biên giới vị trí vẽ qua. Cái kia Lâm Sở quả nhiên không hề từ bỏ truy tung chúng ta bây giờ còn không thể tùy tiện ra ngoài, hiện tại nhanh chóng nhảy bọn, rất có thể bị bọn chúng bắt được vết tích, chúng ta muốn di động đến càng khoảng cách xa cùng vị trí bên trên, chỉ để hất ra bọn chúng về sau mới được thoát thân. Dưới Thôi Vinh đạt ra lệnh, hiện tại chúng ta trước nghỉ ngơi hạm đội, tu sửa chiến hạm, đem chiến hạm trạng thái khôi phục đi lên. 6 chiếc còn sót lại chiến hạm cũng khác nhau trình độ bị hao tổn, dưới tình huống như vậy tiến hành di động phong hiểm rất lớn, bởi vậy bọn hắn mới lựa chọn tạm thời dừng sát ở nơi này, sửa chữa chiến hạm, chờ chiến hạm tính năng khôi phục lại tiến hành di động, đây là ổn thỏa nhất cùng an toàn sách lược. 6 chiếc chiến hạm bên trong nhân loại những nhân viên chiến hạm đều là phi thường cố gắng. Lần này bọn hắn giấu trong lòng quyết tâm quyết tử đạp vào hạm đội, đến đây làm mồi nhử, lại không nghĩ tới cuối cùng mình lại sống tiếp được. Đối với bọn hắn tới nói, cái này cùng chúng sinh cũng không có gì khác nhau. Bọn hắn phá lệ chân quý hiện tại sống sót cơ hội, đều đang cố gắng bận rộn tại cương vị của mình. Mà đây cũng là bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, không còn cần sung làm mồi nhử, không còn cần hy sinh, dĩ nhiên chính là phải cố gắng sống sót. Cùng nhân loại hạm đội so sánh, biển sâu số 17 hiện tại càng thêm an toàn, bởi vì siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn chủ lực ở chỗ này, bọn hắn có thể thuận lợi thoát thân, hiện tại đã triệt để an toàn, chỉ chờ cùng Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội tụ hợp. Mà tại 6 chiếc chiến hạm bên trên hạ bận rộn đồng thời, Lâm Quần lại là về tới mình phòng nghỉ bên trong. Hắn không có vội vã điều chỉnh mình trạng thái, mà là trước xác nhận một chút cá trạch nhỏ trạng thái. Lâm Quần cho cá trạch nhỏ đút 3 viên bàn đảo. Bàn đảo dù cũng là vật đại bổ, nhưng lực lượng tinh khiết, giờ phút này đối cá trạch nhỏ tới nói, ngược lại là một loại đến từ ngoại bộ trợ giúp cá trạch nhỏ tăng cường dạ dày động lực, trợ giúp cá trạch nhỏ tiêu hóa hắn trong cơ thể thôn phệ đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái bộ phận thân thể. Mà cái này một hiệu quả 10 điểm rõ rệt. Mấy giờ trôi qua, cá trạch nhỏ tốt hơn nhiều, truyền lại cho Lâm Quần ý niệm trong tin tức cũng hoan nhanh hơn rất nhiều. Từ khó chịu tiêu hóa không tốt loại tin tức này, biến thành đại bổ có thể tự mình dài ra lại ăn ngon, còn muốn lại đến một ngụm loại này cá trạch nhỏ bình thường lên tiếng. Đối với cái này, Lâm Quần cũng là yên lòng. Đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, nhân loại trước đó chưa bao giờ gặp qua, dạng này xem xét, sắp thực lợi hại, nó không phải nguyên năng, cũng không phải tiến hóa giả, nhưng nó cũng cực kỳ đặc biệt cùng cường hãn, là tại bình thường tiến hóa giả nguyên năng chúa tể tiến hóa hệ thống bên ngoài một loại khác tồn tại. Cá trạch nhỏ thân là côn loại này thần thoại sinh vật, nó dạ dày có hai bộ phận, một phần là trên lý luận bình thường sinh vật chi dạ dày, một phần khác thì là thôn phệ tiêu hóa một không gian khác. Nó thôn phệ những cái kia khó mà tiêu hóa đồ vật hay là cự vật lớn, cơ bản đều là trực tiếp tiến vào cái sau, mà ở người phía sau bên trong, cho dù là hoàn chỉnh thôn phệ đi vào sống sinh mệnh có trí tuệ thậm chí là tiến hóa giả, đều phải thành thành thật thật, cơ hồ không tạo nổi sóng gió gì, lúc này lại là một lần duy nhất tiêu hóa không tốt tình huống, có thể thấy được đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái độc đáo cùng chỗ kinh khủng. Nếu như là bình thường sinh mệnh, ăn nó đi một bộ phận, chỉ sợ những cái kia tái sinh huyết đủ, đều sẽ nứt vỡ những cái kia sinh mệnh từ nội bộ trái lại đem giết chết. Có thể trưởng thành đến dạng này tình trạng sinh mệnh, hiển nhiên không phải có thể tùy tiện người già bị đụng. Bất quá đáng tiếc là, nó đối mặt chính là cá trạch nhỏ. Chân chính thần thoại sinh vật. Quản ngươi cái gì là tù, chiếu ăn không lầm, như thường tiêu hóa. Mặc cho ngươi như hành tinh giống như khổng lồ, tại cá trạch nhỏ trước mặt, cũng chính là một bữa tiệc lớn mà thôi. Nhưng cá trạch nhỏ lúc này cũng là ăn quá no. Lần trước ăn nó còn không có tiêu hóa xong, lúc này lại ăn nhiều như vậy, nhất là lúc này, đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, có thể xương sinh trưởng ở cá trạch nhỏ vị giác bên trên, nó ăn rất mạnh, ăn quá no còn tại ăn, đây cũng là dẫn đến hắn tiêu hóa không tốt trọng yếu nguyên nhân một trong. Ăn nhiều lắm. Lâm Quần nghĩ tới đây, cũng nhịn không được lắc đầu bật cười. Một trận chiến này, đối với nhân loại hạm đội tới nói 10 phần nguy hiểm, cho dù là đối với hắn Lâm Quần tới nói, đó cũng là nhảy múa trên lưới lao, nhưng đến cá trạch nhỏ nơi này, họa phong đột biến, trực tiếp biến thành thực ứng. Sau đại chiến, Lâm Quần là chịu ảnh hưởng, còn cần điều chỉnh, nhưng cá trạch nhỏ toàn bộ một cái tiêu hóa không tốt. Lâm Quần thông qua ngân sắc kẻ lệnh, vào bên trong cá trạch nhỏ cảnh cáo nói, "Tiểu gia hỏa, lúc này trung thực đi, lần sau có chừng có mực, chớ ăn quá nhiều." Cá trạch nhỏ lẩm bẩm, "Đẹp mắt, ăn ngon, thích ăn, thích ăn, ta còn muốn." Lâm Quần. Đối với cái này, Lâm Quần cũng chỉ có cười khổ phân nhi. Mà lúc này, cá trạch nhỏ trạng thái ổn định lại, Lâm Quần cũng là yên lòng, đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Trong cơ thể hắn văn minh mã vi rút độc tạm chưa thanh trừ, nhưng hắn cũng không nóng nảy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mình một trận chiến này thu hoạch. Một trận chiến này bên trong, Lâm Quần tung hoành chiến trường, tuy là bị Lâm Sở cùng đối phương thê đội thứ nhất hạm đội khắp nơi đuổi theo, nhưng không có chậm trễ Lâm Quần thu hoạch điểm cống hiến. Hắn trước sau sau, lấy được điểm cống hiến đạt đến 168 chi cự. Mà Lâm Quần lấy được điểm kinh nghiệm, cũng đầy đủ thăng cấp. Giờ phút này, Lâm Quần trực tiếp lựa chọn thăng cấp, trực tiếp đạt đến 102 cấp. Toàn thuộc tính gia tăng 90 điểm. Đẳng cấp: 102, 322250, 655000, lực lượng: 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 460, 460 Lâm Quần trầm tâm tinh khí, cảm giác phía dưới, tinh lực của hắn thuộc tính, lúc này cũng sắp đạt tới 3000 điểm, lực lượng khác, thể chất, nhanh nhẹn các loại, tất cả đều đã là tại 3,200 điểm đến 3300 điểm trên dưới. Lâm Quần dưới mắt, đã là hàng thật giá thật trị số quái. Lâm Quần thở ra một hơi. Đẳng cấp càng cao, tăng lên càng lớn. Hiện tại trăm cấp về sau, mỗi thăng cấp cấp 1, liền là dòng giá 90 điểm thuộc tính toàn thuộc tính tăng lên. Không thể bảo là không kinh người. Cùng cái này thăng cấp cần có kết sủ kinh nghiệm so sánh, cũng là đáng cùng xứng đôi. Mà thăng cấp hoàn thành, Lâm Quần ánh mắt lại là di động đến cống hiến của mình mới tới. Đẳng cấp tăng lên, cố nhiên làm người phân chấn, nhưng một trận chiến này chân chính đầu to, vẫn là điểm cống hiến. Lâm Quần lần này mục đích, cơ bản đạt thành, cùng siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn dây dưa, bọn chúng muốn lưu lại nhân loại, nhưng cũng bị Lâm Quần cắn ngược một cái, thu hoạch được không ít điểm cống hiến. Cái này nhìn như là hơn 100 vạn điểm cống hiến, nhưng kỳ thật, Lâm Quần giết chết siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn số lượng viễn siêu cái này con số. Rốt cuộc, trong này rất lớn một bộ phận đều là ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh cho điểm cống hiến là muốn ít rất nhiều. 168 vạn. Cái này còn chưa không phải là Lâm Quần trước mắt điểm cống hiến toàn bộ con số. Vừa mới, Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đối thoại, hắn biết được, biển sâu số 17 một trận chiến này cũng thu hoạch không ít điểm cống hiến, quan chỉ huy tối cao lão nhân chuẩn bị tại về sau lại tiến hành một lần văn minh điểm cống hiến hội tụ, lại phân phối, đem điểm cống hiến phân ra một bộ phận cho Lâm Quần. Mà nhìn xem nhiều như vậy điểm cống hiến, Lâm Quần thì bắt đầu suy nghĩ thăng cấp cấp 6 thẻ hổ. Cấp 5 thẻ hổ, hắn đạt tới cũng đã thời gian rất dài. Mà bây giờ, nương theo lấy cục diện biến hóa, cấp 5 thẻ hồ rút ra cấp S thẻ bài, tựa hồ cũng không có như vậy đủ, đối mặt đại nguyên có thể, để cấp nguyên năng chính là đến chúa tể sinh mệnh, có lẽ còn cần cường đại hơn thẻ bài ủng hộ. Cấp 6 thẻ hồ thăng cấp, cũng nên chuẩn bị. Kỳ thật Lâm Quần trước đó vẫn muốn qua vấn đề này. Chỉ là, cấp 5 thẻ hồ thăng cấp cấp 6 thẻ hồ cần điểm cống hiến nhiều lắm, muốn chỉnh cả 120 vạn điểm cống hiến. Mà chớ đừng nói chi là, thăng cấp về sau, cấp 6 thẻ hồ rút thẻ cần có điểm cống hiến thì càng nhiều. Có lẽ phải 120 vạn điểm cống hiến mới có thể rút thẻ một trường, thậm chí là 200 vạn. Thăng cấp cũng chưa chắc có thể có đầy đủ điểm cống hiến rút thẻ. Bởi vậy, Lâm Quần trước đó liền xem như đủ thăng cấp thời điểm, cũng thường thường không có lựa chọn thăng cấp cấp 6 thẻ hồ, mà là trực tiếp tiến hành cấp 5 thẻ hồ rút thẻ, bởi vì dạng này, tại dưới tình huống lúc đó, thường thường mới có thể đem điểm cống hiến giá trị tối đại hóa. Lâm Quần hiện tại tay cầm 168 vạn điểm cống hiến, thăng cấp ngược lại là đủ rồi, chỉ là thăng cấp cấp 6 thẻ hồ về sau, rút thẻ hẳn là không đủ. Nhưng Lâm Quần trong lòng đối thăng cấp cấp 6 thẻ hồ đã có quy hoạch. Hắn quyết định từ lần này bắt đầu, là thăng cấp cấp 6 thẻ hồ cùng cấp 6 thẻ hồ rút thẻ để chuẩn bị. Bởi vì lấy tình huống hiện tại, như thật từ tinh lộ rời đi, rất có thể sẽ tao ngộ chúa tể sinh mệnh, cấp 5 thẻ hồ thẻ bài, chưa hẳn có thể cùng chúa tể chống lại, Lâm Quần cần cấp 6 thẻ hồ thẻ bài. Thăng cấp cấp 6 thẻ hồ, bắt buộc phải làm, cấp 6 thẻ hồ thăng cấp cùng rút thẻ, vô luận cần bao nhiêu điểm cống hiến, đều phải gạt ra. Lâm Quần yên lặng quy hoạch, quyết định lần này lại tiến hành một lần cấp 5 thẻ hồ rút thẻ về sau, còn lại điểm cống hiến, toàn bộ tồn tại, là thăng cấp cấp 6 thẻ hồ cùng cấp 6 thẻ hồ làm chuẩn bị. Giờ phút này, Lâm Quần chính là tại mình trong phòng nghỉ bày lên trận pháp, cầu được vận may, đầu nhập 80 vạn điểm cống hiến. Tiến hành cấp 5 thẻ hồ một vòng cuối cùng 4 liên rút. Đây hết thẻ cũng rất thuận lợi, trước mắt hạm đội tình cảnh cũng cực kỳ an toàn, không có chuyện gì có thể đánh nhiều đến Lâm Quần rút thẻ. Bởi vậy, rất nhanh, Lâm Quần trước mặt, tờ thứ nhất ám kim sắc thẻ bài liền là nổi lên. Đây là một chương. Lâm Quần thấy rõ ràng thẻ mặt, lông mày liền là vẩy một cái, khá lắm, Nọa Phương Chu. Chương 918, họ gì chặn côn hoàn mỹ kết giới chương 918, họ gì chặn côn hoàn mỹ kết giới tên, Nọa Phương Chu chủng loại, tiêu hao hình, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được một đạo thần thánh Nọa Phương Chu chúc phúc. Chỉ định nhiều nhất 8 vạn cây số bản tộc tất cả mục tiêu, thu hoạch được nên phù hộ, bao phủ tại hư ảo Nọa Phương Chu bên trong, thu hoạch được độ hướng bị ngạn thời cơ, tiếp tục thời gian 15 phút. Đặc biệt ghi chú, làm hư ảo Nọa Phương Chu hình thành, chỉ ở Nọa Phương Chu phạm vi bao phủ bên trong tồn tại có thể thu hoạch được Nọa Phương Chu phù hộ, Nọa Phương Chu trên lý luận không cách nào bị công phá, có thể chống cự hết thể hình thức ai ách, nhưng nếu như xuất hiện vượt qua bản thể bài cùng Nọa Phương Chu lực lượng, nên Nọa Phương Chu cũng sẽ bị đánh xuyên, cũng sách trước kết thúc tiếp tục thời gian. Phải chăng sử dụng ám kim sắc thẻ bài bên trên, vẽ lấy một chiếc khổng lồ thuyền lớn, nó phía trên như mộng ảo ánh sáng màu lam rủ xuống, bao phủ tại toàn bộ thuyền lớn phía trên, vì nó mang đến một loại thần thánh cùng sử thi giống như ý vị. Nặng nề cảm giác cùng vĩ đại cảm giác phảng phất có thể xuyên thấu qua thẻ bài bản thân đập vào mặt. Lâm Quân nhìn xem tấm thẻ này bài, cũng là có chút xuất thần, chợt mới là thở ra một hơi, lấy lại tinh thần. Tấm thẻ này bài miêu tả, Lâm Quân cũng là có chút giật mình. Cái này Nọa Phương Chu, lại không phải vật phẩm thẻ, mà là một trường kỹ năng thẻ. Nhìn cái này miêu tả, tựa hồ là có thể hình thành một cái hư ảo cùng loại với loại nào đó ra hộ đồng dạng tồn tại, tức cái gọi là Nọa Phương Chu, che chở nhiều nhất 8 vạn cây số bên trong tồn tại. Cái phạm vi này liền đủ kinh người, mà trong miêu tả chi tiết viết mặc dù không nhiều cũng không tỉ mỉ, nhưng từ đặc biệt ghi chú bên trong lại có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Cái này tiếp tục 15 phút Nọa Phương Chu kỹ năng, hẳn là một loại vô địch trạng thái, hay là cùng loại hộ thuẫn đồng dạng đồ vật, không cách nào bị công phá, trừ phi là bao trùm tại đây phía trên lực lượng. Mặc dù chỉ là một chương duy nhất một lần thẻ bài, nhưng đây cũng là một trường tuyệt đối đào mệnh dùng đỉnh cấp thẻ bài. 15 phút, làm gì cũng đủ. Tinh không bên trong, thậm chí có thể cải biến một trận chiến đấu cuối cùng kết cục. Đương nhiên, cái này Phương Chu là có phạm vi hạn chế, tựa hồ vẫn là càng thích hợp chạy trốn sử dụng. Lâm Quần trầm ngâm bên trong, cái này, tấm thứ 2 ám kim sắc thẻ bài cũng là nổi lên. Cái này một chương, chính là một chương kỹ năng thẻ. Tên, chính lập vô ảnh chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được kỹ năng chính lập vô ảnh. Sử dụng kỹ năng này, tiêu hao ám năng cùng tinh lực, có thể để thân thể của mình tiến vào 2 giây trạng thái hư vô, tại nên trạng thái hư vô dưới, có thể đạt tới đến vô ảnh vô hình trạng thái, không cách nào bị đối phương phát giác, hết thể công kích vô hiệu hóa. Kỹ năng này thời gian cooldown là 12 giờ. Đặc biệt ghi chú 1, kỹ năng này có thể tiến hành bổ sung năng lượng, nhiều nhất bổ sung năng lượng 3 lần. Tiêu hao bổ sung năng lượng phát động này kỹ năng không thời gian cooldown. Đặc biệt ghi chú 2, chính lập vô ảnh trạng thái, nếu như đối phương có ảnh hưởng trạng thái hư vô năng lực hoặc thủ đoạn, thì tại chính lập vô ảnh trạng thái, vẫn có thể bị thương tổn, ảnh hưởng hoặc sách trước giải trừ nên trạng thái. Phải chăng ghi bảo? Lâm Quân nhìn xem tấm thẻ này bài hiệu quả. Kỹ năng này ngược lại là có điểm giống là kim thân hiệu quả, thời gian cún đầu không ngắn, nhưng ngược lại là có thể tiến hành bổ sung năng lượng, một lần đối kháng bên trong, nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần, dùng cái này chính lập vô ảnh năng lực, lần tránh đối phương hiệu quả lớn cùng kỹ năng, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Đều trạng thái hư vô. Dù là đối phương là chỗ thể, chỉ cần đối phương năng lực không phải có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái hư vô thủ đoạn, kia đồng dạng có thể vô hiệu hóa. Cái này 2 giây, kỳ thật tương đương với 2 giây vô địch hiệu quả. Mà nếu như Lâm Quần ký ức không có phạm sai lầm, cái này chính lập vô ảnh hiệu quả, cũng hẳn là kia Thiên Cương 36 pháp một trong. Cùng di tinh hoán đầu năng lực ngược lại là nơi phát ra giống nhau. Mà lại, nó cùng di tinh hoán đầu năng lực đồng dạng, ghi vào tấm thẻ này bài liền có thể trực tiếp học được kỹ năng này, không cần thủ đoạn khác lại học tập. Lâm Quân lập tức liền vươn tay ra, đem tấm thẻ này cũng là cầm lên. Mà lúc này, tấm thứ 3 thẻ bài cũng là nổi lên. Trông thấy chương này ám kim sắc thẻ bài trước mắt, Lâm Quân trước mắt liền là sáng lên, đến rồi. Lần này tới tấm thẻ này bài, không phải khác, mà là Lâm Quân bộ thẻ một trong. Tam quang thần thủy cuối cùng một chương thẻ bài. Màu tím tinh quang thần thủy. Tên: Màu tím tinh quang thần thủy, chủng loại: vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả: sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được vật phẩm thẻ, màu tím tinh quang thần thủy 5 giọt. Sử dụng nên màu tím tinh quang thần thủy, có thể làm bất luận cái gì tiếp xúc đến nên thần thủy mục tiêu nhận công hiệu quả ảnh hưởng, có thể thôn phệ hắn chân linh thần thức, trên lý luận có thể đối bất luận cái gì hình thức trên sinh mệnh bất kỳ cái gì cường độ sinh mệnh đưa đến hiệu quả, cụ thể hiệu quả, cùng tinh quang thần thủy sử dụng lượng cùng mục tiêu tự thân cường độ cùng kháng tinh có quan hệ. Đặc biệt ghi chú một, nên thẻ bài là tam quang thần thủy xuyên di thẻ bài một trong. Tập hợp đủ kim sắc ánh nắng thần thủy, ngân sắc ánh trăng thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, liền có thể hợp thành tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy là đệ nhất thánh thuốc, có người chết sống lại, mọc lại thân thể chi năng, có thể giải thế gian hết thể độc. Đặc biệt ghi chú 2, tinh quang thần thủy hiệu quả, không nhận bất luận cái gì ngoại bộ vật phẩm ảnh hưởng chỗ chết yêu. Phải chăng cụ hiện? Tam quang thần thủy cuối cùng một chương tinh chỉ riêng thần thủy chính thức đúng chỗ. Cái này tinh quang thần thủy, có thể nói là tam quang thần thủy bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất cây một cái. Chỉ cần một dọn, liền có thể trực tiếp tiêu mất hắn tinh thần lực, diễn sát hắn linh hồn ý thức, tinh quang rủ xuống, thần phách đều tán. Nhưng Lâm Quân coi trọng nhất, lại không phải là cái này tinh quang thần thủy tự thân năng lực, mà là hắn hợp thành sau chân chính tam quang thần thủy hiệu quả kinh người. Mà đến tận đây, Lâm Quân trong tay, có thể nói là triệt để đem cái này tam quang thần thủy cho tập hợp đủ. Lâm Quân trong tay, ánh trăng thần thủy đối phó bể cật dùng một giọt còn có 4 giọt, ánh nắng thần thủy đối phó ngạc cổ văn minh định cấp nguyên năng tiêu hao một giọt cũng còn có 4 giọt, tăng thêm giờ phút này 3 giọt màu tím tinh quang thần thủy, Lâm Quân có thể hợp thành chí ít 4 giọt chân chính tam quang thần thủy. Mà tam quang thần thủy, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, có phục sinh năng lực. 4 giọt tam quang thần thủy liền có thể phục sinh 4 người, tương đương dòng dã 4 cái mạng. Lâm Quân trong đầu óc, trong nháy mắt liền nổi lên rất nhiều danh tự. Từ Lam Tinh đến nơi đây, cùng nhau đi tới, có quá nhiều người nên còn sống. Chỉ là, coi như là người chết sống lại, mọc lại thân thể, cũng phải có bạch cốt mới được, có người sớm đã hài cốt không còn. Không có bất kỳ cái gì nương tựa, làm sao phục sinh? Đây cũng không phải là tam quang thần thủy năng lực có hiệu lực phạm vi. Như Thượng Hải ra đường trên bị nghiền nát khương bân, sớm đã hài cốt không còn. Kỳ thực hiện tại còn có thể đến phục sinh, không có mấy người. Lâm Quân chậm rãi vươn tay ra, đem tấm thẻ này bài cầm ở trong tay. Cái này trương tinh chỉ riêng thần thủy, ở trong mắt Lâm Quân đã trở nên vô cùng chân quý. Lâm Quân đều có chút không kịp chờ đợi đưa nó hợp thành. Mà lúc này, cuối cùng một trương thẻ bài, cũng chính là tờ thứ 4 thẻ bài, cũng là tại lúc này nổi lên. Tấm thẻ này cũng là xuyên di thẻ bài một trong. Họ gì chặn cột 3 kết giới tầng thứ 3 kết giới. Trương này ám kim sắc thẻ bài mặt ngoài phong cách, cũng là hoàn toàn như trước đây đua trò chơi thẻ bài điển hình phong cách. Nó cũng là Lâm Quân trong tay họ gì chặn cột xuyên di thẻ bài bên trong cuối cùng một trương. Tên: họ gì chặn cột 3 tầng kết giới, chủ loại: sân bãi thẻ, kỹ năng thẻ sân bãi thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả: sử dụng tấm thẻ này bài, nhưng tại chỉ định tùy ý trong hoàn cảnh, không nhìn địa hình, triển khai bao trùm tại trước mắt hoàn cảnh họ gì chặn cột kết giới, bán kính là 300 cây số hình tròn khu vực. Họ gì chặn cột 3 tầng kết giới có trở xuống hiệu quả: 1. Nên thẻ bài nhất định phải tại họ gì chặn cột 2 tầng kết giới bên trên tiến hành phát động về sau, nên 3 tầng kết giới đem bao trùm họ gì chặn cột 2 tầng kết giới tiến hành triển khai. 2. Họ gì chặn cột 3 tầng kết giới phạm vi bao phủ bên trong, đem họ gì chặn cột 2 tầng kết giới toàn bộ hiệu quả. 3. Họ gì chặn cột 3 tầng kết giới mỗi lần phát động có thể sử dụng một lần, có thể thiết lập lại họ gì chặn cột kết giới tất cả hiệu quả đặc biệt. Đặc biệt ghi chú 1, nên thẻ bài là họ gì chặn cột kết giới xuyên di bộ thẻ một trong. Thu hoạch được họ gì chặn cột kết giới, họ gì chặn cột 2 tầng kết giới, họ gì chặn cột 3 tầng kết giới, đem thu hoạch được thẻ bài, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới. Đặc biệt ghi chú 2, họ gì chặn cột 3 tầng kết giới tiếp tục thời gian nhiều nhất là 3 lúc. Đặc biệt ghi chú 3, họ gì chặn cột 3 tầng kết giới hiệu quả sử dụng số lần cùng 2 tầng kết giới sử dụng được ra. Họ gì chặn cột 3 tầng kết giới. Cùng phía trước 2 tấm so sánh, cái này họ gì chặn cột tầng thứ 3 kết giới hiệu quả kỳ thật bình thường, không có ngoài định mức hiệu quả, chỉ là tại 4 có hiệu quả cơ sở bên trên, bao trùm bán kính nhiều 200 cây số, trừ cái đó ra, liền là lặp lại sử dụng một lần phía trước họ gì chặn cột kết giới hiệu quả. Nói cách khác, như vô hiệu hóa công kích của đối phương, khôi phục tự thân trạng thái đỉnh phong chờ hiệu quả, tại họ gì chặn cột 3 tầng kết giới ảnh hưởng phía dưới, liền có thể phát động 2 lần. Đây cũng là một loại trực tiếp tăng cường. Trừ cái đó ra, tiếp tục thời gian tối đa cũng là đi tới 3 giờ, bất quá thời gian này vẫn là ý nghĩa không lớn. Cái này họ gì chặn cột kết giới hiện tại đối Lâm Quân tới nói trọng yếu nhất hiệu quả đều là một lần phát động chỉ có thể dùng một lần. Mà cái này đặc biệt ghi chú 3 ý tứ, hiển nhiên liền là trước khởi động họ gì chặn cột 2 tầng kết giới, sử dụng hiệu quả, sau đó lại triển khai tầng thứ 3 kết giới thời điểm, đó chính là không thể để ra. Họ gì chặn cột 3 tầng kết giới, cũng coi là tại tầng thứ nhất kết giới trên dung hợp cùng diễn hóa. Nhưng tấm thẻ này bài mấu chốt nhất, lại không phải công hiệu quả bản thân, mà là làm xuyên di thẻ bài, làm tấm thẻ này làm Lâm Quân một vòng này rút thẻ cuối cùng một cái thẻ bị rút ra đồng thời. Lâm Quân trước mặt trương này họ gì chặn cột 3 tầng kết giới, còn có Lâm Quân trong túi càn khôn họ gì chặn cột kết giới, họ gì chặn cột 2 tầng kết giới, tất cả đều tại thời khắc này tỏa ra ánh sáng. Cùng tam quang thần thủy khác biệt, tam quang thần thủy cần lâm quần đến hợp thành, nhưng cái này họ gì chặn cột kết giới, tại rút ra đồng thời, liền đem tự động thu hoạch được hoàn toàn mới thẻ bài, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới. Giờ phút này, họ gì chặn cột kết giới, họ gì chặn cột hai tầng kết giới, thậm chí mình từ lâm quần trong túi càn khôn phiêu nổi lên, cùng lâm quần trước mặt họ gì chặn cột ba tầng kết giới cộng đồng dâng lên, phiêu phủ ở lâm quần trước mặt, tất cả đều phát ra ám sắc ánh sáng, bọn chúng trung ương riêng phần mình bắn ra một đạo ánh sáng, hội tụ tại một điểm. Sau đó, biến thành một chương hoàn toàn mới thẻ bài. Ám kim sắc, mang theo một điểm bảy màu. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một chương đặc thù thẻ bài. Trong nguyên tắc, họ gì chặn cột kết giới thẻ, hết thẻ chỉ có 3 tấm, 3 tầng kết giới chính là nó hạn mức cao nhất, mà ở chỗ này, làm năng lực thiên phú thẻ bài bị rút ra, họ gì chặn cột kết giới trở thành siêu di bộ thẻ, mà cũng nhiều một chương cuối cùng thẻ bài, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới. Giờ phút này, tấm thẻ này bài, như vậy hiện lên ở Lâm Quân trước mặt. Tên, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới chủ loại, sân bãi thẻ, kỹ năng thẻ sân bãi thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, nhưng tại chỉ định tùy ý trong hoàn cảnh, không nhìn địa hình. Triển khai bao trùm tại trước mắt hoàn cảnh họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới, bán kính là 500 cây số hình tròn khu vực. Họ gì chặn cột hoàn mỹ kết lại giới có trở xuống hiệu quả, 1, nên thẻ bài nhất định phải tại họ gì chặn cột 3 tầng kết giới bên trên tiến hành phát động về sau, nên họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới đem bao trùm họ gì chặn cột 3 tầng kết giới tiến hành triển khai. 2, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới phạm vi bao phủ bên trong, đem có họ gì chặn cột 3 tầng kết giới toàn bộ hiệu quả. 3, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới mỗi lần phát động có thể sử dụng một lần hắc ám phong bạo, phát động này hiệu quả. Họ gì chặn cột chi thần đem nghe được ngươi kêu gọi, hạ xuống một đạo uy năng, nên uy năng là không xác định hình thức, căn cứ họ gì chặn cột chi thần ý nguyện mà đến. 4. Họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới mỗi lần phát động có thể sử dụng một lần vô nguyên chi lực, có thể từ họ gì chặn cột trong kết giới thu hoạch được họ gì chặn cột lực lượng, nên lực lượng có thể hóa thành trở xuống 3 loại vật phẩm một trong cũng có hiệu quả đặc biệt. 1. Hóa thành một mặt họ gì chặn cột chi thuẫn, nắm giữ này thuẫn trong lúc đó bên trong, dùng nên tấm chắn đối mặt bất luận cái gì công kích, đều có thể đem vô hiệu hóa, tiếp tục thời gian 10 giây. 2. Họ gì chặn cột chi kiếm, nắm giữ kiếm này có thể tăng lên trước mắt một cảnh giới, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. 3. Họ gì chặn cột trái tim, nắm giữ họ gì chặn cột trái tim, có thể giao phó tất cả tại họ gì chặn cột trong kết giới phe mình sinh mệnh lực lượng gia trì, hắn toàn thuộc tính gấp bội, cũng thu hoạch được đặc dị tính tiến hóa, tiếp tục thời gian 3 phút. Đặc biệt ghi chú 1, nên thẻ bài là họ gì chặn cột kết giới siêu di bộ thẻ cuối cùng thẻ bài, nhưng họ gì chặn cột lực lượng vĩ đại, rộng rãi kết giới mặt sau là vô biên hắc ám, mời tại sử dụng họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới lúc bảo trì vốn có cẩn thận. Đặc biệt ghi chú 2, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới tiêu hao là họ gì chặn cột kết giới gấp 3, tiếp tục thời gian nhiều nhất là 5 lúc. Đặc biệt ghi chú 3, họ gì chặn cột 3 tầng kết giới hiệu quả sử dụng số lần cùng 2 tầng kết giới, 3 tầng kết giới sử dụng được ra. Họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới mới mang theo 7 màu màu sắc thẻ bài. Cái này hoàn mỹ kết giới hiệu quả coi như so 3 tầng kết giới phức tạp cùng mạnh hơn nhiều. Mà lại, còn dính đến cái này họ gì chặn cột chi thần. Lâm Quân đối cái này họ gì chặn cột chi thần cũng là có hiểu biết, tại vua trò chơi thế giới quan bên trong, đây chính là một cái tương đương lợi hại tồn tại. Có thể so với Hắc Ám Đại Tế Ti, cuối cùng thậm chí là bị ba huyễn thần đánh ngược lại. Cái này hoàn mỹ kết giới dưới, có thể đạt được vị này họ gì chặn cột chi thần một lần uy năng, vô luận là cái gì uy năng, chắc hẳn đều cực kỳ kinh người. Trừ cái đó ra, còn có cái này vô nguyên chi lực, hiển nhiên, miêu tả liền là họ gì chặn cột mang theo lực lượng. Ba loại khác biệt ứng dụng, phòng ngự, công kích, còn có quần thể. Theo Lâm Quân, tinh không đại chiến bên trong, cái này ba cái hiệu quả đều cực kỳ hữu dụng. Nhất là cái này họ gì chặn cột chi kiếm năng lực, phối hợp Lâm Quân Viêm Dương chiến giáp nhiều loại tăng phúc, không thể nghi ngờ có thể tiến thêm một bước mà tăng lên Lâm Quân chiến lực, trên diện rộng tăng cường Lâm Quân tự thân chiến lực. Đây đối với hiện tại Lâm Quân tới nói, cũng là cực kỳ mấu chốt. Huống chi, trừ cái đó ra, cái này họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới bản thân, còn có trước đó tất cả họ gì chặn cột kết giới hiệu quả. Đây không phải muốn bay lên sao? Chương 919, hợp thành. Tam quang thần thủy. Chương 919, hợp thành. Tam quang thần thủy. Mang theo một tia bảy màu thẻ bài rơi vào Lâm Quân trong tay. Lâm Quân mặc dù có chút hưng phấn tại tấm thẻ này bài trên miêu tả hiệu quả kinh người, nhưng cũng không có xem nhẹ trên đó nhắc nhở. Còn có họ gì chặn cột bản thân mang theo hắc ám chi lực. Tại vua trò chơi thế giới thiết lập bên trong, họ gì chặn cột cùng họ gì chặn cột chi thần, mặc dù đều là lực lượng cường đại đại biểu, nhưng tương tự cũng đều là hắc ám lực lượng biểu tượng. Ăn mòn lòng người, vạn mèo sinh mệnh. Cái này có lẽ liền là cái này thẻ bài nâng lên bày ra ý nghĩa. Phi phạm lực lượng phía sau là phun trào, không thể tưởng tượng hắc ám làm chèo chống. Chỉ nhìn người sử dụng muốn thế nào đối diện với mấy cái này lực lượng, cũng nhìn người sử dụng muốn thế nào đến sử dụng cái này một kết giới. Mà giờ khắc này, những này thẻ bài bị Lâm Quân cùng nhau thu hồi, hắn nhưng cũng không vội vã ghi vào chính lập vô ảnh, mà là lấy trước ra trong tay mình ánh nắng thần thủy, ánh trăng thần thủy, cũng cụ hiện ra vừa mới lấy được tinh quang thần thủy. Cái này tự nhiên là muốn tới hợp thành tam quang thần thủy. Cái này tam quang thần thủy hợp thành, cũng không phải là tự động hình thành, Lâm Quân đem ba cái bình sứ từng cái mở ra, thôi động lực lượng, đem bên trong ánh nắng, ánh trăng, tinh quang thần thủy phân biệt dẫn dắt ra bốn dọn, đột nhiên bay lên, tại Lâm Quân lực lượng phía dưới, bọn chúng lẫn nhau tỏa ra ánh sáng, bắt đầu dung hợp. Quá trình này tương đương thuận lợi. Ba loại thần thủy tại một mảnh hào quang bên trong hợp ba là một, kỳ dị là bọn chúng thể tích cũng không có tăng lớn nhiều ít, mà là càng phát ra bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra tràn ngập cả phòng kỳ lạ dị hương đến. Tam quang thần thủy, xong rồi. Ánh nắng thần thủy chỉ còn lại 4 giọt, hợp thành tam quang thần thủy cũng chỉ có 4 giọt. Trừ này phía dưới, ánh trăng thần thủy cùng ánh nắng thần thủy tất cả đều tiêu hao hoàn tất, dùng hết, chỉ có cuối cùng rút ra tinh quang thần thủy, không có sử dụng, còn thừa lại 1 giọt. Cái này tam quang thần thủy 4 giọt thu hoạch được, đã là không dễ, đây là có thể từ trong địa ngục đem người kéo về kỳ dị đồ vật, hiếm thấy trên đời, chỉ sợ là chúa tể sinh mệnh cũng làm không được. Người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương. Vô luận chết đi bao lâu, chỉ cần còn có nương tựa, liền có thể dựa vào tam quang thần thủy phục sinh. 12 thí luyện chỉ có thể phục sinh mình, thứ này không chỉ có thể phục sinh mình, còn có thể phục sinh người khác. Đương nhiên, nếu như dùng tam quang thần thủy phục sinh mình, vậy vẫn là cần người khác trợ giúp, như thế không bằng 12 thí luyện chí năng. Lâm Quần vươn tay ra, cầm lấy đã rông tuyết ánh nắng thần thủy bình sứ, đem cái này 4 giọt tam quang thần thủy tiếp nhận đi vào. Lâm Quần trong mắt ánh sáng lấp lóe. Cái này 4 giọt tam quang thần thủy dùng cho ai, trong lòng hắn đã có ý nghĩ, chỉ là không phải hiện tại dùng, muốn trở lại biển sâu số 17 bên trong. Có ít người nên trở về tới, có ít người tỉnh cũng nên trả lại. Lâm Quần thở ra một hơi. Cái này mới là lựa chọn tăng thêm chính lập vô ảnh chương này kỹ năng thẻ. Đây quả nhiên là thiên cương 36 pháp một trong, chỉ là bởi vì làm kỹ năng thẻ rút ra, Lâm Quần không cần lại tiến hành học tập, một chương thẻ bài đi vào, Lâm Quần trực tiếp liền nắm giữ cái này chính lập vô ảnh kỹ năng. Lâm Quần liền lập tức tại bên trong phòng của mình thử một phen. Lâm Quần thân ảnh có chút lóe lên, chỉ một thoáng liền hóa thành một mảnh hư vô. Xuyên thấu qua tấm gương, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng Lâm Quần còn có thể rõ ràng cảm giác được mình tồn tại, hắn vẫn có thể di động. Hư vô trạng thái đem hắn hóa thành hư vô, nhưng hắn vẫn tồn tại, Lâm Quần hết thảy đều là hoàn chỉnh. Chỉ là từ ngoại bộ quan sát, hết thảy thủ đoạn đều không phát hiện được Lâm Quần, hắn phảng phất thật bước hơi khỏi nhân gian cùng biến mất. Mà chờ 2 giây qua, Lâm Quần mới là lần nữa khôi phục bình thường, xuất hiện tại hắn vị trí. Kỳ thật năng lực này cùng Lâm Quần đã có hư không đột kích có chút cùng loại, nhưng không thể nghi ngờ muốn càng cao cấp hơn. Hư không đột kích chỉ là ở thân, mà cái này chính là vô ảnh, là dẫn thân vào trong hư vô. Lâm Quần lại nghĩ đến, có lẽ có thể đem 2 cái kỹ năng kết hợp lại, đánh đối phương một cái thật thật giả giả. Chính lập vô ảnh nhiều nhất tiến vào hư vô 3 lần, nhưng cứ như vậy, lại có thể tạo thành gần 6 lần hiệu quả, coi như không tệ. Mà cái khác thẻ bài, Lâm Quần thì thu sạch lên. Lúc này, Lâm Quần còn thừa lại 83 vạn điểm cống hiến, chờ biển sâu số 17 quan chỉ huy tối cao lão nhân hội tụ điểm cống hiến về sau, hẳn là còn sẽ có một bút điểm cống hiến nhập trướng. Từ giờ trở đi, Lâm Quần điểm cống hiến là thăng cấp cấp 6 thẻ hộ, cấp 6 thẻ hộ rút thẻ mà làm chuẩn bị. Một vòng này rút thẻ sau khi hoàn thành, Lâm Quần cũng không có lập tức rời đi mình phòng nghỉ, mà là khoanh chân ngồi tính toán, vận chuyển đại diễn quyết, áp chế cùng thành trừ trong cơ thể mình văn minh mã vi rút độc tích lũy mà lưu lại ảnh hưởng. Những này văn minh mã vi rút độc tích lũy quá nhiều, bình thường đối Lâm Quần cơ hồ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là lại có chiến đấu, lại là sẽ hạn chế Lâm Quần sức chiến đấu phát huy, bởi vậy, hiện tại vừa vẫn an toàn, có thể tới giải quyết một vấn đề này. Mà bên ngoài, nhân loại hạm đội trên dưới cũng đang nhanh chóng bận rộn. Thôi binh không ngừng cùng biển sâu số 17 câu thông, ý đồ quy hoạch ra một đầu hoàn mỹ rút lui lộ tuyến. Có lượng tử thông tin kỹ thuật ủng hộ, biển sâu số 17 cùng nhân loại nơi này hạm đội chẳng những có thể lấy thực hiện siêu viễn cự ly thông tin, mà lại hắn giữ bí mật tính cùng tính an toàn hầu như không cần lo lắng. Nhưng để Thôi Vinh cùng biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy đều có chút khẩn trương chính là, thứ hai cánh tay treo bên trong, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng từng bước quyết trường, dưới mắt đã khắp nơi đều là, biển sâu số 17 tạm thời rết ra khỏi chúng đây, cũng đang tìm kiếm địa phương mới đặt chân, tốt rời đi thứ hai cánh tay treo, là chính thức đạp vào tinh lộ mà làm chuẩn bị. Mà đối với Thôi Vinh đám nhân loại hạm đội tới nói, trước mắt chung quanh tinh không bên trong, khắp nơi đều là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội tại hoạt động, đang tìm kiếm bọn hắn truy kích. Loại tình huống này, một khi bọn hắn nhảy vọt bỏ chạy, lấy song phương kỹ thuật chiến lệnh, nhân loại hạm đội nhảy vọt vết tích tất bị phát hiện. Đến lúc đó, siêu cấp văn minh liên minh định đem một lần nữa truy sát đi lên, gắt gao cắn, vậy thì phiền toái. Nhân loại hạm đội lần này dựa vào Lâm Quần di tinh hoán đầu, thành công thoát thân, kéo ra khoảng cách không nhỏ, nhưng đối phương lại vẫn có thể nhanh như vậy sờ đến chung quanh đến tìm kiếm. Đây chính là giữa hai bên to lớn kỹ thuật chiến lệnh, di tinh hoán đầu hiệu quả vừa biến mất, liền sẽ bị đối phương bắt lấy vết tích. Biển sâu số 17 cũng không có biện pháp tốt, tuy là nhân loại hạm đội tìm chạy trốn lộ tuyến, nhưng ngay từ đầu liền không động được, cũng không có cách nào. Thôi Vinh cùng Lâm Quần ngược lại là đơn giản thương nghị qua. Lâm Quần đưa ra ổn thỏa nhất phương án, liền là tạm thời trước tiên ở cái này hệ hàng tinh nhận nút bất động, chờ Lâm Quần di tinh hoán đầu thời gian cún đầu kết thúc, mượn nhờ di tinh hoán đầu che đậy hạm đội, bọn hắn liền có thể từ siêu cấp văn minh liên minh truy binh dưới mí mắt đi qua. Kỹ thuật không đủ, học đến gót. Đây chính là Lâm Quần phương án. Mà lại, sau 24 tiếng, Lâm Quần đội ba tiểu tử năng lực cũng có thể thiết lập lại, có đội ba tiểu tử năng lực phối hợp, Lâm Quần di tinh hoán đầu năng lực có thể liên tục phát động, nhất định có thể lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Như thế như này, lại đến mấy lần, Lâm Quần không tin tưởng siêu cấp văn minh liên minh còn có thể lại đuổi theo. Hiện tại, bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt đã là thoát thân rời đi, từ tinh lộ triệt để rút lui. Lâm Quần cái này hoặc phương án, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng cũng là dưới tình huống trước mắt, duy nhất có thể làm được phương án, cũng là đạt được biển sâu số 17 cùng Thôi Vinh đám người nhất trí ủng hộ. Lập tức, nhân loại 6 chiếc chiến hạm liền đều dừng sát ở nơi này vệ tinh mặt sau, một bên tu bổ chiến hạm, một bên chờ đợi Lâm Quần thời gian cùn đầu kết thúc. Chỉ là, Lâm Quần bọn hắn lại tới đây, mới qua không đến 15 tiếng, trong hạm đội, cảnh báo liền đã điên cuồng vang lên. Lâm Quần tại trong nhập định bị tỉnh lại. Thôi Vinh tin tức trực tiếp phát tới, "Lâm tiên sinh, chúng ta kiểm tra đến cực lớn chất lượng vật thể nhảy vọt, bọn chúng khả năng đã phát hiện chúng ta." Lâm Quần đột nhiên mở hai mắt ra. 15 tiếng quá khứ, trong cơ thể hắn văn minh mã vi rút độc ảnh hưởng đã rõ ràng 8 thành trở lên, dù còn có một số, nhưng đã cơ bản vô ngại. Nhưng mà, giờ phút này, siêu cấp văn minh liên minh lại xách trước phát hiện bọn hắn. Lâm Quần mắt sáng lên, hư không phóng ra một bước, liền đã từ phòng nghỉ đi tới cầu tàu. Giờ phút này, chiến hạm hệ thống biểu hiện, chung quanh bọn hắn đang có số lớn hạm đội đem nhảy vọt mà đến, còn có một cái siêu cấp kinh khủng to lớn vật thể, muốn nhảy vọt mà đến. Chúng ta bây giờ nhảy vọt, lập tức đi. Lâm Quần nhìn thoáng qua, liền cấp tốc ra lệnh, cũng thật sâu như mày, bọn chúng làm sao tìm được chúng ta? Lâm Sở mang tới chi này siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn, trong đó không thiếu nhất cấp văn minh chiến trường cấp bậc cường đại văn minh, kỹ thuật viễn siêu nhân loại hạm đội, có thể tìm tới nhân loại vết tích, tại nhân loại hạm đội ẩn giấu vị trí tìm kiếm, đây là bình thường, nhưng cái này mười mấy tiếng đến nay, nhân loại hạm đội căn bản không có động, không hề động, liền không có ngoài định mức vết tích, đối phương đã không có trước tiên phát hiện, liền rất không có khả năng tại nhân. Loại hạm đội không nhúc nhích tình huống dưới còn có thể tìm được. Mà tinh không chỉ lớn, tìm vận may cũng cơ hội là không thể nào. Nếu như là nhân loại hạm đội động, vô luận là nhảy vọt vẫn là rời khỏi nơi này, bị phát hiện cái kia còn tính bình thường, nhưng cái này tại không nhúc nhích loại tình huống này, đối phương là thế nào đột lại vào lúc này tinh chuẩn định vị tìm tới. Trong này, khẳng định là có chỗ nào không thích hợp, bị đối phương định vị. Nhưng lúc này, Lâm Quần cũng không kịp nghĩ quá nhiều, nhất định phải lập tức nhảy vọt, kéo dài khoảng cách. Siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn quá to lớn, hiện tại không đi, chờ đối phương thiên quân vạn mã đánh tới, bọn hắn ai cũng đi không được. Tranh thủ thời gian nhảy vọt chạy trốn. Hiện tại nhảy vọt, mặc dù cũng tất nhiên sẽ truy tung đến, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, trước kéo dài khoảng cách lại nói. Nhưng mà lúc này, tựa hồ đã có một ít không còn kịp rồi. Phía trước, trạng thái khí tự hành tinh trên không quá không bị đưa, một nhóm tiên tiến hạm đội đã dẫn đầu hiện lên ở tinh không bên trong, trước đây từng cùng Lâm Quần cự ly xa đối mặt cái kia Lâm Sở dưới trướng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh trong tinh không hiện ra nguyên năng khí tức, quét ngang chiến trường, trực tiếp hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ, chụp vào nhân loại 6 chiếc chiến hạm, đem Lâm Quần chờ 6 chiếc chiến hạm gắt gao khống chế ở trong đó, không cách nào nhảy vọt. Mà cùng lúc đó, tại Lâm Quần bọn hắn chỗ vệ tinh một bên, tinh không phảng phất đã nứt ra, một đạo không gì so sánh nổi to lớn nhảy vọt lối đi mở rộng. Một đoàn kinh khủng âm ảnh từ bên trong chợt hiện. Đó chính là đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái. Nó lại vẫn có thể nhảy vọt năng lực, trực tiếp từ nhảy vọt lối đi bên trong chu lên nhảy ra, trên người nó ra tại nhảy vọt bên trong nghiêm trọng tổn hại, lượng lớn lông tơ đứt gãy, nó mặt ngoài bảy biện ra nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm, giống như là thiêu đốt qua đi chưa làm lạnh làn da, lộ ra phá lệ doan người, nhưng ở rời đi nhảy vọt về sau, những cái kia kết cấu nhanh chóng tái sinh, làn da thay đổi, lông tơ nhanh chóng trùng sinh, thể hiện ra làm người khiếp sợ tốc độ khôi phục. Nó lại thật không có chết. Trông thấy một màn này, Thôi Vinh cũng rất giật mình. Cái hành tinh này cấp cơ thể sống cự quái, không riêng bị cá trạch nhỏ ăn một cái bảy vào bảy ra, nó sau tức thì bị trưởng mâu cấp diệt tinh hạm chụp hướng siêu cấp pháo laser cho đánh một pháo, nhưng mà, chính là như vậy, lại vẫn là không có chết, lúc này thậm chí 10 điểm dữ dội. Cái hành tinh này cấp cự quái, có thể đạt tới dạng này quy mô, dài đến tình trạng như vậy, quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Nhưng nó mặc dù không có chết, hình tượng nhưng cũng không nhiều bằng lúc trước. Hắn nguyên bản sắp xỉ tại hành tinh tinh thể cầu hình kết cấu, lúc này ở chính diện xẹp đi xuống một khối lớn, gần xẹp đi xuống 1/3, giống như là một cái thoát hơi khí cầu, nhưng nó nội bộ cũng không phải khí thể. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một nguyên nhân, nó đánh mất đại lượng chất lượng, cái này khiến nó giữ tận bên trong hiện lộ ra mấy phần buồn cười cùng chật vật đến, mà đây đều là cá trạch nhỏ cùng trục hướng pháo laser công lao. Nó cùng lúc ấy so sánh đã là nhận lấy trọng thương. Cá trạch nhỏ cùng trục hướng pháo laser lưu lại thương thế, hiển nhiên là lấy nó năng lực khôi phục, trong thời gian ngắn cũng là không khôi phục lại được. Nhưng nhìn xem nó xuất hiện, Lâm Quần lại trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được mình sơ suất vấn đề ở nơi nào. Có lẽ, siêu cấp văn minh liên minh liền là dựa vào vật này tìm tới bọn chúng. Cá trạch nhỏ ăn vào đi những cái kia vết đục của nó, tại không có bị triệt để tiêu hóa trước đó, một mực tại cá trạch nhỏ dạ dày bên trong không ngừng tái sinh, ý đồ chủ sinh, chỉ là bị hoàn toàn chế trụ. Mà dưới tình huống bình thường, cái này là không thể nào bị truy tung, thế nhưng là siêu cấp văn minh liên minh có đầy đủ kỹ thuật, nhất định là thông qua những cái kia đến từ đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái tái sinh khối thịt truy tung đi lên. Đầu này cơ thể sống cự quái, nhất định phải diệt sát. Lâm Quần mở miệng thời điểm, khí tức của hắn đã như trường hồng giống như trên chiến trường dâng lên, chưa muốn phá mất đối phương đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh chặn đường, để hạm đội thuận lợi nhảy vọt. Bởi vì nương theo lấy thời gian chuyển rời, xung quanh càng ngày càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh hạm đội liền muốn nhảy vọt đến đây. Đến lúc đó, bọn chúng phong tỏa khu vực này nhảy vọt, đó chính là muốn đi cũng đi không được. Chỉ là, diệt sát đầu này cơ thể sống cự quái cũng không dễ dàng. Giờ khắc này, nhân loại hạm đội đang liều mạng tranh né, bởi vì nương theo lấy đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái từ nhảy vọt bên trong rất ra, nó liền trực tiếp hướng nhân loại phương hướng của hạm đội mà đến. Nhân loại hạm đội 6 chiếc chiến hạm, tại nó khổng lồ như vậy thể tích trước mặt, vậy liền giống như là tại nhân loại trước mắt bay tới bay lui con kiến, phô thiên cái địa bao phủ tới, nếu thật là va chạm bên trên, dù là có hệ thống phòng vệ, 6 chiếc bên trong chiến hạm bộ cũng muốn tại to lớn lực trùng kích cùng dưới áp lực, bị đụng một cái liều xiển. Bởi vậy lúc này, Thôi Vinh hỏa tốc ra lệnh, 6 chiếc nhân loại chiến hạm đang điên cuồng vang vọng tiếng cảnh báo bên trong, liều mạng ra tốc lại thêm nhanh, phải hỏa tốc thoát ly đối phương và chạm vào bi. Mà tại tinh không vĩ mô góc độ đến quan sát, trước mắt một màn này oanh liệt mà rung động. Ý mắng tinh không bối cảnh dưới, to lớn trạng thái khí cự hành tinh phía trên, kia kinh khủng kinh người hành tinh cấp cơ thể sống cự quái từ nhảy vọt bên trong rất ra, thân thể cao lớn so con người trước mắt hạm đội ẩn thân vệ tinh còn muốn to lớn, hành động nhìn như chậm chạp, kỳ thực cấp tốc, y mắng gào thét bên trong, nó mượn nhờ nhảy vọt ra tốc thế sông, liều lĩnh điên cuồng hướng về phía trước. Nhân loại hạm đội tại thời khắc này, thậm chí tại cự ly xa hạ đều hoàn toàn bị thân thể của nó che đậy, thấy không rõ lắm. Cuối cùng, nó đụng đầu vào viên kia vệ tinh lên. Tinh không phản phất đều đang lay động. Vệ tinh rung động, trực tiếp bị cái này va chạm đụng trệ hướng hắn muốn có quỹ đạo. Chương 920, nhân loại, các ngươi chắp cánh khó thoát. Chương 920, nhân loại, các ngươi chắp cánh khó thoát. Hành tinh cấp cơ thể sống cự quái cùng vệ tinh va chạm phía cạnh. Vĩ mô cự vật bên người, nhân loại 6 chiếc chiến hạm chính cao tốc bay ra. Mỗi một tàu chiến hạm tốc độ đều tăng lên tới cực hạn, cái này cần nhờ vào nhân loại kỹ thuật mới nhất thành quả, chiến hạm cất bước tăng tốc độ rất nhanh, lúc này mới có thể tại đối phương sao chổi đụng địa cầu đồng dạng đụng vào trước đó thành công né tránh va chạm chính diện, không phải này một khắc, nhân loại 6 chiếc chiến hạm liền đã bị đụng nát thành bùn. Mà tại trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trên, thôi binh rung động bay đầu. Chính trông thấy sau lưng, bọn hắn trước đây ẩn nút viên kia vệ tinh ngay tại đánh chúng oanh liệt lệch khỏi quỹ đạo. Vệ tinh, hành tinh cấp bậc vận động, thường thường tại quan sát bên trong muốn thật lâu mới có thể trông thấy biến hóa, bởi vì bản thân thể tích ở chỗ này, trừ phi một thuấn gian di động cũng đủ lớn khoảng cách, nếu không dùng mắt thường rất khó phát giác cùng nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này, viên này vệ tinh chết đi, lại là mắt trần có thể thấy. Nó trong thời gian cực ngắn bị đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái va chạm hướng về sau chết đi khá lớn khoảng cách, vệ tinh thậm chí bị đụng trệ hướng 30 mấy độ góc độ, nó đất đồng hồ, va chạm vị trí lượng lớn tầng băng ẩm vang vỡ vụn. Không chỉ là vịnh đóng băng tầng, hắn dưới lớp băng khu đất cũng tại rộng lớn dâng lên, trong tinh không, to lớn hành tinh bản khối dâng lên, phá thoái, tung bay trong tinh không liên đới lấy lượng lớn bụi băng, cơ hồ hình thành một mảnh vật chất mây, khuyết tán cùng song phương lực hút lôi kéo bên trong, muốn bao phủ gần phân nửa hành tinh cấp cơ thể sống cự quái. Một màn này vô cùng hùng vĩ, có thể nói là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nhưng cùng sau lưng trạng thái khí cự hành tinh tướng so, vô luận là vệ tinh vẫn là thời khắc này đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, cũng đều lộ ra không có khổng lồ như vậy. Mà cùng lúc đó, Lâm Quân đã giết ra. Hắn nhìn ra siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn sở dĩ có thể nhanh như vậy liền tinh chuẩn truy tung đến bọn hắn, hẳn là bởi vì đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, nhưng lúc này, Lâm Quân hàng đầu mục tiêu lại không phải nó, mà là cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Muốn trước giải quyết cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, mới có thể giải trừ nó đối hạm đội ảnh hưởng, trước kéo dài khoảng cách, hơi trọng yếu hơn, bởi vì cái này thời điểm hàng ngàn hàng vạn siêu cấp văn minh liên minh ngay tại nhảy vọt, khí thế hung hăng đánh tới. Lâm Sở ngược lại là không thấy tăm hơi, Lâm Quân đoán chừng, hẳn là trên một trận chiến nó thương thế chưa lành, lần này liền không có xuất thủ trước. Mà đôi này Lâm Quân tới nói lại là thời cơ, hắn muốn thuận thế mà lên, trước chạm cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Đối kháng đỉnh cấp nguyên năng, Lâm Quân không có biện pháp gì, nhưng dạng này một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, Lâm Quân vẫn còn có chút nắm chắc. Xử lý đối phương, Lâm Quân liền đem hỏa tốc triệt thoái phía sau, trước quay về trong hạm đội, thừa dịp vòng vây của đối phương còn không có triệt để hình thành kéo dài khoảng cách. Mà đến lúc đó, khoảng cách gần như thế hạ nhân loại hạm đội ngay trước mặt của đối phương nhảy vọt mà đi, đối phương nhất định có thể truy tung đi lên, nhưng lúc kia, vị trí chuyển đổi, hạm đội của đối phương bảy nhất định tách rời, lúc kia, Lâm Quân liền có thể phản đánh một trận, diện đầu kia hành tinh cấp cơ thể. Sống cự quái, lại nên ngang rời đi, đến lúc đó, dựa vào di tình hoán đầu năng lực, siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn liền lại đuổi không kịp mình. Nhưng mà, Lâm Quân bên này phóng lên tận trời, dựa vào học đồ cùng truyền tống môn năng lực hỏa tốc rút ngắn khoảng cách, đối phương cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lại giống như là xem thấu ý đồ của hắn đồng dạng, cũng không cùng Lâm Quân đối kháng chính diện, ngược lại tiếp tục kéo lên, mang theo hạm đội của nó, không ngừng mà kéo cao vị đưa. Cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cũng không đốc, sớm được chứng kiến Lâm Quân cái này nhân loại cường giả lợi hại, lúc này mắt nhìn đối phương hướng mình đánh tới, chỗ nào có thể phân biệt không ra Lâm Quân là kế hoạch gì, mà nó không muốn chết, càng không khả năng cho Lâm Quân cơ hội như vậy. Mà bây giờ tình huống này dưới, chỉ cần nó ngăn chặn Lâm Quân, ngăn chặn nhân loại hạm đội, không cho bọn hắn nhảy vọt rời đi, như vậy, bọn chúng siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn hạm đội liền đem liên tục không ngừng đánh tới. Đến lúc đó, vô số hạm đội phủ kín tinh không, khóa kín nhảy vọt, đến lúc đó, bọn chúng những này trong liên minh nguyên năng đều không cần ra tay, này nhân loại cường giả cùng hắn còn lại cái này 6 chiếc phi thuyền, cũng chú định chính là diệt vong kết cục. Cường đại nhất cấp văn minh chiến trường cấp những hạm đội khác, so nguyên năng kinh khủng hơn. Nhất là tại đối mặt cũng không đủ cường lực hạm đội ủng hộ nguyên năng sinh mệnh thời điểm mặc ngươi cường đại cỡ nào, cũng đem bị vây giết đến chết. Lâm Quân có Lâm Quân kế hoạch, nhưng chúng nó cũng có chiến thuật của bọn nó, lúc này tuyệt không cho Lâm Quân sở đến cơ hội của bọn nó. Có thể vững vàng thủ thắng, làm gì mình mạo hiểm. Cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lực lượng thậm chí đều chủ động tránh đi Lâm Quân, mà là đảo ngược trường khống Lâm Quân đột kích phương hướng bên ngoài tinh không. Trường khống tinh không, làm cho nhân loại hạm đội không cách nào bỏ trốn. Lúc này, tinh không bên trong, đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái ngay tại chuyển hướng. Nó một lần va chạm thất bại, chính hất đầu ngoặt về phía nhân loại hạm đội. Nó đối với nhân loại hạm đội, hận thấu xương. Lần trước chi chiến, cá trạch nhỏ cùng trường mâu cấp diệt tinh hạm đưa cho nó trọng thương, nó lòng tràn đầy đều là điên cuồng trả thù ý nghĩ, lúc này tự nhiên là khóa chặt nhân loại hạm đội, muốn đem nhân loại hạm đội triệt để xử lý. Cùng lúc đó, càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cũng đã nhảy vọt mà đến rồi, bọn chúng giống như là châu chấu đồng dạng dày đặc, từ hành tinh cấp cơ thể sống cự quái thân thể cao lớn phía sau liên miên bay ra, gào thét hướng nhân loại hạm đội đánh tới. Vô luận là quy mô vẫn là thực lực, đều đã vượt qua nhân loại hạm đội còn lại cái này khu 6 chiếc chiến hạm. Thôi binh thấy thế, sắc mặt liền là trầm xuống. Lúc này, bọn hắn càng là kiểm tra đến siêu cấp văn minh liên minh hạm đội còn phân ra một nhóm, ngay tại trung quanh hệ hành tinh bố trí nhảy vọt phong tỏa. Chờ chúng nó nhảy vọt phong tỏa bố trí hoàn thành, coi như Lâm Quần xử lý cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, bọn hắn chỉ sợ cũng là nhảy vọt không thể, không cách nào chạy thoát. Siêu cấp văn minh liên minh quy mô khổng lồ, không sợ kéo, tương phản, kéo thời gian càng lâu, nhân loại càng là không đường có thể đi. Dưới tình huống như vậy, Lâm Sở căn bản không cần ra tay. Lần trước đại chiến thất bại, để Lâm Sở cái này siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn quan chỉ huy vô cùng phẫn nộ, nhưng nó cũng không có triệt để bắt đầu, mà là vẫn lý trí. Lần này, nó thậm chí đều không ra mặt, trực tiếp lựa chọn dựa vào khổng lồ siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, đem cầm xuống. Lâm Quân nhanh chóng tới gần, hạm đội của đối phương lại cấp tốc mang theo cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh kéo lên. Nhưng Lâm Quân vẫn đang truy đuổi trên đường. Đây không phải tinh không bên trong hạm đội toàn lực phi hành, dưới mắt khoảng cách này cùng tình huống dưới, Lâm Quân dựa vào học đồ cùng truyền tống môn năng lực phối hợp, có thể nói là thuần gian di động, mặc dù đối phương tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, một mực đang không ngừng kéo lên khoảng cách, kéo ra cùng Lâm Quân ở giữa khoảng cách, nhưng giữa hai bên thực tế khoảng cách vẫn đang không ngừng rút ngắn. Đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Quân trong lòng đột nhiên dâng lên một tia báo động, kia là hắn linh tính trực giác. Lâm Quân sắc mặt đột nhiên biến ảo, hắn ngẩng đầu lên, chính trông thấy đỉnh đầu tinh không bên trong, con kia một mực hướng lên kéo dài khoảng cách nhất cấp văn minh chiến trường cấp những hạm đội khác bên trong, đột nhiên bắn ra chói mắt lấp loé. Trong chốc lát xuyên qua trời cùng đất, hướng Lâm Quân vị trí gào thét mà đến. Kia là loại nào đó có thể uy hiếp đến mình đặc kích, mà lại tốc độ cực nhanh, giờ khắc này đã khóa chặt Lâm Quân. Cái này phán đoán trong khoảnh khắc tại Lâm Quân trong lòng lướt qua, hắn không chút do dự hướng một bên mở ra một bước. Liên làm một bước này, để dưới hắn một giây đồng hồ ngang xuất hiện tại đại khái 50 cây số bên ngoài tinh không vị trí bên trên, mà cùng lúc đó, đạo kia từ hạm đội của đối phương bên trong bắn ra không biết đã kích, ngay tại Lâm Quần vừa mới vị trí gào thét mà qua, rơi vào phía dưới khổng lồ trạng thái khí cự hành tinh chỗ sâu. Chớp mắt hóa thành Lâm Quần tầm mắt bên trong xa không thể chạm một vệt ánh sáng điểm. Tốc độ kia cùng độ chính xác hết sức kinh người, nếu như không phải Lâm Quần năng lực nhận biết kinh người, còn có trong nháy mắt có thể di động rất lớn khoảng cách thủ đoạn, vừa mới khả năng đã bị trúng đích. Đây là đối phương phát xạ đối nguyên năng cấp vũ khí, ý đồ một pháo tiêu diệt Lâm Quần. Siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn, mặc dù nguyên năng số lượng không tính quá nhiều, nhưng những này văn minh tiên tiến cái đỉnh cái kinh khủng, mỗi cái cũng có thể uy hiếp nguyên năng thậm chí diệt sát cao tầng thứ nguyên năng tồn tại. Lâm Quân 10 điểm tỉnh táo. Lâm Quân hít sâu một hơi, hắn tại ánh sáng nhạt bên trong ngẩng đầu lên, lại một lần nữa hướng lên trời phóng ra một bước, vô hạn tới gần hướng đối phương. Lúc này, khoảng cách mặc dù còn rất xa, nhưng đối Lâm Quân tới nói, đã đầy đủ. Lâm Quân trực tiếp dương cung cài tên, lấy ra hậu nghệ xạ nhật cung, trực tiếp hướng lên trời xuất tiễn. Một đạo tiếp lấy một đạo mũi tên xông lên trời, hóa thành từng đạo trường hồng, xé rách tinh không, bắn về phía hạm đội của đối phương cùng đối phương đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Phối hợp cái này hậu nghệ cung mũi tên, Lâm Quân tự thân quy tắc chi lực cũng là tại thời khắc này rất ra, quét ngang chiến trường, cùng đối phương đại nguyên mức năng lượng quy tắc chi lực giao sát ở cùng nhau. Lâm Quân giờ phút này hiện ra quy tắc chi lực là quy tắc của mình chi lực, một cái thế giới khác lực lượng. Lâm Quân đạo này quy tắc chi lực không có quá cường đại lực sát thương, nhưng hắn lớn nhất công hiệu chính là có thể cắt giảm cái khác nguyên năng sinh mệnh quy tắc chi lực. Lâm Quân giờ phút này, về sau nghệ xạ nhật tiễn chủ công, liên lụy đối phương đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tinh lực chống cự, mà thừa cơ dùng quy tắc của mình chi lực, quét qua đối phương vừa mới cửa hàng tản ra trong tinh không quy tắc lực lượng. Quét dọn rơi đối phương đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh quy tắc chi lực, liền có thể chỉ toàn không, vì nhân loại hạm đội nhảy vọt thoát đi mở con đường. Lâm Quân cũng thông qua thôi binh, biết được siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đã bắt đầu tại nên hành tinh bố trí nhảy vọt phong tỏa, ở trước đó, Lâm Quân nhất định phải mang theo nhân loại hạm đội rút đi, không phải, lấy hiện tại nhân loại hạm đội thể lượng có thể hay không có thể giống như là trước đây tại cái kia phá toái hệ hàng tinh bên trong như thế phá vây. Mà Lâm Quân chiến thuật 10 điểm thành công. Lâm Quân có nhiều loại tăng thêm, phối hợp hậu nghệ xạ nhật cung uy năng, lại thêm kia phản phất không cần tiền đồng dạng xạ nhật thần tiễn, Lâm Quân công kích là đủ để đối cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh sinh ra uy hiếp, cứ như vậy, đối phương lập tức được cái này mất cái khác, nguyên năng trưởng khống trên bị Lâm Quân lấy quy tắc chi lực ngược lại đem một quân, triệt để càn quét trống không. Nhưng đúng vào lúc này, trong chiến trường, viên địa trạng thái khí cự hành tinh bên trên, lại đột nhiên xuất hiện cực kỳ khủng bố biến hóa. Nó ngay tại nhanh chóng hướng vào phía trong độ sụt. Nó lực hút ngay tại hiện ra tốc độ khủng khiếp tăng cường, lôi kéo chung quanh tinh không bên trong hết thảy rơi về phía nó. Nhưng trên thực tế, biến hóa của nó cũng không phải là đột nhiên, chỉ là nó quá lớn, trên chiến trường các phe lực chú ý lại không tại trên người của nó, bởi vậy cho đến lúc này, nó xuất hiện mắt trần có thể thấy kịch liệt biến hóa, mới trở thành giờ phút này trên chiến trường bạn chúng chú mục tiêu điểm. Ban đầu, nó mặt ngoài chỉ là xuất hiện một khối rất bé nhỏ đốm đen, lập tức, khối này đốm đen nhanh chóng mở rộng, mà lại càng nhiều đốm đen xuất hiện, bọn chúng càng lúc càng lớn, cuối cùng lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Cái lỗ đen này đang nhanh chóng trở thành thực thể, nắm kéo toàn bộ không gì so sánh nổi to lớn trạng thái khí cự hành tinh hướng vào phía trong sụp đổ. Lực hút nhiễu sóng. Viên này trạng thái khí cự hành tinh chung quanh thời khắp tất cả đều xuất hiện mà mèo, từng quả vệ tinh, từng chiếc chiến hạm, tất cả đều bị không tự chủ được lôi kéo hướng chỗ ở của nó. Lúc này, liền ngay cả Lâm Quần cũng không ngoại lệ, cảm nhận được lớn lao lực hút. Khoảng cách càng gần, loại ảnh hưởng này cũng liền càng lớn. Lâm Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, chính trông thấy đầu kia dương nhanh múa vút nhào về phía nhân loại hành tinh cấp cơ thể sống cự quái cũng tại thời khắc này nhận dẫn dắt, không tự chủ được chết đi phương hướng, rơi về phía trạng thái khí cự hành tinh ở giữa tạo ra lỗ đen. Nó đang điên cuồng im ắng chu lên, liều mạng dãy động không thôi. Lâm Quân gặp một màn này, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ chiến trường cục diện đều bởi vậy phát sinh biến hóa. Nhưng Lâm Quân lại biết viên này trạng thái khí cự hành tinh là chuyện gì xảy ra. kia là vừa mới cái kia nhất cấp văn minh chiến trường văn minh hạm đội hướng mình phát ra một đạo bị né tránh mình công kích kết tác. Nó trực tiếp đang giận thái cự hành tinh bên trong đánh ra một cái lỗ đen. Lâm Quân đều có chút hãi hùng kia vía. Kia rốt cuộc là cái gì đả kích? Hắn có thể xác nhận là vừa mới kia tuyệt không phải là lỗ đen vũ khí, mà hẳn là loại nào đó ám năng lượng chôn vùi vũ khí, bởi vì Lâm Quân cảm giác được, bắn chúng sau vậy cái kia viên trạng thái khí hành tinh ám năng phát sinh kịch liệt biến hóa, tựa hồ khiến cho toàn bộ khu vực từ bành trướng chuyển thành kịch liệt co bảo, như là một trận tiểu sụp đổ. Khá lắm, đây là mất mạng bên trong mình, lại đều có hiệu quả như vậy, nếu là chúng đích, hắn khả năng thật muốn gấp lại 12 thí luyện còn thừa không nhiều một cái mạng. Đám này văn minh tiên tiến thủ đoạn, quả nhiên hung tàn. Mà lúc này đây, toàn bộ chiến trường đều tại lực lượng như vậy phía dưới bị giảo loạn. Nhưng cái này đối với con người mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Siêu cấp văn minh liên minh đại quân chính là đến hắn hành tinh cấp cơ thể sống cự quái giờ khắc này đều hãm sâu tại ảnh hưởng bên trong, nhân loại hạm đội cùng Lâm Quân đều giống như thu được cơ hội. Lâm Quân lúc này cũng đã dọn sạch đối phương đại nguyên mức năng lượng nguyên năng trường khống. Hắn cũng không ham chiến, lập tức lui lại. Trước đó tại đối phương bày trong cả bẫy, vì khiến nhân loại tranh thủ thời gian, Lâm Quân bọn người mới là một phen đại chiến, Lâm Quân cũng là thừa cơ thu hoạch được một nhóm điểm công hiến, mà bây giờ, nhân loại hạm đội chỉ còn lại 6 chiếc, cũng không cần tái tranh thủ thời gian, đương nhiên là không xong chạy mau. Hiện tại tình huống này, càng đã không thích hợp nữa thu hoạch điểm công hiến. Đối phương phát hiện nhân loại vị trí, lúc này không có bởi vì đuổi theo mà kéo loạn trận hình, chỉ cần nhân loại chậm hơn một bước, đừng nói thu hoạch điểm công hiến, đi cũng đều là đi không nổi. Mà giờ khắc này, Lâm Quân xoay người một cái, đã quay trở về tới Thôi Vinh Trường Mẫu cấp diệt trong tinh hạm. Lập tức nhảy bọn, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Quân về tới đây, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thôi Vinh mấy người cũng liền đang chờ Lâm Quân trở về. Nguyên năng trưởng không mỗi lần bị Lâm Quân thanh trừ, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị nhảy bọn. Lúc này, 6 chiếc chiến hạm đều đang điên cuồng gia tốc, thoát ly sau lưng ngay tại hình thành bên trong lỗ đen ảnh hưởng. Dự tính 15 giây thoát ly lớn ảnh hưởng khu vực, đến lúc đó, chúng ta liền có thể lập tức nhảy bọn. 15, 10, 9. Nhưng mà, đúng vào lúc này, từ nhân loại hạm đội khía cạnh, tinh không lấp loé, một chiếc bá khí dài mảnh hình dáng tinh hạm lăng lệ mà ra, trực tiếp xuất hiện tại nhân loại hạm đội khía cạnh. Cái kia siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở thanh âm giờ khắc này vang vọng chiến trường, "Nhân loại, các ngươi đi không được, các ngươi đã chắp cánh khó thoát." Chương 921, Hắc ám phong bạo chương 921, Hắc ám phong bạo dài mảnh hình dáng phi thuyền, từ nhân loại hạm đội một bên hiện hiện, trong nháy mắt khai hỏa. Lâm Sở đỉnh cấp nguyên năng lực lượng, cũng tại thời khắc này đi theo của tới, bao phủ hướng cả nhân loại hạm đội 6 chiếc chiến hạm. Khí tức của nó rõ ràng không bằng trước đó tại cái kia tán tạ hệ hành tinh. Nhưng đỉnh cấp nguyên năng, vẫn là đỉnh cấp nguyên năng, không phải vừa mới đại nguyên mức năng lượng có thể so sánh. Lúc này phối hợp chiến hạm của đối phương lôi đỉnh mà đến, giống như một mảnh thao thiên cự lãng, muốn đem cả nhân loại hạm đội phá vỡ. Kia chiếc dài mảnh hình dáng chiến hạm bên trên, giờ khắc này cũng tỏa ra lăng lệ lấp loé, chói mắt đả kích, sắp xuyên không mà ra. Mà đúng lúc này đợi, Lâm Quân lại một lần nữa ra tay. Đỉnh cấp nguyên năng một kích toàn lực, dài mảnh hình dáng phi thuyền tiên tiến chiến hạm lôi đỉnh thủ đoạn, đều không phải hiện tại nhân loại còn lại cái này mấy chiếc chiến hạm có thể tiêu hóa. Như vậy, tốt nhất ứng đối phương pháp, liền là đưa chúng nó hết thể hóa thành vô hình. Lâm Quân trực tiếp liên tục ra thẻ. Họ gì chặn cột kết giới phát động. 2 tầng kết giới, 3 tầng kết giới, hoàn mỹ kết giới. Lâm Quân không chút do dự, liên tục phát động 4 tờ họ gì chặn cột kết giới thẻ bài, thêm vào phát động, thỏa mãn điều kiện, trực tiếp là họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới. 500 cây số phạm vi bao trùm, trong tinh không kỳ thật không coi là quá lớn, nhưng ở hiện tại vị trí này, bao phủ nhân loại mình cái này 6 chiếc còn sót lại chiến hạm, đã là dư xài. Lúc này trực tiếp quyết chưa ra, đem nhân loại cái này 6 chiếc chiến hạm tất cả đều bao trùm trong đó. Trong một chớp mắt, họ gì chặn cột màu xanh lá phát trận, từ nhân loại hạm đội dưới chân dâng lên hiện hiện, giống như là một mảnh quang hồ bình chướng, bao phủ toàn bộ hạm đội chỗ. Mà lại, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới, liệt ra trước mặt 4 tầng kết giới, càng hoàn mỹ hơn cùng cường hãn, hắn hiện hiện kết giới hết sức phức tạp tinh vi. Mà tại nó thành công hiện hiện trước mắt, Lâm Quân trực tiếp phát động họ gì chặn cột kết giới hiệu quả. Đem Lâm Sở tập sát, còn có đối phương dài mảnh hình dáng chiến hạm lăng lệ đặc kích, tất cả đều vô hiệu hóa thành tinh không. Một màn này, để bọn chúng đều lấy làm kinh hãi. Kia đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở mang theo dài mảnh hình dáng chiến hạm lôi đỉnh mà đến, vì chính là một kích cầm xuống nhân loại hạm đội, cầm xuống Lâm Quân cái này nhân loại cường giả, lại không nghĩ tới, bọn chúng lần đầu ra tay, chui vào đối phương kỳ quái trong trận pháp, trực tiếp liền biến thành vô hình, giống như là căn bản không có ra tay qua đồng dạng. Trường mâu cấp diện tinh hạm bên trong, Lâm Quân ngẩng đầu lên. Đối Lâm Sở cường ngạnh phát biểu, Lâm Quân trả lời mạnh như nhau cứng rắn, ngươi có thể tới thử một chút, đến cùng là ai chắp cánh có thoát. Nói, giờ khắc này, Lâm Quân theo sát lấy phát động họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới hiệu quả, hắc ám phong bạo. Mượn họ gì chặn cột chi thần lực lượng ra tay. Lâm Quân kỳ thật còn có thủ đoạn khác có thể lựa chọn, đều có thể cùng cái này Lâm Sở liệu mạng một phen. Nhưng những cái kia lựa chọn cùng thủ đoạn, nhiều ít cũng phải cần một chút thời gian, mà bây giờ tình huống này, nhân loại hạm đội cần nhất chính là thời gian. Không thể lại cùng những này siêu cấp văn minh người trong liên minh dây dưa tiếp. Kéo thời gian càng lâu, nhân loại hạm đội tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm. Bởi vậy, Lâm Quân giờ phút này, như là đã triển khai họ gì chặn cột kết giới, như vậy liền không có gì có thể do dự, trực tiếp mượn nhờ họ gì chặn cột chi thần lực lượng. Lâm Quân suy đoán, cái này họ gì chặn cột chi thần lực lượng tuyệt không tầm thường, có lẽ có thể một nháy mắt đánh tan Lâm Sở thời khắc này chặn đường. Lâm Sở cùng nó chiếc phi thuyền này, cực kỳ nguy hiểm, là nhân loại hạm đội hiện tại thoát thân đối mặt lớn nhất uy hiếp, tự nhiên là phải hỏa tốc diệt trừ. Mà cái này một hiệu quả phát động ngay từ đầu, Lâm Quần cơ hồ không có cảm giác gì. Chỉ là trước mắt của hắn giống như là đột nhiên xuất hiện một vùng tăm tối hải dương. Hắc ám bên trong là một mảnh phun trào hát triều. Sau đó hết thể quy về bình thường. Lâm Quần nháy mắt, có chút mờ mịt. Hiệu quả đâu? Lâm Quần trước mặt tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Ngoại trừ chính hắn thấy hình tượng, hắn gốc rễ của hắn không có biến hóa. Bên ngoài nhân loại hạm đội còn tại gia tốc, lúc này đã cơ hồ tránh thoát đằng sau trạng thái khí cự hành tinh đổ sụp trung ương lỗ đen lớn nhất lực hút ảnh hưởng phạm vi, chỉ cần hất ra Lâm Sở cùng đối phương tiên tiến chiến hạm, liền có thể nhảy vọt kéo dài khoảng cách. Mà tại mặt bên, Lâm Sở khí tức vẫn cường thịnh, nó dài mảnh hình dáng chiến hạm đã lâu hát vang tiến mạnh, vòng tiếp theo đả kích đã từ chiến hạm của nó bên trong bay ra, cao tốc hướng trước đánh tới. Địch nhân còn ở nơi này, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cái gì hắc ám phong bạo, giống như một chút tác dụng cũng không có. Lâm Quần người đều thấy choáng. Họ gì chẳng cột chi thần không nể mặt mũi, vẫn là mình đánh giá cao kỹ năng này hiệu quả. Chỉ là lúc này, tựa hồ không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Đối phương vòng tiếp theo đả kích liền một tới. Lâm Sở chỗ kia chiếc dài mảnh hình dáng phi thuyền cực kỳ tiên tiến, bọn chúng đả kích không thua gì Lâm Sở cái này đỉnh cấp nguyên năng đạt được tay, bởi vậy, bọn chúng cái này hai tầng tập sát, đối với cả nhân loại hạm đội tới nói đều là chí mạng, tuyệt không thể để bọn chúng trúng đích. Nếu không, nhân loại hạm đội 6 chiếc chiến hạm, Lâm Quần dám khẳng định, ngoại trừ chính hắn, tất cả đều đem bao phủ tại đối phương tập sát cùng đả kích bên trong. Lâm Quần trong mắt hàn quang lấp lóe, liền muốn ra tay. Giờ phút này, nhất định phải ngăn lại công kích của đối phương. Lâm Quần chuẩn bị sử dụng họ gì chặn cột chi thuẫn cùng rẻ ở thần thuẫn. Chỉ là, Lâm Quần còn không có ra tay, biến hóa lại liền xuất hiện. Chiến hạm bên trong vang lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả Thôi Vinh đều nói, đó là cái gì? Lập tức lần tránh. Lập tức lần tránh. Một đạo vô thanh vô tức hắc ám dòng lũ, không biết lúc nào, từ phía dưới lô đen chính giữa dâng lên, tại vừa mới thời gian ngắn ngủi bên trong, gần như tốc độ ánh sáng xuyên qua chiến trường, đến nơi này. Mà khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Chỉ là, đạo này hắc ám dòng lũ mục tiêu cũng không phải là nhân loại. Thôi Vinh hô lên lần tránh câu nói này thời điểm, đạo kia hắc ám dòng lũ, đồng dạng phun ra ngoài, chìm xa xa Lâm Sở cùng dài mảnh hình dáng tiên tiến phi thuyền. Cao tốc bắn về phía tinh không vô hạn xa xôi chỗ. Cái này, là cái gì? Lâm Quần đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì kỳ thật ngay cả hắn cũng chưa kịp phản ứng, hắn giống như những người khác, căn bản không có cảm nhận được đạo này hắc ám dòng lũ đến. Nhìn thấy thời điểm, nó tập sát liền đã đến, mà lại trực tiếp chìm đối phương. Thậm chí, Lâm Sở cái này đỉnh cấp nguyên năng cùng đối phương dài mảnh hình dáng tiên tiến phi thuyền cũng căn bản không có phát giác, có lẽ bọn chúng phát hiện chỉ là cùng nhân loại cùng Lâm Quần đồng dạng, phát giác được thời điểm liền đã bị trúng đích. Hắc ám dòng lũ là cảm giác, nhưng từ tầm mắt nhìn lại, kia càng giống là một đạo quỷ dị hắc quang, từ lỗ đen chính giữa dâng lên, ngang nhiên lướt qua tinh không, thẳng tắp hướng lên cao lên, dọc đường hết thảy đều bị dìm ngập cùng lôi cuốn, đi theo nó cùng một chỗ, bắn về phía tinh không vô ngần phương xa. Cái này giống như là siêu tân tinh bộc phát trong nháy mắt phun ra vật chất lưu đồng dạng, nhưng lại vô thanh vô tức, phản phất không có tràn ra ngoài bất luận cái gì năng lượng, hoặc là bản thân nó liền không ai có thể lượng, không phải thông thường lý giải hạ có thể bị nhận biết năng lực. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, chỉ có nhìn thấy thời điểm mới phát hiện nó đến. Chợt sinh ra một loại không hiểu bất an cùng sợ hãi. Liền ngay cả Lâm Quần đều có cảm giác như vậy. Đạo này hắc ám chi quang dòng lũ, chớp mắt chia cắt chiến trường, để phân loạn trên chiến trường lâm vào một lát tĩnh mịch. Mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, có chút sinh mệnh, thậm chí hoảng sợ đến coi là chúa tể giáng lâm. Từ lỗ đen bên trong dẫn xuất một đạo hắc quang chia cắt chiến trường, dạng này không thể nào hiểu được thủ đoạn, chỉ có chúa tể có thể làm được. Mà Lâm Quần lúc này cũng cảm nhận được một tia không hiểu tim đập nhanh cùng hoảng hốt cảm giác, mà lại thật lâu không tiêu tan, cái này đối với hắn mà nói cũng là không bình thường. Hắn ý thức đến cái này không là chính hắn cảm xúc vấn đề, mà là mắt thấy vừa mới đạo hắc quang kia để lại cho hắn thiết thực ảnh hưởng. Cảm giác này đến từ ngoại bộ ảnh hưởng, mà không phải chính Lâm Quần tự phát, kia dĩ nhiên chính là khó mà lập tức thanh trừ. Nhưng Lâm Quần lập tức kịp phản ứng. Đạo hắc quang kia là cái gì? Kia là họ gì chặn cột chi thần thủ đoạn. Họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới hiệu quả không phải nói đùa. Là cái này. Hắc ám phong bạo. Kia là họ gì chặn cột chi thần ra tay rồi. Ra tay một lần, liền chìm Lâm Sở cùng nó tiên tiến phi thuyền. Hắc quang biến mất, Lâm Sở cùng nó tiên tiến phi thuyền toàn đều biến mất, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng Lâm Quần có thể cảm nhận được, bọn chúng tựa hồ không có chết, tựa hồ bị trục xuất tới địa phương nào đi. Bởi vì Lâm Quần không có điểm cống hiến nhập trướng. Đương nhiên, cũng có khả năng Lâm Sở cùng phi thuyền của nó đã bị diệt sát, bởi vì ra tay là họ gì chặn cột chi thần tồn tại cấp bậc này. Dưới tình huống bình thường, Lâm Quần dùng thẻ bài sử dụng triệu hoán thủ đoạn, triệu hoán, mượn lực đến diệt sát dị tộc văn minh sinh mệnh bình thường cũng sẽ bị phán định đem nó điểm cống hiến, kinh nghiệm cho Lâm Quần, nhưng ở một chút tình huống đặc thù dưới, lại là không phải. Tỷ như trước đó lấp lánh thiên tam phương bắt diện thể triệu hồi ra vị kia tồn tại, nó diệt sát dị tộc văn minh sinh mệnh, liền không có quan hệ gì với Lâm Quần. Lâm Quần trước đây liền suy đoán qua, cái này cũng có thể cùng đối phương tính đặc thù có quan hệ, mà cái này họ gì chặn cột chi thần, có lẽ cùng thiên tam phương bắt diện thể triệu hoán mà đến cái kia tồn tại có chỗ giống nhau, bởi vậy, có lẽ nó diệt sát Lâm Sở bọn người, mà mình không có thu hoạch được điểm cống hiến, cái này cũng không phải là không thể được. Mà những này suy nghĩ đều là trong nháy mắt từ Lâm Quần trong đầu góc lướt qua. Hắn hít sâu một hơi. Làm đây hết thảy kẻ đầu tiên, phản ứng của hắn là nhanh nhất, lập tức hạ đạt ra lệnh, lập tức nhảy bọn, thoát ra bọn chúng. Đạo kia hắc ám chi quang dòng lũ, đối tất cả mắt thấy nó tồn tại đều có ảnh hưởng. Lúc này, Lâm Quần lời nói này lại là đem Thôi Vinh đám người suy nghĩ tất cả đều kéo lại. Thôi Vinh lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nhân loại hạm đội hỏa tốc nhảy gọn, thoát ly nơi này. Mà ở phía sau, cái khác siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh cũng đều là muộn màng nhận ra phản ứng lại, đều có chút kinh nghi bất định. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Sở đại nhân đi đâu? Chúng ta cùng Lâm Sở đại nhân mất đi liên hệ. Xử lý trước nhóm nhân loại này lại nói, nơi này siêu cấp văn minh liên minh trong hạm đội, không thiếu cường giả cùng văn minh tiên tiến, bọn chúng nhanh chóng đạt thành nhất trí mục tiêu, tiếp tục đuổi đuổi nhân loại, trước cầm xuống nhân loại văn minh lại nói. Nhân loại hạm đội là bọn chúng hàng đầu mục tiêu, bọn chúng càng phải mang theo nhân loại trong tay tinh lộ hướng lên phía trên giao độ, lúc này, tự nhiên là muốn tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Lâm Sở dù sao cũng là đỉnh cấp nguyên năng, không có gì đáng lo lắng. Mà nhân loại văn minh hạm đội ngay trước mặt bọn họ nhảy vọt, bọn chúng tự nhiên là có thể truy tung được, lập tức liền thu được nhân loại nhảy vọt điểm cuối cùng tọa độ, tại hắn hạm đội trong quân đoàn nhanh chóng truyền bá, hạ lệnh từng cái hạm đội lập tức đuổi kịp đi tiếp tục đuổi giết. Mà lúc này, trên chiến trường, đầu kia kinh khủng hành tinh cấp cơ thể sống cự quái vệ tinh giả lại là đi nhanh nhất một cái, nó lúc này cũng đã giữ tận tránh thoát sau lưng lỗ đen lực hút trói buộc, không gì so sánh nổi không gian thật lớn khe hở ngay tại trước mặt của nó mở rộng, chợt nó dẫn đầu tiến vào trong đó, căn cứ siêu cấp văn minh liên minh cung cấp tọa độ, trước hết nhất nhảy vào nhảy vọt bên trong. Mà thể tích của nó khổng lồ, chất lượng cũng rất là khổng lồ, vì tránh thoát sau lưng lỗ đen trói buộc, nó chủ động chia cắt rất nhiều máu thịt cùng thân thể, lúc này lộ ra càng phát ra kinh khủng, hắn thân thể đều bảy biện ra dài mảnh hình dáng mà không phải hình tròn, giống như là một đầu vặn bẹo quái xà, chu lên hướng về phía trước. Mà nó đối với nhân loại hạm đội cùng sinh mệnh hận thấu xương, lúc này càng là xông lên phía trước nhất. Mà đang điên cùng nhảy vọt đuổi theo nhân loại siêu cấp văn minh liên minh hạm đội phía sau, viên kia trạng thái khí cự hành tinh ngay tại rộng rãi đổ sụt, trung ương lỗ đen mặc dù không lớn, lại đủ để hủy đi nơi này hết thảy. Trung quanh vệ tinh đều đang thông thả lại không thể ngăn cản rơi hướng lỗ đen, mà cái này toàn bộ hệ hành tinh cuối cùng cũng đem chịu ảnh hưởng, mà đổi thành một bên, cách nơi này 0.3 cái năm ánh sáng bên ngoài tinh không bên trong, nhân loại hạm đội ngay tại ở chỗ này nhảy vọt mà ra. Lần này nhảy vọt khoảng cách không dài, Lâm Quần cũng không có sử dụng mình di tinh hoán đầu năng lực che đậy hạm đội khí tức, một phương diện cố nhiên là bởi vì di tinh hoán đầu đội vã tiểu tử năng lực thời gian cún đồ đều còn chưa kết thúc, muốn dùng cũng là không dùng đến, một mặt khác thì là bởi vì Lâm Quần muốn trước diệt cái kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái. Căn cứ cá trạch nhỏ phản hồi, nó đã đem trước đây ăn đồ vật đều tiêu hóa không sai biệt lắm, nhưng cái này vẫn có phong hiểm. Vạn nhất còn có cặn bã không có tiêu hóa sạch sẽ, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội chạy, còn cùng biển sâu số 17 hội hợp, đối phương còn có thể truy sát đi lên, kia không liền phiền phải sao? Đi đến một ngày này, Lâm Quần cẩn thận, tất nhiên là không cần phải nói. Lúc này, hắn liền muốn triệt để ngăn chặn cái này hai hoàng ẩm, đem đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái tìm cơ hội giết. Vừa mới tại cái kia trạng thái khí cự hành tinh bị đưa, siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn hạm đội có chuẩn bị mà đến, Lâm Quần không kịp ra tay, như lúc ấy nghĩ biện pháp giết đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội chỉ sợ cũng đem bỏ lỡ thoát thân cơ hội tốt, đem hãm sâu tại chiến trận của đối phương bên trong, cho nên nhất định phải nhanh kéo ra. Mà bây giờ, nhân loại 6 chiếc chiến hạm cùng Lâm Quần đã một lần nữa giết ra đối phương chúng đây, đối phương đổi tới, trận hình đã loạn. Đây cũng là Lâm Quần muốn tìm cơ hội phản sát thời cơ. Giờ phút này, nhân loại hạm đội cấp tốc nhảy vọt mà ra. 6 chiếc chiến hạm cùng nhau giảm tốc. Thôi Vinh chuẩn bị tiến hành xuống một vòng nhảy vọt, mà Lâm Quần thì yên lặng chờ truy binh xuất hiện. Nếu như là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đại quân tới trước, vậy bọn hắn liền tiếp tục nhảy vọt đi, nếu như không phải, vậy hắn liền đem ra tay. Mà rất nhanh, phía sau bọn hắn, nhảy vọt lối đi mở ra. Đầu tiên là mấy chiếc siêu cấp văn minh liên minh tiên tiến chiến hạm đổi tới, sau đó, lại là một đạo không gì so sánh nổi to lớn tinh không khe hở mở rộng. Đầu kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, đang từ bên trong gào thét mà đến. Chương 922, người truy kích chết. Chương 922, người truy kích chết. Đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, có lẽ không phải siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn truy binh bên trong tồn tại cường đại nhất, lại là ở trong đó bộ dáng kinh khủng nhất, nhất có lực trùng kích. Nhất là bây giờ, nó cũng đã vết thương chồng chất, tổn thất lượng lớn thân thể, ngược lại càng lộ ra dữ tợn cùng kinh khủng. Từ nhảy vọt lối đi rất ra, giống như một đầu từ địa ngục đánh tới ma quỷ. Thân thể của nó trung ương, bởi vì trường mâu cấp diệt tinh hạm chụp hướng siêu cấp pháo laser đã kích mà sụp đổ xuống hố to lúc này đã một lần nữa sinh trưởng, biến thành một trường có thể xưng vô biên vô tận kinh khủng miệng rộng. Từ nhảy vọt lối đi bên trong ra, nó phát hiện nhân loại hạm đội chính là trực tiếp y mắng gầm thét hướng về phía trước, chương này miệng to như chậu máu điên cuồng mở ra, liền muốn đem cả nhân loại hạm đội một ngụm nuốt vào. Giờ khắc này, nó miệng lớn tại nhân loại hạm đội trước mặt, tựa như là một cái lỗ đen đồng dạng sâu không lường được. Tại nó dạng này thể tích trước mặt, nhân loại hạm đội liền cùng cự thú trước mặt con muỗi không sai biệt lắm. Lộ ra là nhỏ bé như vậy. Vừa mới nhảy ra nhảy vọt giảm tốc nhân loại chiến hạm, tựa hồ ngoại trừ lập tức tiếp tục nhảy vọt biện pháp này bên ngoài, thậm chí cũng không thể bay ra nó chương này miệng to như chậu máu phạm vi bao phủ. Mà lúc này, càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đã từ đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái sau lưng nhảy vọt mà ra, cùng nhau lấp lóe tại tinh không. Bọn chúng chính từng đám đuổi theo tới. Mà lần này, nhân loại hạm đội không có nhảy vọt. Tương phản, tại đây trương miệng lớn vị trí trung ương, đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng kia ban đầu vô cùng nhỏ bé, liền cùng ở vào trương này vực sâu miệng lớn trung ương nhân loại hạm đội đồng dạng, giống như là lô đen trước mặt một điểm đông đóm. Nhưng rất nhanh, nó liền nhanh chóng khuyết trương bắt đầu. Phù diêu mà sinh trưởng, hơn 100 mét, hơn 1000 mét, hơn 3 mét. vô biên vô hạn bành trướng, chấn động tinh không, lấp lóe kinh người ánh sáng, kiếm khí bảy màu sấn lên một đạo vạn trượng ánh sáng. Kia là một đạo khai thiên liệt địa chi kiếm ánh sáng. Giờ phút này, Lâm Quân trực tiếp từ nhân loại trong hạm đội bay lên trên lên, mang theo một kiếm này, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, hắn nguyên năng hình chiếu hiện hiện trong tinh không. Nguyên năng hình chiếu khổng lồ, cơ hồ có đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái cái miệng này lớn nhỏ. Nhưng giờ khắc này, so nguyên năng hình chiếu càng thêm khổng lồ, lại là từ trung ương dâng lên trung cực kiếm khí. Chu tiên kiếm ánh sáng, giờ phút này chiếu rọi tinh không bát phương. Lớn, không có nghĩa là mạnh, chỉ là khó mà diệt sát mà thôi. Ta có một kiếm, đồng dạng có thể chẳng ngươi. Cái hành tinh này cấp cơ thể sống cự quái, không phải tiến hóa giả, cũng không phải nguyên năng, thân thể của nó hình thể cùng sinh mạng thể ưu thế để nó có thể tung hoành tinh không, phá lệ khác biệt, thậm chí đồng dạng nguyên năng lấy nó đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng vậy cũng chỉ là đối đồng dạng tồn tại. Đối với một chút nguyên năng sinh mệnh tới nói, đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái cường độ, có lẽ không đến mức đối bọn chúng sinh ra uy hiếp, nhưng sẽ đối hạm đội của bọn nó sinh ra uy hiếp, mà đồng dạng nguyên năng cũng rất khó có thủ đoạn đối phó như thế cái đại gia hỏa cũng đem diệt sát. Nhưng đôi này Lâm Quân tới nói, diệt sát nó không thể so với diệt sát một cái nguyên năng sinh mệnh càng khó. Vô biên chu tiên kiếm cự kiếm đang từ trong chiến trường dâng lên. Giờ khắc này, Lâm Quân hiện ra, lại là một đạo trung cực kiếm khí. Mà lại lần này, Lâm Quân binh tướng chữ bí vận dụng đến cực hạn, đem tất cả lực lượng tất cả đều rót vào trong đó. Bảy sát kiếm trận hợp làm một thể, biến thành giờ phút này khôn cùng to lớn mênh mông chi kiếm. Mà lại không chỉ có như thế, kiếm phong trung ương, dọc theo thân kiếm vị trí, càng là dâng lên một đạo tinh hồng sát tức giận, thuận đạo kiếm khí này lan tràn, trở thành một đạo huyết quang, ở vào toàn bộ trung cực kiếm khí chính vị trí trung ương, ngang nhiên tinh không. Đương nhiên, cho dù là dạng này quy mô trung cực một kiếm, đối với đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái tới nói, vẫn không tính quá lớn, tựa như là một cây chùy thủ đối với nhân loại dạng này so sánh. Nhưng chính là dạng này, cũng là đầy đủ. Một cây chùy thủ, chỉ cần đầy đủ sắc bén, chỉ cần cầm nắm chùy thủ người có đầy đủ bạo lực, liền có thể chém ra hết thảy. Giờ khắc này, tránh cũng không thể tránh không phải nhân loại hạm đội, mà là đầu này quái vật khổng lồ. Lâm Quân cũng chỉ hướng thiên, xa xa điều khiển cái này một đạo kiếm khí, từ phía trên chém xuống. Thế là, tinh hà được gãy. Cái này một đạo kiếm khí thế không thể đỡ rơi xuống. Ban đầu bắn trúng đầu này hành tinh cấp cự quái thời điểm, còn có một số cản trở, kia là nó ra giàu có ám năng lại rất có tính bền dẻo, cường độ thậm chí thắng qua đồng dạng văn minh hầm giáp. Nhưng cũng chính là như thế, thời cản trở về sau, chính là giống như là cắt đậu phụ chém xuống. Lâm Quân một kiếm này, thế không thể đỡ, mang theo thất sắc kiếm quang, ngập trời sắc khí, từ hắn ngay phía trên tát vào, gào thét mà xuống, nương theo lấy kiếm khí rơi xuống, từng đạo như có thực chất kiếm quang gào thét tinh không, giống như là một mảnh bay lên dài lụa màu. Kiếm khí rơi xuống tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng ở dạng này thể tích phía dưới đã nhanh đến mức cực hạn. Mà giờ khắc này, đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái tựa hồ rốt cục cảm nhận được khí tức tử vong. Nó liều mạng muốn tránh né, muốn nhắm lại mình vừa mới sa nuốt ăn nhân loại to lớn miệng. Nhưng là giờ khắc này, làm như vậy đã không còn kịp rồi. Hào quang bảy màu từ trên xuống dưới bay thấp, kia là vô địch một kiếm. Hành tinh cấp cơ thể sống cự quái trực tiếp từ chính vị trí trung ương bị Lâm Quân một phân thành hai, bảy sát tạo thành khôn cùng kiếm khí, hoa lệ xuyên qua. Tại trong quá trình này, lại điên cuồng tiêu hao. Chờ Lâm Quân một kiếm này thành công đưa nó một phân thành hai thời điểm, kiếm khí lực lượng cũng đã đạt đến cực hạn, tại cuối cùng triệt để hóa thành một mảnh bảy sắc lưu màu, bay ra tinh không, như là một mảnh cầu vồng, theo Lâm Quân rơi kiếm mà hạ xuống. Tinh không chia cắt, nuốt hành giả, chính biến thành vệ hành giả. Số lớn siêu cấp văn minh liên minh hạm đội truy binh từ nhảy vọt bên trong nhảy ra thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Hoa lệ thải sắc kiếm quang tráng lệ mà xuống, đem hành tinh cự quái một phân thành hai. Không ít siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh thấy đều là mãnh lấy làm kinh hãi, chiến hạm không tự chủ được liền ngừng lại. Lúc đầu đi theo đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái đằng sau truy sát tới cái kia siêu cấp văn minh liên minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, mắt thấy một màn này đều giật mình nảy người. Không hắn, một màn này bất luận đơn thuần lực lượng là dạng gì, nhưng chỉ là màn này bản thân lực trùng kích liền quá kinh khủng. Đây là dung chuyển tinh thần chi lực, mà lại chu tiên kiếm bản thân liền ẩn chứa 10 điểm kinh khủng sát khí. Lần này Lâm Quân sử dụng cái này trung cực một kiếm, đầu nhập vào Lâm Quân tất cả lực lượng, thôi phát ra chu tiên kiếm khôn cùng sát khí, tất cả đều ẩn chứa tại đây nhìn như thần thánh hoa lệ kiếm quang bên trong, nương theo lấy một kiếm này rơi xuống, tiêu hao chỉ để chui vào đầu này hành tinh cấp cự quái trong thân thể. Những cái kia sát khí điên cuồng quyết tán, ngăn cản hắn huyết nhục tái sinh. Đối đầu này sinh mệnh lực ngoan cường hành tinh cấp cơ thể sống cự quái năng lực tái sinh có tuyệt đối khắc chế. Mà khi nó cái này dốc hết sức lượng bị khắc chế, nó nhất là tinh không sinh vật khó mà bị giết chết mấu chốt, liền triệt để bị Lâm Quân phá giải. Nó sở dĩ có thể bị cá trạch nhỏ ăn xuyên đấu, bị trường mâu cấp diệt tinh hạm chụp hướng siêu cấp pháo laser bắn chúng còn không chết, cũng là bởi vì nó năng lực tái sinh kinh khủng lại kinh người. Nhưng bây giờ, có chu tiên kiếm sát khí tại, những này đều vô dụng. Mà lại nó bị một phân thành hai, dù là đối với nó dạng này quái vật tới nói, đó cũng là đáng sợ thương thế. Cả hai phía dưới, tại vô số sinh mệnh rung động trong ánh mắt, nó bị cắt chém thành hai nửa thân thể liều linh trong tinh không điên cuồng bạt mèo dãy rủa, thậm chí đụng ngã lăn vô số kể tới gần nó siêu cấp văn minh liên minh hạm đội chiến hạm, cuối cùng lại vẫn không có nhưng vãn hồi đi hướng hủy diệt. Mà càng là như thế, cho cái khác sinh mệnh mang tới xung kích cũng chính là càng lớn. Cái kia trước đây phụ trách cứu chữa đầu này vệ tinh giả, còn đưa ra thông qua đầu này hành tinh cấp cơ thể sống cự quái tìm kiếm nhân loại biện pháp này văn minh, lúc này càng là lại khiếp sợ vừa thương xót tổn thương. Phệ tinh giả lại bị cái này nhân loại lại có thủ đoạn như vậy. Liền ngay cả nhân loại 6 chiếc chiến hạm bên trong, Thôi Vinh bọn người nhìn ngây người. Đây là xé rách hành tinh uy lực, chụp hướng siêu cấp pháo laser đều đánh không chết quái vật, Lâm tiên sinh. Giờ khắc này, tại những cái này nhân loại nhân viên chiến hạm trong mắt, Lâm quần bóng lưng đã như thần linh giống như cường đại không ai bị nổi. Bọn hắn biết Lâm tiên sinh lợi hại, trong nhân loại, cử thế vô song, cũng thấy tận mắt. Nhưng bây giờ một màn này mang tới loại kia rung động, so Lâm quần giết chết cái gì cường đại nguyên năng càng có đánh vào thị giác, tại lòng của bọn hắn bên trong, Lâm quần cường đại cụ thể hơn, hình tượng cũng đang trở nên càng kinh người hơn cùng vĩ nạn bắt đầu. Mà dưới mắt, hành tinh cấp cơ thể sống cự quái chưa triệt để chết đi, còn tại thống khổ mà phí công giãy giụa. Lâm quần thân ảnh bay lập tinh không, to lớn nguyên năng hình chiếu, tại hắc ám tinh không bên trong lấp loé ánh sáng, giống như là vô địch thần linh đang quan sát địch nhân, trong lúc nhất thời, bay tới số lớn siêu cấp văn minh liên minh truy binh hạm đội, lại tất cả đều bị trấn nhiếp tại nơi này, không có một cái dám lại khai hỏa. Lâm quần thanh âm rung động tinh không. Người truy kích chết. Cái này một thanh âm, mượn nhờ Lâm quần nguyên năng chi lực, vang vọng tinh không, tại mỗi cái siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh trong lòng vang lên. Để tất cả siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh đều cảm nhận được một tia phảng phất từ đáy lòng dâng lên hoảng sợ cùng e ngại. Tia phảng phất là một loại nhỏ yếu sinh mệnh đối trôi thức ăn tầng cao nhất vương giả thiên nhiên sợ hãi. Giờ khắc này, liền ngay cả cái tia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đều sinh ra hoảng sợ, thậm chí có loại mình từng đối mặt chúa tể sinh mệnh lúc cảm giác. Cái này nhân loại cường giả lại kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội trên dưới rung động, thiên quân vạn mã không dám động, vô số chiến hạm một pháo không phát. Mà Lâm quần phát ra cái này một thanh âm về sau, lại là lập tức quay người trở lại trong hạm đội. Nhân loại hạm đội ngay trước siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn hạm đội đại quân lại một lần nữa tiến vào nhảy vọt, nên ngang rời đi, biến mất ở phía này hắc ám tinh không bên trong. Mà siêu cấp văn minh trong liên minh, không người dám truy kích, thậm chí không có người khai hỏa, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nhân loại hạm đội bỏ chạy. Trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong, Thôi Binh nói, Lâm tiên sinh, một người dọa đến siêu cấp văn minh liên minh hạm đội thiên quân vạn mã không dám động, trong nhân loại cũng chỉ có ngài có thể làm được. Thôi Binh nói lời nói này thời điểm, mặt mũi tràn đầy kích động, đây không phải lấy lòng, mà là thật kích động. Cùng là nhân loại, mắt thấy Lâm quần hiện ra vô song chiến lực, dọa đến siêu cấp văn minh liên minh hạm đội trên dưới hoảng sợ, hắn cũng từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo cùng kích động. Bởi vì đây là nhân loại lực lượng. Chiến thắng thần quốc trận doanh siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cường đại như thế, đồng dạng phải bị nhân loại rung động, không dám truy sát. Trong đài chỉ huy, tất cả mọi người cơ hồ là giống nhau kích động. Lâm tiên sinh, ngài quá thần kỳ. Đây mới là nhân loại chúng ta lực lượng. Người truy kích chết. Người truy kích chết. Mà đối với cái này, Lâm quần lại là lắc đầu, nói, chúng ta đi trước. Hắn không đành lòng phá hư hiện tại kích động không khí. Nhưng chính Lâm quần biết, vừa mới một kiếm này, nhìn như thanh thế kinh thiên, dọa sợ tất cả địch nhân, nhưng Lâm quần cũng bất thì giờ mình lực lượng. Hắn hiện tại nguyên năng cảnh giới bình thường thôi động chu tiên kiếm, sớm đã sẽ không bị phản vệ ảnh hưởng, nhưng lần này, nhưng vẫn là có sát khí nhập thể, cùng Lâm quần trong cơ thể trước đây văn minh mã vi rút độc lưu lại cùng một chỗ tác dụng, tả xung hữu đột, ảnh hưởng Lâm quần thân thể, để khí tức của hắn bất ổn, thậm chí tiêu hao lực lượng đều khó mà cấp tốc khôi phục. Dưới tình huống như vậy, hắn đã mất sức đánh một trận. Cho nên, hắn cố ý dọa một chút đối phương, sau đó quay đầu liền chạy. Kia một thanh âm bên trong, Lâm quần còn bí mật mang theo đại diễn quyết lực lượng thần thức, càng có chấn nhiếp mới có thể đạt tới vừa mới hiệu quả. Một thanh âm làm đối phương thiên quân vạn mã không dám động. Mà Lâm quần lúc này nhưng trong lòng lại nghĩ, mượn nhờ vừa mới thanh thế, đoán chừng có thể kéo dài hạm đội của bọn nó một chút thời gian. Nhưng Lâm quần rất rõ ràng, cái này siêu cấp văn minh liên minh trong hạm đội, ngoại trừ ngựa gỗ văn minh, không một cái văn minh là kẻ ngu, lập tức liền có thể kịp phản ứng, tiếp tục đuổi giết. Lâm Sở không tại, cũng không thể thay đổi tình huống này, rốt cuộc bọn chúng là vì siêu cấp văn minh liên minh mà phục vụ, Lâm Sở chỉ là quan chỉ huy, xử lý nhân loại, thu hoạch được nhân loại trong tay tinh lộ, mới là bọn chúng mục đích thực sự, mà lại không đạt mục đích, chỉ sợ tuyệt sẽ không chịu để yên. Mà sự thật cũng là như thế. Nhân loại hạm đội rời đi một lát, cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh liền dẫn đầu phản ứng lại, nói, cái này nhân loại lợi hại hơn nữa, cũng không phải chỗ tệ, nếu là chỗ tệ, cũng không cần chạy, có thể diệt sát vệ tinh giả, không tính là gì, hắn nhất định hao tổn nghiêm trọng, không nên bị hắn dọa sợ, lập tức tiếp tục đuổi giết. Mà cùng chúng nó những này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh so sánh, những cái kia ngựa gỗ văn minh hạm đội, tới tốc độ tương đối chậm, nhưng chúng nó vô tri vô giác, ngược lại không có lung ta lung tung tư duy cùng sợ hãi, ngựa không dừng vó liền bay ở đuổi theo Lâm quần cùng nhân loại chiến hạm trên đường. Mà giờ khắc này, tại cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh mệnh lệnh phía dưới, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội lại một lần nữa buôn tập đang đuổi giết nhân loại con đường bên trên. Mặc dù bọn chúng làm trễ nải một chút thời gian, nhưng lấy siêu cấp văn minh liên minh kỹ thuật, lúc này muốn tiếp tục truy tung, không thành vấn đề. Nhân loại trước mắt kỹ thuật, tại đồng dạng văn minh bên trong, sát thực đã thuộc về lợi hại, nhưng cùng những này văn minh so sánh, vẫn không phải một cái trình độ, không có Lâm quần di tinh hoán đầu năng lực che đậy khí tức, một khi bị cắn, liền cơ hồ không có vứt bỏ đối phương khả năng. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội còn sót lại 6 chi phi thuyền, nhảy vọt động cơ lấp loé ánh sáng, chính ngựa không dừng vó buôn tập trên đường, thông qua không ngừng biến ảo vị trí, đến tiến một bước kéo dài khoảng cách, đến lúc đó, chỉ chờ Lâm quần di tinh hoán đầu cùng đội vã tiểu tử thời gian cuốn đầu kết thúc, liền có thể cấp tốc thoát thân. Lâm quần nhìn lại tinh không, không biết Lâm Sở tên kia đến cùng sống hay chết, nhưng hắn rất muốn hỏi ngược một câu. Ngươi nói nhân loại chúng ta đã chắp cánh khó thoát, nhưng chúng ta cái này không chạy. Ngươi người lại tại nơi nào đâu?